Nói xong, trực tiếp kéo lấy Trương Dương tay, liền làm bố Lion nói chuyện cơ hội đều không có, liền đi tới cửa chính. Justin, rất xin lỗi, cho ngươi làm khó. Olivia tận lực cúi đầu, vừa rồi một phen, đã để rất nhiều người đưa ánh mắt nhao nhao hướng đến nàng trên người đầu. Nếu không là bởi vì đây là một nhà tương đương cao cấp nhà ăn, kia một chút dùng cơm người tố chất đều tương đối cao lời nói, chỉ sợ sớm đã có một cái rất lớn đám người cầm lấy điện thoại quay chụp vừa rồi hình ảnh. Không có việc gì, Trương Dương khẽ mỉm cười nói. Hắn ngược lại không nghĩ tới Olivia giải quyết dứt điểm công phu lợi hại như vậy. Có lẽ nàng nghĩ đến phương pháp này mới là tốt nhất a. Nếu không thể đàm phán, như vậy dùng loại phương pháp này đoạn sạch sẽ cũng tốt. Tối thiểu, bố Lion hiện tại biết hy vọng đã tan biến. Bất quá dư quang của khóe mắt liếc một cái, bố Lion giống như là muốn đuổi theo đi lên. Nhưng là lúc này, xếp vào tại nhà ăn phụ cận một tên an ninh nhân viên, vô tình hay cố ý dựa vào đi lên, nhất duỗi tay, liền kéo lại cánh tay của hắn hắc, tiên sinh, chúng ta giống như đã gặp qua ở nơi nào. Bố Lion bị cản lại. Nhưng hắn cũng chưa từ bỏ ý định, ở phía sau hô to Olivia, người sẽ hối hận. Nhận lấy Trương Dương xe chậm rãi xử. Ngay tại Olivia sắp đi xuống bậc thang khoảnh khắc. Trương Dương ánh mắt đột nhiên lạnh lùng, dư quang quét trách đối diện một cái nhà cao lầu liếc nhìn một cái, rồi sau đó theo bản năng duỗi tay ôm lấy Olivia, ngay tại chỗ lăn một vòng, dạo qua một vòng trực tiếp nằm ở này lượng đón hắn trên đường xe chống đạn nhất nghiêng. Cũng liền tại hắn ngã xuống đất chớp mắt. Phanh, một tiếng súng vang, chớp mắt phá vỡ chạng vạng hoàng hôn, một cái bắn hạ viên đạn hung hăng nện ở Trương Dương cùng Olivia vừa mới đứng thẳng vị trí mặt sau vài mét xa cây cột phía trên. Mảnh vụn bay tứ tung. Thứ 1504 chương tiền uy lực. Thao, Trương Dương tâm lý ám gắt một cái, nếu không là hệ thống cảnh cáo hắn, lúc này hắn đã bị đánh bể đầu. Hơn nữa liên quan, liền đứng ở hắn phía sau Olivia cũng sẽ bị nhất súng bắn xuyên. Tay súng bắn tỉa, pháp khắc, đáng chết mặt khắc, ta trừ sạch tiền thưởng của ngươi. Ngay tại Trương Dương trốn ở sau xe không bao lâu, như U Linh đột nhiên xuất hiện bức vẽ xâm lập tức hướng, cũng giảm thấp xuống thân thể lăn đến Trương Dương thân nghiêng, nhất vừa hùng hùng hổ hổ. Sau đó không nói hai lời đem Trương Dương đầu đè thấp, tay kia tắc đưa đến cửa sau xe, mở cửa xe, hắn chính mình trước phía trên xe, lấy một kiện áo chống đạn áp vào bên phải cửa kính xe. Tiên sinh. Cúi thấp đầu, lên xe, hắn một bên lớn tiếng kêu một bên duỗi tay đi kéo Trương Dương. Trương Dương vốn là còn nghĩ đi đối phó tay súng bắn tỉa kia, bất quá xem tình hình, đồ xâm không lớn khả năng làm hắn làm như vậy, chỉ lựa chọn tốt lên xe, sau đó lại đem Olivia kéo lên đi. Lái xe, mau, quẹo trái, khoảnh khắc đều đừng ngừng lưu, đồ xâm giống to một tiếng, người điều khiển là thuộc hạ của hắn, đồ xâm vừa dứt lời. Xe chống đạn tựa như cùng viên đạn đầu bình thường nhanh chóng bay về phía trước lùi. Xe vừa rời đi. Phanh, lại một mai viên đạn, hung hăng đập vào chống đạn trên đường sau đắp lên. Phụ trách lái xe bảo tiêu lái xe chớp mắt đem chân ga cơ hồ đạp phải để, quẹo thật nhanh, lập tức rời đi dễ dàng bị công kích đất chống. Mặt khác, ai người văn, tất cả nhân mã thượng cho ta chuyển động, xuyên phổ đại lâu cửa chính đi ra 7 giờ phương hướng, kia gái điếm nuôi khẳng định tại kia. Lần này cần là lại để cho hắn chạy thoát, ta hướng đến ngươi lỗ đít nhồi vào điểm ngũ viên đạn, đáng chết. Nhìn đã dần dần sau khi an toàn, đồ xâm hướng về Lam Nha lại là một trận mắng. Sau đó nhìn nhìn gương mặt trấn tĩnh Trương Dương cùng Olivia, không khỏi có chút kinh ngạc. Đối mặt với cái này dạng trang diện, hai người sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, hình như gương mặt nhìn quen lắm rồi bộ dạng, này có phải hay không sợ choáng váng. Tiên sinh, không có sao chứ. Đồ xâm đem áo chống đạn bắt, không khỏi kinh ngạc hỏi. Trương Dương lắc lắc đầu cảm ơn ngươi. Này là chức trách của chúng ta. Đồ xâm nhún nhún bả vai, nhìn đến Trương Dương quả nhiên là một bộ hoàn toàn lạnh nhạt bộ dạng, kinh ngạc trong lòng đã không biết phải hình dung như thế nào rồi, bất quá nói trở về, ngài là làm sao mà biết có tay súng bắn tỉa. Trương Dương nghe vậy, lòng nói ta có thể nói cho ngươi lời nói thật sao. Trong miệng lại lạnh nhạt nói nhìn đến cửa sổ phía trên phản quang rồi, nha, đúng rồi, có khả năng hay không là buổi chiều cái kia. Hắn tùy tiện tìm một cái lấy cớ. Đồ xâm nghe vậy gật gật đầu đúng, đây là chúng ta sơ sẩy, hôm nay chúng ta người mất dấu cái nhà kia hỏa rồi, nhìn giống châu Á, nhưng không xác định là ngài đồng bào, ta không nghĩ tới hắn cư nhiên còn dám. nhưng là có một chút rất kỳ quái, tiên sinh, hắn lại là làm thế nào biết hành tung của ngài? Hắn hình như biết ngài muốn đi xuyên phổ đại lâu. Vừa nói, ánh mắt lại rơi vào Olivia trên người. Thật hiển nhiên, hắn đã thấy Olivia cùng bố Lion phát sinh tranh chấp một màn. Hồng nhan họa thủy A, hắn trong lòng là nghĩ như vậy. Trương Dương chỉ liền mắt nhìn, chỉ biết đồ xâm tâm tư rồi, đại khái hắn tưởng rằng Olivia bán đứng hành tung của mình. Cả cười cười nói mối thù của ta nhân hẳn là biết ta vào ở tại Văn Hoa Đông Phương đại khách sạn, cho nên phái người 24 giờ nhìn chằm chằm cửa tiệm rượu, chẳng qua tại Văn Hoa Đông Phương đại khách sạn không tốt phục kích, cho nên mới đổi thành nơi này. Tiên sinh, thứ cho ta nói thẳng, ngài kẻ thù còn không phải là bình thường cường đại, bọn hắn dùng chính là Lôi Minh Đốn súng ngắm. Đồ Sâm một bộ lòng còn sợ hãi bộ dạng nói, Lôi Minh Đốn MSA, 7.62 đường kính loại này phá hư tiểu tử, bị nó đánh chung lời nói, có thể băng rơi ngươi đại nửa cái đầu, 095 đưa ra thị trường, tiên sinh, tại dân gian chẳng phải là dễ dàng như vậy mua được. Ý tư nói cho Trương Dương, sát thủ có lai lịch lớn. Đồ Sâm, các ngươi nếu có thể tìm được cái nhà kia hòa lời nói, ta ngoài định mức cho các ngươi 20 vạn mễ kim. Trương Dương lạnh nhạt nói, mặt khác, nếu có thể tìm được bọn hắn phía sau màn người, ta cam đoan thấp nhất tiền thưởng là 50 vạn mễ kim. Đồ Sâm lập tức liền ế trụ. Nguyên bản hắn còn nghĩ lầu bầu vài câu, nói sớm biết rằng lần này làm nhiệm vụ nguy hiểm như vậy lời nói, tiền thuê ít nhất phải tại nguyên lai trụ cột phía trên, tăng gấp đôi. Kết quả cố chủ không nói hai lời, trực tiếp tăng gấp 10 lần. 50 vạn mễ kim A. Mua một cái nhà chính mình mộng tưởng chung biệt thự còn có thể còn lại hay không thiếu. Đồ Sâm không lời đã hơn nửa ngày về sau, mới nuốt xuống nhất khẩu thủy, cố gắng đi đình chỉ ảo tưởng 50 vạn mễ kim rốt cuộc có bao nhiêu dày, sau đó giả vờ gương mặt khó xử bộ dạng nói tiên sinh, nói thực ra, ngài lần này kẻ địch quá cường đại, nhưng hắn là có Lôi Minh Đốn loại này phá hư tiểu tử tội phạm, mà chúng ta chính là bảo tiêu, ta nghĩ đây làm FBI đến xử lý loại chuyện này càng thêm chuyên nghiệp một điểm. Tìm được hắn 30 vạn mét kim, đào được phía sau màn người, 100 vạn mễ kim. Trương Dương lạnh nhạt nói, thật sự không được, chúng ta chỉ có thể đi tìm chuyên nghiệp điều tra công ty. Tiên sinh, DANC đem vì ngài cung cấp toàn bộ phương hướng phục vụ. Đồ Sâm không hề suy nghĩ, trực tiếp hồi đáp. 100 vạn mễ kim trả thù lao, đây là DANC thành lập đến nay, nhận được lớn nhất đơn đặt hàng. Nếu như bắt cái này đơn đặt hàng, chính mình ít nhất cũng có khả năng trở thành công ty cao tầng. Tốt lắm, kỳ đối đãi các ngươi thành quả. Cho đến tận này, Trương Dương đối với Đồ Sâm mang cái này tiểu đội vẫn là thật hài lòng, chính là tin cậy tính kém một chút. Bất quá nhân gia dù sao tương đối chuyên nghiệp. Trương Dương nguyện ý cao giá trị mời bọn hắn, chủ yếu hơn là muốn cho thiết lị bọn hắn học nhân gia kinh nghiệm thực chiến. Nhất là tại Mỹ quốc loại này súng ống tràn ra quốc gia bên trong. Xe chống đạn tại nội thành bên trong tha một chỗ ngoặt sau đó, cũng không có theo Văn Hóa Phương Đông đại khách sạn trực tiếp đi vào. Nửa đường phía trên, một chiếc chống đạn khải địch lạp khắc tiếp sức. Trương Dương cùng Olivia cùng với Đồ Sâm ngồi lên chiếc kia chống đạn khải địch lạp khắc, mà chiếc kia đã chống đạn trên đường tắc dẫn đầu lái về Đông Phương Văn Hoa đại khách sạn. Một cái mặc lấy cùng Trương Dương cơ hồ giống nhau như đúc quần áo bảo tiêu đi xuống xe. Xác định không có thứ hai tay súng bắn tỉa sau đó, khải địch lạp khắc này mới chậm rãi xử hồi khách sạn, rồi sau đó an toàn tiến vào khách sạn. Đồ Sâm một phen Trương Dương cùng Olivia đưa vào khách sạn về sau, lập tức liền nhận được một chiếc điện thoại. Cái gì, tìm được kia gái điếm nuôi được rồi, tốt, lúc này không cho phép cho ta buông tha hắn, xe tăng cùng diều hâu, tận lực lưu người sống, đúng, chúng ta muốn tìm ra bọn hắn sau lưng hỗn đản, đáng chết, đừng hỏi nhiều như vậy vì sao. Tóm lại ngươi không có khả năng thất vọng, hắc, ngươi không phải là muốn đầu kia McGregor 26 nha, làm xong này một chuyến, kia xinh đẹp cô nương sẽ là của ngươi. Nha, trời ạ, Đồ Sâm, ngươi không phải là theo ta nói đùa sao? Đầu bên kia điện thoại người hiển nhiên không tin. Pháp khắc, ta mang Tư lão đại khi nào thì nói qua nói dối rồi, nghe, này một chuyến làm xong, chúng ta cũng có thể đi hảo đi nghỉ ngơi rồi, các ngươi muốn đi đâu, cũng không có vấn đề gì. Nhưng điều kiện tiên quyết là, phải bắt lấy kia gái điếm nuôi, tốt, bắt đầu hành động A, phá hư tiểu tử nhóm, làm kia gái điếm nuôi nếm thử sự lợi hại của chúng ta, đương nhiên, các ngươi thêm chút tâm, tiểu tử kia có một máy Lôi Minh Đốn. Đồ Sâm nói xong, Hắn mình cũng đứng lên, nhìn Trương Dương, nói tiên sinh, thật tốt đợi tại khách sạn bên trong, chờ tin tức tốt của ta. Thứ 1505 chương sát thủ lai lịch. Đối với Đồ Sâm bọn họ là không thể thuận lợi bắt được tay súng bắn tỉa kia, Trương Dương cũng không ôm quá hy vọng nhiều. Trên thực tế, tuy rằng Đồ Sâm bọn hắn thực chuyên nghiệp, hơn nữa người người đều đã tham gia chiến tranh chân chính quá, nhưng chào nhân loại chuyện này, bọn hắn cùng Tiết Lỵ mấy cái này chuyên môn làm quá phá án và bắt giam công tác vẫn có một chút chênh lệch. Đồ Sâm bọn hắn bày ra hành động về sau, Tiết Lỵ tại khách sạn lưu lại 3 gã an ninh nhân viên về sau, các nàng rất nhanh cũng triển khai hành động. Kỳ thật, tại sớm phía trên bị tập kích sau đó, đường đạn phân tích hệ thống lập tức bị mắc, hơn nữa an rót vào chiếc kia chống đạn trên đường phía trên. Căn cứ đường đạn phân tích nghi kiểm tra, Tiết Lỵ bọn hắn rất nhanh tập trung tay súng vị trí cụ thể. Rồi sau đó, kế tiếp nhiệm vụ liền đơn giản. Vị trí một phát bố, trong nhà u ảnh hệ thống khởi động. Rất nhanh bị tập trung vị trí cửa gian phòng, sau đó phụ cận màn hình giám sát toàn bộ tới tay. Mục tiêu, cũng lập tức tập trung. Tay súng bắn tỉa là một tên dáng người thấp bé người da vàng, như Đồ Sâm đã nói, là một tên châu Á, nhưng là mắt nhìn hình như có chút hơi, mặt cũng có một chút bánh mì mặt. Cho nên Hàn Mỹ nhân có khả năng tương đối cao. Tiết Lỵ bọn hắn rất nhanh đem cái nhà kia hỏa đến cùng chạy trốn lộ tuyến đồ cấp hợp lại nhận lấy. Bất quá rất là miễn cưỡng, bởi vì đối phương đưa ra hiển nhiên thực chuyên nghiệp, hết sức tránh ra camera. Nếu không là đối phương tại lần thứ hai công kích thất thủ về sau, bị vây bắt dưới tình huống, không có biện pháp tuyển chọn, phòng trừng liền u ảnh hệ thống đều bắt không được bóng dáng của hắn. Mặc dù như thế, cái nhà kia hỏa thời điểm chạy trốn, trong chốc lát thang máy, trong chốc lát an toàn thê, toàn bộ quá trình phi thường thành thạo. Mà Đồ Sâm người tuy rằng cũng thực chuyên nghiệp, nhưng đều là ba người một tổ, hơn nữa vì an toàn, ba người lẫn nhau che giấu độ cao đề phòng, cho nên hiệu suất kỳ thật không quá cao. Đợi cho bọn hắn tìm thấy được tay súng chỗ tầng trệt, đối phương sớm rời đi. Bất quá lúc này đây Đồ Sâm đại khái là đã bị chọc giận. Mặc dù có một cái ba người tiểu tổ lên lầu, nhưng là dưới lầu hắn vẫn là xếp đặt mai phục, nhanh chóng giữ được hai cái xuất khẩu. Ở một phương diện khác, cảnh sát nghe được thương tiếng về sau, cũng có hai tên tuần cảnh nhanh chóng đuổi tới. Cho nên tên kia tay súng cũng không có thể như nguyện trốn thoát. Tên kia tay súng phản ứng cũng là tương đương cơ trí, mắt canh cổng mai phục, cảnh sát cũng đuổi tới, lập tức không chút do dự phản hồi, rất nhanh biến mất tại lầu 4 toilet bên trong, lại lúc ra cửa, súng ngắm không thấy, trên người quần áo cũng thay đổi, hơn nữa còn đeo lên một cái mũ. Hiếm thấy nhất chính là, trên mặt còn có một phen râu sồm. Thân cao hình như cũng lập tức thay đổi cao, rõ ràng mặc một đôi nội tăng cao dày. May mà chính là, ô ảnh hệ thống theo hắn tư thế đi phân biệt đi ra, nếu như lăn lộn vào đám người bên trong căn bản liền không có biện pháp nhận ra. Hiện tại vấn đề là, gia hỏa kia rất nhanh liền muốn rút lui. Hơn nữa tuyệt hơn chính là, tên khốn kia còn tại hành lang phía trên thả một cây đuốc, thiêu món đó hắn đi vào khi xuyên quần áo. Rất nhanh cả tầng lầu mà bắt đầu mạo khói đặc. Mà lúc này đây, cái nhà kia hỏa lúc này mới chậm rãi theo bên trong đại lâu bắt đầu chạy trối chết người cũng ra bên ngoài chạy. Đây hết thảy, cùng kịch bản phim trình diễn cơ bản liền không có gì khác nhau. Dưới tình huống như vậy, nếu không là tâm lý tố chất cực kỳ tốt người, căn bản cũng không khả năng đều đâu vào đấy như vậy, dưới tình huống như vậy thuận lợi trốn thoát. Cho nên, hiện tại dưới thừa một vấn đề là, còn có kịp hay không thông chi Đồ Sâm bọn hắn, cùng với như thế nào thông chi vấn đề của bọn họ. Nếu như tại đại chúng Quảng Đình chi phía dưới, bắt lấy tên gia hỏa này, khẳng định chính là cảnh sát mang đi. Trương Dương hít một hơi, kỳ thật cho dù là phải báo cho Đồ Sâm bọn hắn cũng không còn kịp rồi. Cái nhà kia hỏa thực thông minh, tại cảnh sát vẫn chưa hoàn toàn nắm trong tay thế cục phía trước, liền chế tạo một hồi hỏa hoạn, sau đó cùng mãnh liệt đám người, lập tức liền chạy ra khỏi cửa chính. Đồ Sâm mai phục người, cho dù là nhận ra cái nhà kia hỏa là mục tiêu đối tượng, cũng không nhất định có thể chào được đối phương. Càng huống hồ, thế cục không khống chế được sau đó, bọn hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, biết rõ đây là thủ đoạn của đối phương, lại một điểm chiêu đều không có. Theo dõi phía dưới, tên sát thủ kia quay đầu nhìn theo bên trong đại lâu chạy đi ra người, thực ung dung chạy chậm, đi đến đối diện. Lại đi tới vài bước, chính là trung ương công viên. Lúc này, một chiếc màu đen xe hơi bay nhanh mà đến. dừng ở hắn bên cạnh. Hắn hơi chút sừng sốt một chút. Tiết Lỵ gương mặt đó theo phía trên cửa kính xe dò xét đi ra. Tiên sinh, muốn đáp ngươi đoạn đường sao? Tay súng bắn tỉa sừng sốt một chút, vừa muốn nói không cần. Liền thấy sau tỏa, một tên hoàng trùng nam tử cầm lấy một khẩu súng, tối om họng súng nhắm ngay đầu của hắn. Tay súng bắn tỉa nhìn mình và xe khoảng cách, lại nhìn trung ương công viên cửa vào. Thở dài, hắn không biết đối phương thương pháp có bao nhiêu chuẩn, nhưng là có thể tại nhiều người như vậy bên trong, nhận ra thân phận mình, đã nói rõ toàn bộ. Chỉ cần chính mình không muốn phía trên đi, thực khả năng liền không thấy được ngày mai mặt trời. Cho nên, hắn rất lễ phép nói một tiếng cảm ơn. Sau đó sau khi mở ra cửa xe, lên xe. Nhất đi lên, cũng cảm giác chính mình cổ phía trên tê dần, cái kia cầm lấy thương ra hỏa súng trong tay biến thành một cây châm quản, kim tiêm đã đâm vào cổ của hắn phía trên. Các ngươi là ai? Vừa hỏi xong những lời này, hắn liền đột nhiên cảm thấy toàn bộ thân thể dần dần cũng không thụ chính mình đã khống chế. Hắn ra sức ngẩng lên chân muốn đá đối phương, sau đó mượn lực làm thân thể của chính mình té ra đi, như vậy có thể giãn tới sự chú ý của người khác. Nhưng là đối phương căn bản không cho hắn cái này cơ hội, hắn chân vừa vươn đi ra, đối phương một phen liền lao ở hắn mắt cá chân, rồi sau đó thân thể sau này nhấc chân, hai tay vừa nhấc, lại mạnh mẽ hướng xuống bẻ một phát. Lạch cạch, tay súng bắn tỉa chớp mắt phát ra một tiếng khủng bố hét thảm tiếng. Nhưng mà, hoành, cái kia bưu hãn nữ tài xế duỗi một bàn tay, trong tay bóp nhất cái khăn tay, gắt gao bưng kín miệng của hắn. Tay súng bắn tỉa rất nhanh liền phát hiện chính mình mí mắt bắt đầu tăng thêm, lại thêm nặng. Thẳng đến rốt cuộc không ngẩng nổi. Đi, nín một ngày lửa giận Tiết Lỵ, tâm lý cuối cùng tìm được hơi có chút cân bằng. Xem như Dương Tịnh cận vệ, hơn nữa còn là lĩnh lấy 200 vạn lương cao trung cấp nhân viên quản lý, thế nhưng cả một ngày tại lão bản bị tập kích tình hình phía dưới, tầm thường vô vị. Nàng không thể tha thứ chính mình. Sự thật phía trên, cũng bởi vì Trương Dương bị tập kích. Thạch Mãnh cùng Hàn Long bọn hắn dẫn dắt thứ hai chi an ninh đội ngũ, đang từ quốc nội vội vàng đến. Cho nên, Tiết Lỵ hiện tại so khác bất luận kẻ nào đều nghĩ đem phía sau màn này hỏa nhân đào ra. Ngoài cửa sổ một xóa sạch cuối cùng lạc nhật ánh chiều tà cuối cùng tan hết. Hoàng hôn bao phủ toàn bộ. Trương Dương đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài. Tọa lạc tại 53 tầng Tổng thống căn hộ. Trung ương công viên toàn cảnh cùng Mỹ lệ New York phía chân trời tuyến nhìn một cái không sót gì. Đứng ở phía trước cửa sổ, cái loại này quân lâm thiên hạ cảm giác không tự chủ tự nhiên sinh ra, lúc này xung quanh, an ninh mà yên tĩnh. Cái gì sát thủ, cái gì phiền não, giống như lúc này đã bị rất nặng cửa phòng ngăn cách. Olivia giống như một con mèo nhỏ, ngồi ở phía sau sofa phía trên, Tần Tiểu Manh cho nàng rót một chén nước ấm. Quần áo quần đen Dương Tịnh. Tựa như một tên sắp tham gia tiệc tối phu nhân giống như, đi đến Trương Dương bên cạnh, đưa cho Trương Dương một ly pha loãng rượu đỏ. Trước đi tắm a, nàng nói. Trương Dương gật gật đầu cùng một chỗ. Dương Tịnh lườm hắn liếc nhìn một cái, sau đó gật gật đầu, phòng tắm Trương Dương xem qua, xa hoa được đủ để dung hạ ba người đồng thời tại bên trong phao. Hơn nữa nếu như ngươi nguyện ý, còn có khả năng mở cửa sổ liêm, xuyên qua đơn hướng thủy tinh, một bên tắm bồn. Một bên xem xét bên ngoài vô tận xinh đẹp cảnh. Nói chuyện lúc, Trương Dương phóng tại mặt bàn phía trên điện thoại vang lên. Tần Tiểu Manh cầm lấy, đưa cho Trương Dương. Trương Dương nhìn, là Tiết Lỵ đánh nhau đến. Bắc Triều Tiên người. Bắc Triều Tiên nhân, Trương Dương lông mày hơi nhíu một cái, sát thủ nhà nghề. Là đặc công, Bắc Triều Tiên quốc gia đặc công. Trương Dương nhíu lông mày, chính mình khi nào thì đắc tội quá quốc gia này người rồi hả? Thứ 1506 chương đế quốc quang mang. Đối với Bắc Triều Tiên quốc gia này, Trương Dương đối với nó ấn tượng không tính là quá tốt. Đương nhiên, người bình thường đang phán đoán một cái cùng chính mình quan hệ không phải là quá lớn quốc gia tốt xấu thời điểm bình thường thụ truyền thông ảnh hưởng khá lớn. Quốc nội truyền thông đối với Bắc Triều Tiên quốc gia này, ít nhiều là có một chút bôi đen thành phần tồn tại, cho nên Trương Dương khó tránh khỏi cũng là bị ảnh hưởng đến. Nhưng là không có thật tại bên cạnh đó cuộc sống quá, người vốn không có chân chính quyền phát ngôn, cho nên Trương Dương không dám xác nhận phán đoán của mình là đúng hay sai. Dù sao quốc gia này cấp nhân ấn tượng là, thần bí, di quyền, kiềm chế, bần cùng. Quốc gia này quân đội binh lính không sợ chết, đặc công thực hung ác, muội tử thật xinh đẹp. những cái này, kỳ thật cùng Trương Dương không quan hệ. Nhưng là lúc này, liền khó mà nói. Bọn hắn đem giết tay đều phái đến đây, hơn nữa còn là muốn chính mình mệnh. Chính mình cùng bọn hắn không hề liên quan, bọn hắn giết chính mình làm sao? Quốc gia đặc công đều phái đi ra, đây là ý gì, mình và Bắc Triều Tiên nửa điểm quan hệ đều xả không lên a. Trương Tổng, hơn nữa nàng không phải là nam, tay súng vẫn là một cái nữ. Tiết Lỵ lại bổ sung nói rõ một câu. Nữ Trương Dương nhún nhún bả vai, theo phía trên hình ảnh đến nhìn, cái nhà kia hòa một chút cũng không giống cái nữ được không, khuôn mặt tứ tứ phương phương tiêu chuẩn quả hồng bánh. Bộ ngực càng là gì đều nhìn không đến, làm sao có thể chính là cái nữ đây này. Là nữ, chúng ta kiểm tra tay nàng, hẳn là trường kỳ tiếp thụ qua huấn luyện chuyên nghiệp, nàng trên người căn cứ trinh sát món biểu hiện, nàng là một tên cởi bắc người, nhưng trên thực tế, đây bất quá là nàng dùng để che giấu thân phận mình một cái ngụy trang thôi, thân phận chân thật là Bắc Triều Tiên đặc công. Trương Dương nhíu nhíu mày, nhịn không được liên tục hỏi tại sao muốn đối với ta xuống tay, người nói nàng là Bắc Triều Tiên đặc công, nàng khai chưa? Có hay không đồng lõa? Nàng một câu cũng không nói. Tiết Lỵ có chút buồn bực đáp, thực xin lỗi, lão bản, cô gái này miệng thực cứng, bất quá ta có thể nghĩ biện pháp làm nàng hãy mau đem chân tướng phun ra. Trương Dương đương nhiên biết, cái kia nữ sát thủ cũng không phải người ngu, trước mắt, trừ bỏ Trương Dương bọn hắn tìm nàng. Mỹ quốc cảnh sát khẳng định đã ở tìm nàng. Chỉ cần Mỹ quốc cảnh sát điều lấy theo dõi, rất nhanh chân tướng liền rõ ràng. Như vậy đến lúc đó muốn tiếp tục tù cái này cây gậy muội tử. Khó tránh khỏi cấp chính mình dân đến phiền toái. Cho nên, đây cũng là cái kia cái gọi là Bắc Triều Tiên đặc công không muốn nhận chiêu nguyên nhân. Dù sao dừng ở Mỹ quốc cảnh sát trong tay nhất định phải so dừng ở chính mình ám sát mục tiêu đối tượng trong tay muốn tốt hơn nhiều. Các ngươi bây giờ đang ở thì sao? An toàn sao? Trương Dương hỏi. Chúng ta tạm thời còn tại xe phía trên, chuẩn bị đi một nhà Thái quốc nhà hàng, Hứa tiểu thư để cho chúng ta đi chỗ đó. Nói có thể tạm thời cam đoan an toàn. Trương Dương nghe vậy, an tâm, Hứa Đan Lộ nói như vậy, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Bất quá nữ oa tập đoàn tại New York phòng làm việc cũng không tại phụ cận, cho nên lớn hơn nữa có khả năng là Thái băng ra địa bàn. Mau chóng tìm được chân tướng, Trương Dương nói, lúc cần thiết, báo cho biết Hứa Tổng, làm nàng phối hợp sở tình báo giúp đỡ. Minh Bạch, gián đoạn trò chuyện, Trương Dương nhìn một bên Dương Tịnh. Chuẩn bị đi tắm rửa, người sau quan tâm hỏi cái kia thích khách có hay không đồng lõa. Cũng nghe được rồi hả? Trương Dương đem điện thoại đưa cho một bên Tần Tiểu Manh, thở dài nói, dám đối với ta xuống tay người, muốn cho nàng mở miệng, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Về phần có hay không đồng lõa, hiện tại khó mà nói. Trương Dương nghĩ nghĩ, nói, bất quá, bọn hắn lần hành động này thất bại, chỉ sợ cũng tính có đồng lõa lời nói, cũng không dễ dàng xuất thủ. Nhìn Tần Tiểu Manh, Trương Dương nói Tiểu Manh, người đi trước giúp đỡ an bài một chút Dương Tổng ngày mai hành trình a. Tần Tiểu Manh biết Trương Dương cùng Dương Tịnh có lời, hơn nữa không muốn để cho chính mình nghe được, liền gật đầu ly khai. Cứ việc Dương Tịnh nhăn nhăn nhó nhó, nhưng vẫn bị Trương Dương bán tha bán ôm lấy làm được đến phòng tắm bên trong. Trương Dương đầu tiên là đi cấp bồn tắm lớn nhường, sau đó quan cửa phòng. Cửa phòng vừa đóng. Dương Tịnh liền đầy mặt quẫn bách loạn nhéo Trương Dương cánh tay các nàng đều còn tại bên ngoài, ngươi. Ngươi đây cũng quá càn rỡ. Vừa dứt lời, trên người áo khoác đã bị Trương Dương cắt. Tiếp lấy hoành ôm một cái, hai đầu tuyết trắng chân dài liền lộ đi ra. Tham Lam nhìn chằm chằm nàng lộ ra đến tuyết trắng làn da, Trương Dương không có một lát dừng lại, trực tiếp liền đưa đến nàng sau lưng, ào một chút kéo xuống quần nàng sau lưng khóa kéo. Khắp tuyết trắng sau lưng nhất thời liền lộ đi ra. Hai tay lại hướng đến hai bên rạch một cái rồi, váy hướng đến hai bên tản ra, Dương Tịnh thân trên cũng chỉ còn lại có một bộ áo ngực. Bị áo ngực bọc lại tuyết trắng đại meo meo thật giống như hai cái nóng lòng tránh thoát con thỏ giống như, run rẩy loạn nhảy. Bị đè nén nhiều lần Trương Dương, dục hỏa lập tức giơ lên. Dương Tịnh không có cách nào khác phản kháng, chỉ có thể mặc cho từ Trương Dương thoát quần của nàng, lại lột ngực của nàng cháo cùng quần lót. Toàn thân trơn bóng làm hắn nhìn cái đủ. Dương Tịnh cùng khác muội tử lớn nhất khác biệt chính là thân thể của nàng, so với những người khác đến, càng giống như là một viên chín muồi đào tử giống nhau, phấn nộn và trắng nõn, đẫy đà mà mượt mà, bóp lấy hình như tùy thời đều có khả năng ngưng xuất thủy. Nhìn đủ chưa, nhìn đến Trương Dương tham lam ánh mắt, Dương Tịnh tuy rằng cùng Trương Dương không biết làm bao nhiêu lần, nhưng vẫn là đỏ mặt, gia hỏa kia một mực liền nhìn chằm chằm nàng phía dưới tiểu mỹ mi nhìn. Hình như muốn đem phía dưới của mình phấn huyệt ăn đi giống nhau. Đương nhiên chưa có xem qua. Chấm, Trương Dương đi đến, duỗi tay đóng chốt mở, sau đó đi tới, đem nàng ôm, hơi hơi dùng lực một chút, liền đem nàng cả người ôm vào bồn tắm lớn. Hoa lạp lạp, nước ấm mọi nơi vẩy ra, sau đó rất nhanh đem hai cái cởi được trơn bóng thân thể bọc lại. Màn đêm đã hoàn toàn bao phủ toàn bộ New York. Bên ngoài đèn rực rỡ nở rộ, theo 53 tầng trời cao nhìn xuống xung quanh, kia đồ sộ cảnh đêm, làm người ta nhìn xem đại khí cũng không nhẫn xuyễn một ngụm. Hollywood phim khoa học viễn tưởng cảnh tượng, tại nơi này triển lãm được vô cùng tinh tế. Hướng đến tại chỗ rất xa nhìn ra xa, xa xa nguy nga đế quốc đại hạ ẩn ẩn ngay trước mắt. Dưới Colombo vòng tròn là New York thị khởi điểm tiêu chí cùng trong thành thị, thời đại hoa nạp quảng trường đám đông mãnh liệt, xuyên phổ đại lâu, Carnegie trung tâm, Rockefeller, trung ương công viên. Một cái nhà đống nổi tiếng vật kiến trúc toàn bộ đều lọt vào trong tầm mắt. Mà đứng ở nơi này xa hoa được tổng thống căn hộ trong phòng tắm, nhìn ra ngoài. Một loại mâu thuẫn cảm giác tự nhiên sinh ra. Tại tráng lệ như vậy nhà cao tầng cảnh sắc phía dưới, mới có thể phát hiện chính mình nhỏ bé, mà đồng dạng, tại cao như vậy độ phía dưới, nhìn xuống trên cái thế giới này thành thị phồn hoa nhất, lại để cho nhân không khỏi hào khí vạn trượng. Giống như thế giới này ngay tại chính mình dưới chân. Đem so với phía dưới, đừng nói là Mai Ninh rồi, cho dù là kinh thành, đột nhiên phát hiện, cùng Mễ Đế vẫn có một chút chênh lệch, cứ việc bên này vật kiến trúc đã bắt đầu xuất hiện lịch sử loang lổ. Nguyên bản cảm thấy đã lớn mạnh nữ oa tập đoàn, tại đây phiến tráng lệ khu kiến trúc làm nổi bật phía dưới, hình như đột nhiên trở nên miểu nhỏ đi nhiều. Con đường của chúng ta, còn rất dài. Chấm, chậm rãi theo bên trong bồn tắm lớn đứng lên, chăm chú nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, Trương Dương duỗi tay, xóa bỏ trên mặt giọt nước, từ từ nói. Thứ 1507 chương hiểu làm. Thành thị hoa quang, xuyên qua đơn hướng thủy tinh phóng tại Trương Dương thân thể trần truồng phía trên, đem hắn khối này cường tráng và không mất tuấn tú thân hình nhuộm đẫm được giống như một tọa đắm chìm trong đèn đêm pho tượng. Hoa lạp lạp, nhìn Trương Dương to lớn nhưng có vẻ có chút cô đơn bóng lưng, Dương Tịnh kìm lòng không được theo bên trong bồn tắm lớn đứng lên. Nước ấm theo nàng thân thể trần truồng thượng liên tục không ngừng nhỏ giọt rơi phía dưới đến, bắn tung tóe vào bồn tắm lớn bên trong. Nàng chậm rãi đi đến Trương Dương phía sau. Trần trụi tuyết trắng thân thể, mở ra tuyết ngẫu vậy song trường, từ phía sau ôm lấy Trương Dương. Đẩy đà vú thật chặt đặt ở Trương Dương sau lưng phía trên. Cằm tựa vào Trương Dương bả vai phía trên. Đẹp quá. Ân, Trương Dương gật gật đầu. Quá khứ là bọn hắn, nhưng tương lai là chúng ta. Dương Tịnh tuyết trắng hai tay theo vòng Trương Dương phần eo, chậm rãi hướng xuống chợt, cuối cùng ngừng ở lại Trương Dương phía dưới nơi riêng tư. Rồi sau đó, chậm rãi ngồi xổm xuống đến, cứng rắn vú đỉnh cái kia hai khỏa khéo léo nho lạp đẩy Trương Dương sau lưng, cọ chậm rãi hướng xuống chợt, thẳng đến tuyết trắng đại meo meo đặt ở Trương Dương bắp chân bụng phía trên. Nàng đem đầu xoay, rồi sau đó, miệng thơm mở ra, cái lưỡi đinh hương duỗi đi ra, chậm rãi thuận theo Trương Dương tàng nghiêng đùi chậm rãi hướng thượng du động, mãi cho đến háng. Tiện đà lại từ từ ngang tảo, đầu lưỡi chậm rãi thuận theo Trương Dương phía dưới đã dần dần cứng rắn cái kia căn con cặc liếm một cái đi. Nước miếng nước bọt tại yên tĩnh không gian, có vẻ phi thường rõ ràng. Sau đó, di lưu một tiếng, miệng thơm đã đem hắn ngay ngắn dương vật ôm tròn, tận gốc nuốt vào. A, cả người kinh lạc chớp mắt bị kích thích trực tiếp căng thẳng, yết hầu cũng kìm lòng không được rầm rầm một tiếng, một ngụm nhiệt khí nhịn không được theo bên trong miệng nhổ ra đi ra ngoài. Cảnh sắc bên ngoài xuyên qua thủy tinh, cơ hồ nhìn một cái không sót gì. Mà đứng ở nơi này 53 tầng cao tổng thống căn hộ thật lớn cửa sổ thủy tinh phía trước, trần trụi thân thể. Một cái làn da tuyết trắng, toàn thân giống như mỡ đông ngọc băng cơ ngọc cốt mỹ nữ tuyệt sắc, nâng lấy một đôi kiên đỉnh tuyết trắng to lớn vú, không được mảnh vải giúp người bú liếm. Loại tư vị này, tuyệt đối làm người ta khó có thể dùng ngôn ngữ để diễn tả. Hơn nữa Dương Tịnh kia miệng anh đào bên trong, độ ấm hình như so với người khác hơi chút ấm áp một điểm, lại tăng thêm nàng đắm chìm trong đèn rực rỡ bóng đêm chung cái loại này say mê thần sắc. Quả thực chính là một bộ không xuất bản nữa diễm vẽ. Rất nhanh, cũng đã cứng rắn không chịu được, Dương Tịnh ngẩng đầu nhìn Trương Dương, sau đó thân thể về phía trước giò xét tham, hai tay phàn ở tại bồn tắm lớn bên cạnh, tuyết trắng mông hướng lên cùng cùng. Nửa mông lộ tại thủy phía trên, hạ thân phấn nộn tiểu huyệt cũng vừa tốt bán lộ tại bồn tắm lớn cái ao phía trên, giống như di động tại mặt nước phía trên một cái đóa hồng nhạt hoa sen. Trương Dương nhìn xem là huyết mạch sôi sục, giữ tợn đồ vật hình như có thể phá tan tận trời. Lên phía trước, hạ thân hơi chút nhắm ngay một chút, dùng sức đỡ lấy, trực tiếp từ phía sau lưng cắm vào thân thể của nàng. Rèm cửa sổ rộng mở, tả nghiêng chính là trung ương công viên, mà chính đối diện chính là một cái nhà đống đèn rực rỡ nở rộ nhà cao tầng. Dương Tịnh vong tình rên rỉ, giống như đã quên trong phòng tổng thống, còn có hai cái muội tử. Olivia một chân lười biếng đặt ở sofa phía trên, đẩy cằm của mình, như không có chuyện gì xảy ra xem TV. Khóe mắt liếc qua thỉnh thoảng ngắm lấy chính tại bàn phím phía trên sao gõ đánh Tần Tiểu Manh. Trong phòng cách âm hiệu quả vô cùng tốt, nhưng cái này cũng không đại biểu các nàng nghe không được kia đứt quãng tiếng rên rỉ. Trên mặt ngoài dường như không có việc gì, nhưng nội tâm, Olivia não bộ lại kìm lòng không được hồi tưởng lại Trương Dương tối hôm qua tiến vào thân thể mình cái kia phó hình ảnh. Đáng tiếc chính là, khi hắn cắm vào thân thể mình thời điểm thế nhưng không nhìn thấy cái khuôn mặt kia mặt. Thậm chí cũng còn không kịp thật tốt hưởng thụ cái loại này bị ôn nhu quất đánh quá trình, sau đó liền phá thân. Nhớ tới, kỳ thật muốn trách trước mắt cái này rất xinh đẹp vô cùng, khí chất lại xuất chúng như thế mỹ nữ tuyệt sắc. Nếu không là nàng, Trương Dương cùng chính mình sẽ không qua loa xong việc. Chính mình lần thứ nhất, cứ như vậy vớ vẩn đã xong, tâm lý bao nhiêu là sẽ có một chút không cam lòng. Chính là, tâm lý cho dù có oán khí, nàng cũng không tiện cùng Tần Tiểu Manh phát tiết. Nếu nói, Tần Tiểu Manh chẳng phải là biết tối hôm qua mình và Trương Dương đã cái kia. Trước mắt người mỹ nữ này, trong mắt hình như cũng chỉ có công tác. Cynthia, người mỗi một lần đều có thể chấn định như vậy sao? Bị Dương Tịnh liêu được có chút phiền lòng ý táo Olivia, nhịn không được mở miệng hỏi. Tần Tiểu Manh cuối cùng dừng tay lại đầu công tác, nhưng cũng không có nhìn Olivia cái gì. Ta là nói, mỗi lần hắn tại 333 thời điểm ngươi đều có thể bình tĩnh như vậy công tác sao? Olivia thực thẳng thắn hỏi. Tần Tiểu Manh cười cười thư ký chỉ phải hoàn thành chính mình bản chức công tác thì tốt. Nhưng là, người không có khả năng ghen tị sao? Olivia thẳng băng tuyết trắng chân dài, đầu tựa vào sofa mặt sau, nói. Tần Tiểu Manh nghe vậy, kỳ quái hỏi lại tại sao muốn ghen tị. Olivia thở dài nghĩ đến chính mình âu yếm nam nhân đang cùng khác nữ nhân ân ái, tâm lý bao nhiêu sẽ có một chút không thoải mái, chẳng lẽ ngươi không có khả năng sao? Bối lập mễ tiểu thư. Ta nghĩ ngài hiểu lầm, ta chỉ là chủ tịch thư ký. Chấm, Tần Tiểu Manh lập tức liền tỉnh ngộ, Olivia hẳn là hiểu lầm mình cũng là Trương Dương nữ nhân. Ngươi và người khác, cư nhiên còn không có cái kia quá. Olivia nghe vậy, không khỏi có chút kinh ngạc, sau đó so một cái dù sao ngươi chính mình minh bạch cái loại này động tác. Được đến Tần Tiểu Manh lắc đầu trả lời thuyết phục về sau, nàng càng thêm kinh ngạc ngươi xinh đẹp như vậy, hắn vì sao còn có thể buông tha ngươi. Ta kỳ thật so với ngươi còn trễ trở thành nhân viên của công ty. Tần Tiểu Manh khẽ mỉm cười nói, hơn nữa, ngài khả năng có chút hiểu làm chủ tịch rồi, hắn chẳng phải là tùy tiện một cái nữ nhân đều hội yếu. Ta biết, hắn cự tuyệt vô số nữ nhân, nhưng là cũng không bao gồm ngươi. Olivia nói, Tần Tiểu Manh nở nụ cười, trộm nhìn lén nhìn cửa phòng tắm phương hướng, đè thấp giọng nói cẩn thận đừng làm cho lão bản nghe được, sự thật phía trên. Ta không nhận vì lão bản đối với ta cảm thấy hứng thú, hơn nữa ta chính mình có bạn trai. Phải không, nhưng là ta cảm giác ngươi nhìn lão bản ánh mắt, hình như. Chấm, Olivia mắt đẹp hướng lên đi lòng vòng, nhớ lại trong chốc lát sau nói, không giống bình thường cấp dưới nhìn chính mình thủ trưởng cái loại này ánh mắt. Nghe vậy, Tần Tiểu Manh sừng sốt một chút, sau đó yên lặng bật cười nói ngươi làm sao có khả năng như vậy nghĩ, ta không cảm thấy có cái gì không bình thường a. Olivia vừa nghĩ nói cái gì nữa. Phóng tại mặt bàn phía trên điện thoại đột nhiên vang lên. Olivia ngắm nhìn, bận rộn nhắc nhở Tần Tiểu Manh điện thoại của lão bản. Giống như là Tiết Lỵ đánh đến. Tần Tiểu Manh nhìn, quả nhiên là Trương Dương đặt ở nàng bên này điện thoại phóng nàng nơi này, nàng thân là thư ký, tự nhiên có thể giúp bận rộn nhận lấy lên. Huống hồ, lúc này Trương Dương phòng chừng cũng không rảnh nghe điện thoại. Tần Tiểu Manh nhìn, vẫn là cầm điện thoại lên, nhận lấy. Cấp bách tìm chủ tịch, nhưng là chủ tịch lúc này giống như không rảnh. Chấm, Tần Tiểu Manh gương mặt khó xử bộ dạng, lại nhìn phòng tắm, tiếng rên rỉ giống như lớn hơn. Tần thư ký, sự quan trọng đại, vội vàng đem điện thoại cấp chủ tịch, cầu xin ngươi. Bên kia Thiết Lỵ cấp bách nói. Thứ 1508 chương đánh vỡ lão bản chuyện tốt kết cục. Tần Tiểu Manh nhìn Olivia, có lòng muốn cùng Olivia nói, nếu không ngươi đi kêu lão bản A, nhưng là suy nghĩ đến mình mới là Trương Dương thư ký, không khỏi gặp khó khăn lên. Đi thôi, chứ không nói trên đường đánh gãy nhân ra làm tốt việc lúng túng khó xử không lúng túng khó xử vấn đề, tính là nàng không sao cả, tại máy bay phía trên, hình như cũng đã đánh vỡ quá một lần. Nhưng tình huống bây giờ còn hơi chút có chút khác biệt. Trên máy bay ít nhất cách cửa khoang. Hơn nữa người không biết không trách. Hiện tại liền không giống nhau, này thanh âm bao lớn, ngươi là nghe không hiểu sao. Huống hồ đòi mãng nhất chính là, cửa phòng tắm này gần như chính là hơi mờ, trừ bỏ ở giữa làm đánh bóng xử lý, kha cao thấp hai khối đều là trong suốt thủy tinh công nghiệp, đến gần lời nói, cơ hồ có thể nhìn xem nhất thanh nhị sở. Nếu hai người bọn họ bây giờ là tại bồn tắm lớn thượng để làm chi lời nói, vậy là tốt rồi chơi. Chẳng những phải tội Trương Dương. Còn có khả năng liên quan đắc tội Dương Tịnh. Cho nên Tần Tiểu Manh hiện tại thật sự là không muốn đi quấy rầy đến Trương Dương. Nhưng là Tiết Lỵ âm thanh nghe đến xác thực tương đương cấp bách, nhìn bộ dạng lại có cái gì đại yêu thiêu thân rồi, nếu làm trễ nãi trọng yếu sự tình, thời điểm Trương Dương truy cứu, nàng lại không chạy thoát làm hệ. Hứa Đan lộ tại các nàng nhậm chức phía trước, ngay trước phòng bí thư sở có người nói qua, bất cứ lúc nào, chỉ cần là nhanh cấp bách sự tình, đều có thể trực tiếp đi tìm lão bản. Về sau lén lút hỏi qua, nếu như lão bản tại 333 thời điểm có thể hay không đi quấy giày, Hứa Đan lộ cấp đáp án rất rõ ràng, tuyệt đối có thể. Hiện tại, Tần Tiểu Manh xem như minh bạch, lúc trước Hứa Đan lộ cố ý điểm đi ra nói, xem như ứng nghiệm. Hơn nữa, Hứa Đan lộ sớm cũng biết sẽ có một ngày như vậy. Chậm rãi thở ra một hơi, Tần Tiểu Manh siết chặt trong tay điện thoại. Sau đó chậm rãi chiều phòng tắm đi tới. Tùy theo khoảng cách gần hơn, Tần Tiểu Manh càng trở lên cảm thấy kia tiếng rên rỉ là càng ngày càng rõ ràng, hơn nữa cái loại này tiếng kêu rất rõ ràng là hưng phấn hỗn hợp ồ ồ tiếng thở gấp. Loại này kiều mị thở gấp tiếng rên rỉ sức cuốn hút quá mạnh mẽ, trong chốc lát cao vút trong chốc lát uyển chuyển, nhưng là mỗi một cái tiếng kêu, giống như đều có thể trực thấu nội tâm, hình như có thể đem mỗi cá nhân nội tâm cái loại này tiềm tại dục vọng kích thích ra. Lúc này Tần Tiểu Manh còn chưa đi đến cửa phòng tắm miệng. Chỉ là nghe tiếng rên rỉ thể cốt cũng đã nhuyễn hơn phân nửa chặn. Hai đầu tuyết trắng đại chân dài theo bản năng kẹp chặt. Trong não kìm lòng không được hiện ra một nam một nữ tại kịch liệt vật lộn loại tràng cảnh đó. Khoảng cách phòng tắm chỉ có không đến 4 thước khoảng cách. Lúc này, đã có thể nhìn đến trong phòng tắm đèn đều là diệt. Nhưng là tính là như thế, theo ngoại hướng bên trong nhìn, đã hình bóng trùng trùng có thể nhìn đến hai đầu ở phía trước sau nhúc nhích bóng người đại khái hình dáng. Cùng với càng ngày càng rõ ràng tiếng rên rỉ. Tần Tiểu Manh hô hấp của mình tiếng cũng càng ngày càng nặng. Một đầu khác, Tiết Lỵ âm thanh cũng là nhanh không nhịn nổi Tần thư ký, như thế nào, tìm đến lão bản chưa? Tần Tiểu Manh quay đầu, nhìn đang tại tập trung tinh thần xem TV Olivia, nhìn bộ dạng, làm Olivia gánh trách nhiệm có khả năng cũng hoàn toàn biến mất. Không có biện pháp, nàng hơi chút toàn bộ sửa lại một chút chính mình quần áo, sửa lại lý cổ áo. Sau đó thật nhanh thở ra một hơi. Bước nhanh đi hướng tiến đến. Còn cố ý phát ra một chút âm thanh, ý đồ giãn tới Trương Dương chú ý. Nhưng là không có biện pháp A, dưới chân đều là giày thảm, cho nên, trừ bỏ giả trang ho khan vài tiếng ở ngoài, Tần Tiểu Manh chỉ có thể cầu nguyện Dương Tịnh cùng Trương Dương lương tâm phát hiện, nhanh chóng dừng lại. Trên thực tế, thẳng đến nàng đi đến cửa phòng tắm, đứng vững. Trương Dương cùng Dương Tịnh vẫn không có nửa điểm phản ứng. Mà lúc này, Tần Tiểu Manh liền thực thấy rõ, rộng thùng thình xa hoa phòng tắm bên trong, tới gần cửa sổ cái kia bồn tắm lớn bên trong, hai cỗ trần trụi thân hình đang gắt gao dán sát tại cùng một chỗ. Thậm chí nàng có thể thực tinh tường nhìn thấy, Trương Dương đang từ Dương Tịnh sau lưng tấn mãnh hướng phía trước chấn động. Mặc dù nói bên trong đèn là tiêu diệt, nhưng là hình ảnh lại thấy rất rõ ràng. Tần Tiểu Manh chỉ liền mắt nhìn. Một tấm tuyệt mỹ, khuôn mặt lập tức toàn bộ biến đỏ. Hơn nữa còn là trực tiếp hồng đến tuyết trắng cổ phía trên. Nóng đến mình cũng muốn đem quần áo lấy hết quang vọt vào thủy cái loại này. Mặc dù nói nàng đại khái biết nam nữ ân ái đại khái là làm như thế nào, nhưng là nhìn đến chân thật như vậy hình ảnh, cũng là lần thứ nhất. Nâng lên chuẩn bị gõ cửa tay, chớp mắt cũng là cứng ngắc tại giữa không trung. Nàng thật chính là cổ không dậy nổi dũng khí đập xuống. Trời ạ, đã để nàng nhìn thấy lão bản của mình đang cùng nữ nhân khác tại 333 ân ái rồi, hiện tại chẳng lẽ còn muốn lên tiếng đi đánh gãy hắn. Tần Tiểu Manh đột nhiên cảm thấy chính mình nhất định là điên rồi. Trên đời này còn có so cái này càng khó sự tình sao? Lúc này Tần Tiểu Manh tâm lý thật sự là giống như bị một vạn đầu phu chồng nho mom đè nát chướng ngại vật giống như, toàn bộ tâm đều là nhéo. Tần thư ký. Tải, Tiết Lỵ lại một lần nữa gọi, làm nàng trở lại hiện thực. Tìm đến lão bản sao? Tìm được, Tần Tiểu Manh liếm liếm đầu lưỡi của mình, rồi sau đó nhắm mắt lại, co lại tay phải ngón trò cùng ngón giữa, thùng thùng thùng gõ phòng tắm kính mở môn. Lão bản, có nhanh điện khẩn nói. Nàng cơ hồ là dùng giống, một hơi hô đi ra. Hô xong, nàng liền đem đầu xoay đến một bên, một bộ tuyệt đối không chiều bên trong nhìn bộ dạng, cầm điện thoại hướng đến cửa đưa. Chờ đợi Trương Dương chính mình đi ra sở trường cơ. Kế tiếp, nàng chỉ có thể nhắm mắt, cầu nguyện Trương Dương không có khả năng phát nổi giận. Bình thường, tại TV tình tiết, đại phôi đàn đang làm chuyện xấu thời điểm bị người khác trên đường quấy rối, cái kia quấy rối người đều có khả năng bị nhất súng bắn chết. Cũng hoặc là bị giống to một tiếng, lăn, không thấy được ta đang làm việc sao. Tần Tiểu Manh cảm thấy mình chính là một cái khổ cực. Vì thế, tâm lý thở dài một hơi, quên đi, chỉ nghe theo mệnh trời. Nhưng là, làm nàng không tưởng được chính là, thời gian từng giây từng phút trôi qua rồi, nhưng là Trương Dương nhưng thủy chung không có xuất hiện. Tần Tiểu Manh có chút không thể tự tin duỗi tay, lại lặp lại gõ một lần. Sau đó lại lần nữa lớn tiếng hô to một câu lão bản, điện thoại. Đương nhiên, ánh mắt thủy chung là không dám mở. Vẫn không có động tĩnh, Tần Tiểu Manh liền có một chút giận, nàng tin tưởng, Trương Dương là có thể nghe được nàng kêu to, huống hồ tiếng gõ cửa như vậy đại. Lão, chấm, Tần Tiểu Manh vừa mới chuẩn bị kêu lần thứ ba thời điểm lúc này nàng đột nhiên nghe thấy phòng tắm cửa được mở ra. Bản tự còn không có nuốt trở về. Trương Dương âm thanh đã đến lỗ tai của nàng bên trong Tần thư ký, kỳ thật. Trong phòng tắm có phần cơ. A, chấm, Tần Tiểu Manh nghe vậy, lập tức mở ra đôi mắt, sau đó cả người lập tức liền hóa đá. Hắn khi nào thì đi ra? Nhìn trần chuồng thân trên, hạ thân chỉ bọc lấy nhất cái khăn tắm đẹp trai lão bản, ướt sũng đứng ở trước mặt nàng, Tần Tiểu Manh một tấm vốn là đã hồng thấu gương mặt xinh đẹp, chớp mắt liền biến thành một cái hoàn toàn táo đỏ, thấu được không thể lại thấu. Nếu lúc này có thể lấy cái hang lời nói, nàng nhất định là không chút do dự trực tiếp chui vào, đây quả thực là quá mất mặt. Vì sao chính mình liền không nghĩ đến, trong phòng tắm nhưng thật ra là có phần cơ. Mặt khác, tính là không cần máy nội bộ, hình như Dương Tịnh cũng có trí năng vòng tay điện thoại. Thứ 1509 chương đối phương cục. Lão bản, ta sai rồi. Tần Tiểu Manh khổ một tấm hồng thấu gương mặt xinh đẹp, gương mặt ủy khuất cúi đầu, nhìn hai chân của mình. Nói thật ra, không mặc quần áo Trương Dương, cho nàng chấn động so với phía trước còn muốn lớn hơn nữa. Phía trước chính là nhìn đến cái khuôn mặt kia thanh tú mà không thất ánh nắng mặt trời khuôn mặt tuấn tú, đại thế thượng cũng chính là một cái tiểu bạch kiểm lão bản cảm giác. Mà bây giờ, không mặc quần áo Trương Dương, kia to lớn và đường nét rõ ràng thân trên, chỉ là nhìn đều có khả năng làm từng cái muội tử tâm nhảy không thôi. Hơn nữa càng phải mệnh chính là, khăn tắm phía trên một chút phần bụng. Mơ hồ có thể thấy được bát đầu cơ bụng dấu vết. Vóc người này quả thực chính là tuyệt. Khuôn mặt đẹp trai thanh tú lại ánh nắng mặt trời thì cũng thôi đi, hiện tại vóc người này còn nghịch thiên thành như vậy, khó trách nhiều như vậy nữ nhân như thiêu thân lao đầu vào lửa che giả măng mọc hướng đến hắn trên người hướng. Sai cái gì, Trương Dương duỗi tay, đem nàng trong tay nắm điện thoại, nhận lấy tới, liếc gương mặt phồng đến đỏ bừng Tần Tiểu Manh liếc nhìn một cái. Cười mà không cười nói không nghĩ tới ngươi ngược lại đỉnh làm hết phận sự. Không sợ ta tức giận. Tần Tiểu Manh lúc này đầu là ông tại vang, nghe vậy, chính là lung tung gật gật đầu nói đây là ta phải làm. Trời ạ, ta đây là nhìn thấy gì? Nàng thoáng ngẩng đầu chớp mắt, đột nhiên giống như phát hiện Trương Dương khăn tắm phía dưới có một khối rất rõ ràng lồi ra đồ vật. Kia rõ ràng, được rồi, kia rõ ràng chính là nam nhân cái kia căn này nọ. Nguyên lai đã vậy còn quá đại. Cho nên, làm hắn nữ nhân, có phải hay không cũng có khả năng thực tính phúc đâu này. Tần Tiểu Manh tròng mắt loạn phiêu thêm vài lần, liền nhanh chóng tránh ra, tiếp tục nhìn, phỏng chừng vừa muốn suy nghĩ lung tung lên. Bao gồm chạy đến phòng tắm bên cạnh trộm nhìn, Trương Dương cầm lấy điện thoại, lại nhân tiện hỏi một câu. Tần Tiểu Manh chớp mắt lại nghĩ lấy cái hang chui vào rồi, cúi đầu, nhìn chân lần sau tuyệt đối sẽ không. Kia, lão bản, không có việc gì, ta đi trước. Tần Tiểu Manh phát hiện chính mình nếu không đi nhanh lên lời nói, đợi sau khi liền thật muốn qua đời. Ân, Trương Dương gật gật đầu, ánh mắt không khỏi tại đây cái dáng người tương đương nóng bỏng, hơn nữa khí chất cực kỳ xuất chúng mỹ nữ tuyệt sắc trên người nhiều dừng lại vài lần. Nói, nàng cũng là bổ tinh làm cho mục tiêu đâu. Nhìn Tần Tiểu Manh giống như một cái bị bắt hiện hành kẻ trộm giống như, điên cuồng chạy trốn bộ dạng, Trương Dương cười cười. Cúi đầu nhìn chính mình chỉ bọc nhất cái khăn tắm thân thể, đột nhiên phát hiện da mặt của mình là càng ngày càng dày. Muốn lúc trước, mình có thể tại một cái mỹ nữ tuyệt sắc trước mặt xuyên thành như vậy mà mặt không đổi sắc, đây tuyệt đối là làm không được sự tình. Cho nên, đây là cái gọi là đại nhân vật khí chàng sao. Nhận điện thoại, Tiết Lỵ âm thanh liền vang lên lão bản, khả năng có phiền toái. Nghe vậy, Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái, hỏi làm sao vậy? Bố Lai Ân bị người khác bắn chết, hắn đáp xe taxi đường trở về phía trên, vừa xuống xe, đã bị nhân từ phía sau lưng nổ súng bắn chết rồi, tay súng hẳn là một đường đi theo hắn trở về. Điều này cùng ta nhóm có cái gì quan hệ sao? Vấn đề ở nơi này, hôm nay hắn chỉ làm cho Bối Lạp Mễ tiểu thư gọi điện thoại, hẹn gặp tại Pháp nhà ăn ăn cơm, kết quả không ăn cơm thành, là cùng ngài đã xảy ra nghiêm trọng tranh chấp, trận kia mặt đã bị rất nhiều người nhìn thấy. Cho nên, ý của ngươi là, bọn hắn hoài nghi ta trả thù sát nhân. Trương Dương nhíu mày nói, hung thủ đâu này, có manh mối sao? Không có, trước mắt hiểu rõ đến tình huống là, cảnh sát có thể phải chúng ta tiến đến phối hợp điều tra. Nếu không phải là chúng ta làm, bọn hắn muốn điều tra liền đi điều tra chứ sao? Trương Dương lạnh nhạt nói, đương nhiên, trong miệng nói như vậy, tâm lý đã có một chút không thoải mái. Bố Lai Ân chết, rõ ràng chính là hướng hắn đến. Có người muốn vu oan cho hắn. Bị người khác vu oan cảm giác, Trương Dương phi thường khó chịu. Lão bản, có thể có vấn đề, nếu như bọn hắn muốn chúng ta phối hợp điều tra, đồ cũng không có cái gì, nhưng là nếu như là cho ngươi đi phối hợp điều tra, chúng ta hoài nghi thích khách sẽ tìm cơ hội đối với ngài xuống tay. Tiết Lỵ lo lắng nói. Thích khách, cái kia Bắc Triều Tiên đặc công không phải là đã chào đã tới chưa? Trương Dương kỳ quái hỏi. Phan Tổng cho chúng ta phát tới một phần phân tích báo cáo, nàng cho rằng, lúc này đây ám sát, tuyệt đối không phải là một hai nhân có thể hoàn thành, đầu tiên sử dụng xe tải chế tạo tai nạn xe cộ, trước đó đều phải trải qua tinh vi lộ tuyến tính toán, bọn hắn nhất định phải có người chuyên môn nhìn chằm chằm sân bay cửa ra vào, xác nhận ngươi chừng nào thì lên xe, tọa xe gì, sau đó còn muốn có người tính toán tốc độ xe, lúc này mới có cơ hội tải coi là tốt thời gian bên trong chế tạo tai nạn xe cộ hiện trường. Về phần cái kia Bắc Triều Tiên đặc công, nàng sử dụng căn cứ trinh sát món là giả tạo, nhưng là giả tạo căn cứ trinh sát món đủ để lấy giả loạn thật, cho nên hiệp trợ nàng chế tạo giấy chứng nhận, cùng với giúp nàng quy hoạch kế hoạch hành động, cũng không phải là một hai nhân có thể làm được. Mà rõ ràng nhất chứng cứ là, bố Lai Ân bị bắn chết, cơ hồ có thể nhất định là đối phương người làm, căn cứ trước mắt tình báo đến nhìn, đối phương ra tay nhanh chóng chuyên nghiệp, hơn nữa chọn không có một người theo dõi địa phương phía dưới tay. Hung thủ đắc thủ về sau, nhanh chóng thoát đi, chuyên nghiệp trình độ có thể thấy được lốm đốm, cho nên có thể nói như vậy, đối phương là một đoàn đội tại vận hành, hoàn toàn không cách nào bài trừ còn có càng nhiều sát thủ tồn tại có khả năng, ít nhất, cái kia dùng điểm ngũ súng lục bắn chết bố Lai Ân ra hỏa khả năng không có khả năng. So với bị chúng ta bắt được Bắc Triều Tiên đặc công kém. Đã biết, Trương Dương sau khi nghe xong, tâm lý ngược lại bình yên tĩnh xuống. Đối phương ngược lại một vòng chụp một vòng. Bố trí tỉ mỉ một cái cục cho hắn chui. Nếu như, chính mình thân thể bên cạnh những người này, còn có nội ứng của bọn hắn lời nói, sự tình ngược lại có chút khó giải quyết. Các ngươi tiếp tục nghĩ biện pháp theo cái kia nữ sát thủ trên người lấy này nọ, cái khác, tạm thời trước không cần phải để ý đến. Trương Dương nghĩ về sau, nói. Cúp điện thoại, cùng hắn chỉ bao lấy một kiện khăn tắm Dương Tịnh, giống như một con lươn bình thường chợt. Vừa rồi nàng nhưng là bị Tần Tiểu Manh đột nhiên tập kích biến thành phi thường lúng túng khó xử, hơn nữa khi đó càng xấu hổ chính là, nàng lúc ấy lần thứ hai cao trào cũng sắp tới. Tần Tiểu Manh gõ cửa thời điểm nàng khống chế đều khống chế không nổi. Sau, hồi suy nghĩ một chút, hận không thể lập tức lấy cái hang chui vào, đổi lại trước kia chính mình, sao có thể không biết xấu hổ như vậy không táo. Kỳ thật, vừa rồi làm sự tình, nếu như là bị Olivia nhìn đến, cũng là cũng may, dù sao Olivia giống như đã cùng Trương Dương đã làm, mọi người đều là tỉ muội, cũng là không sao cả. Nhưng là Tần Tiểu Manh. Ai, cảm giác chính mình ra mặt cũng theo lấy hậu đi lên, tuy rằng bị Tần Tiểu Manh bắt gặp, nhưng lúc này tâm lý hình như cũng không có như vậy cảm thấy phi thường nan kham cùng lúng túng khó xử. Đương nhiên, vốn là nàng còn nghĩ bóp Trương Dương vài thanh, nhưng là nhìn đến Trương Dương cúp điện thoại xong, lông mày nhéo nhanh bộ dạng, lại lập tức không đành lòng. Làm sao vậy, phiền toái sẽ rất lớn sao? Nàng không khỏi lo lắng hỏi. Trương Dương duỗi tay ôm nàng, lắc lắc đầu không có việc gì, chạy cả ngày, người nhanh chóng đi ngủ, ngày mai còn muốn đi lĩnh thưởng đâu. Vì theo giúp ta, người mới chọc phiền toái nhiều như vậy, sớm biết rằng sẽ không lĩnh cái này thưởng. Dương Tịnh nói, lời không thể nói như vậy. Trương Dương cười cười nói, tuy rằng bọn hắn tại nơi này động thủ thực thuận tiện, bất quá ngược lại mà nói, chúng ta ra tay cũng thực thuận tiện a. Tuy rằng một đoạn nhạc đệm, nhưng là hai người vẫn là đem tắm tắm sạch. Đổi đồ ngủ. Trương Dương làm Dương Tịnh trước đi ngủ, bởi vì ngày mai nàng còn phải sáng sớm đi lạp tư khắc quỹ lĩnh thưởng. Mà Trương Dương chính mình, tắc đi đến thư phòng, mở máy tính. Buổi tối, đương nhiên cũng không thiếu việc muốn đi xử lý. Lái đàng hoàng máy tính, Trương Dương xoa xoa huyệt thái dương, nghĩ trước từ đâu sự kiện bắt đầu vào tay, nhất cổ hương phong phác môn mà vào. Tần Tiểu Manh đi đến, trong tay bưng lấy một ly cà phê nóng hổi lão bản, ngài nếu có cái gì phân phó, nó một tiếng, ta liền tại bên ngoài. Trương Dương nói một tiếng cảm ơn, nhìn nhìn thời gian sau nói không có việc gì, người bận rộn mau tam 10 giờ rồi, nhanh chóng đi tắm, đi ngủ sớm một chút thấy đổ sai giờ. Thứ 1510 chương dãy dụa nội tâm. Tần Tiểu Manh đáp tốt, kia không có việc gì ta đi trước. Trương Dương gật gật đầu đi thôi. Tần Tiểu Manh đi ra khỏi phòng, ngẩng đầu quét liếc nhìn một cái, sau đó liền phát hiện một cái vấn đề rất lớn. Thư phòng vị trí, vừa vặn liền hướng về phòng 8A, có hay không? Hơn nữa còn là chính hướng về A, có hay không? Cho nên như thế này nếu tắm rửa lời nói, chẳng phải là vừa vặn làm Trương Dương mở rộng tầm mắt. Tần Tiểu Manh cúi đầu chậm rãi hướng đến phòng khách đi đến, mày liễu hơi hơi túc nhanh, cho nên nói, Trương Dương vừa rồi ám chỉ nàng nhanh đi tắm rửa, nên không có khả năng là cố ý A. Chính mình đi tắm sạch, hắn vừa vặn tại kia trộm nhìn. Này có phải hay không trả thù chính mình đâu này? Không cẩn thận trộm nhìn đến hắn và Dương Tịnh, sau đó hiện tại muốn trộm nhìn trở lại. Liên tiếp dấu chấm hỏi lập tức nổi lên trong lòng. Thì sao, ngươi không sao chứ? Vòng lấy chân ngồi tại trên sofa Olivia đại khái nhìn thấu nàng thần sắc không đúng, không khỏi kỳ quái hỏi. Tần Tiểu Manh này mới lấy lại tinh thần đến, vội vàng lắc đầu nói không có gì, đúng rồi, đã trễ thế này, ngươi còn không đi ngủ. Nghe vậy, Olivia duỗi cái eo mỏi. Gật đầu một cái nói thật đúng là có một chút mệt nhọc, bất quá ta còn không có tắm rửa đâu. Nhìn nhìn Tần Tiểu Manh, lại nói tiếp nói ngươi muốn hay không trước tắm. Tần Tiểu Manh nghe vậy, lập tức lắc lắc đầu không được, ngươi nếu muốn ngủ, ngươi đi trước tắm chứ sao. Ta đây liền không khách khí, cảm ơn. Nói xong, Olivia theo phía trên sofa bò lên, liền hướng đến gian phòng đi đến. Tần Tiểu Manh thấy thế vội vàng đi theo, đến gian phòng. Nhỏ giọng hỏi cái kia, người bây giờ liền đi tắm sao? Olivia gật gật đầu, một bên đem dương hành lý lôi ra, mở ra sau đó tìm kiếm áo ngủ, một bên đáp đúng vậy, thời gian không còn sớm, nếu không tắm cũng sắp 12 giờ. Tần Tiểu Manh nhìn Trương Dương chỗ thư phòng, do dự một chút cuối cùng vẫn là không dám nói ra, người không sợ bị Trương Dương nhìn đến người đang tắm ư, lời như vậy. Tuy rằng nàng cảm thấy Olivia cùng Trương Dương quan hệ không bình thường, nhưng còn không nghĩ tới hai người quan hệ đã có thực chất thượng tiến triển. Cho nên, đành phải mờ mịt gật gật đầu. Nhìn Olivia cầm tắm rửa đồ ngủ đi ra gian phòng, thẳng đến phòng tắm đi qua. Tần Tiểu Manh quyền nhéo nhéo, nghĩ vẫn là theo lấy đi ra ngoài. Olivia rất rõ ràng nhìn thấy Trương Dương tỏa tại thư phòng bên trong, hơn nữa cũng nhìn thấy cửa thư phòng chính hướng về phòng tắm. Nhưng nàng liền dừng một cái bước chân ý tứ đều không có. Trực tiếp liền vào phòng tắm. Đương nhiên, cửa phòng tắm là mang lên, trong phòng tắm đèn cũng đều mở ra. Đừng nói theo Trương Dương cái kia góc độ, cho dù là theo phòng khách bên này nhìn sang, cũng có thể mơ hồ nhìn đến bên trong quang cảnh. Tần Tiểu Manh giả trang cầm lấy tivi điều khiển từ xa, lung tung nhấn mấy đài, nhưng đôi mắt từ lại nhìn chằm chằm Trương Dương ngồi vị trí, chỉ tiếc, nhìn không tới Trương Dương đang làm gì thế. Sau một lát, Tần Tiểu Manh cuối cùng một đường hy vọng cũng tan biến. Rất rõ ràng, Olivia đã cởi hết quần áo, bởi vì đèn là lượng, cho nên, tính là theo phòng khách góc độ nhìn sang, cũng là thấy rất rõ ràng, càng không nói tại chính đối diện Trương Dương. Trương Dương tùy tiện mí mắt vừa nhấc, liền có thể nhìn thấy bên trong ai đang tắm, cùng với như thế nào tắm. Olivia thật hiển nhiên rất rõ ràng điểm ấy, nhưng nàng một điểm phòng bị ý tứ đều không có, thì thi nhiên tại bên trong trần chuồng thân thể tại nghiêm túc xoa tắm. Tần Tiểu Manh nghĩ nghĩ, chỉ có thể bên ngoài quốc nữ nhân chính là mở ra lý do này tới nói phục mình. Olivia tắm sạch không đến 20 phút, liền đổi một thân xốp đồ ngủ đi ra. Trở lại gian phòng, Tần Tiểu Manh nhìn Olivia, phát hiện mặt nàng một điểm gợn sóng đều không có. Ta giặt xong, Olivia cởi bỏ trên đầu khăn trùm đầu, rời rạc một đầu xinh đẹp tóc hồng, cùng Tần Tiểu Manh nói. Tần Tiểu Manh nha một tiếng, có chút theo bản năng cũng mở ra tay hãm dương, cầm chính mình đồ ngủ cùng quần lót, đi tới cửa lại chù trừ một chút. Cũng không có rời đi gian phòng. Ngay trước nam nhân mặt, cởi sạch quần áo, tại hắn không coi vào đâu tắm rửa, nàng thật sự là không làm được a. Nhưng là nhìn vừa rồi Olivia thản nhiên bộ dạng, Tần Tiểu Manh không khỏi lại khó khăn. Cũng không thể cứ như vậy một mực không tắm a. Tuy rằng tổng thống căn hộ có hai cái phòng tắm, nhưng là mặt khác một là tại phòng ngủ chính gian phòng bên trong. Đó là Trương Dương gian phòng, nàng càng ngượng ngùng đi vào. Cynthia, ngươi làm sao vậy? Olivia có chút kỳ quái nhìn Tần Tiểu Manh, không phải muốn đi tắm rửa sao? Tần Tiểu Manh nhìn không xa Trương Dương, cuối cùng vẫn là khó khăn bước ra bước chân, chậm rãi gật gật đầu ân. Trong tay quần áo lại giống như nặng ngàn cân giống như, Tần Tiểu Manh việc này phạt đi được tương đương chậm. Nàng thật hy vọng Trương Dương lúc này lập tức liền mệt nhọc, sau đó đi ngủ. Nhưng là, cứ việc nàng ma thẳng thẳng ban ngày. Nhưng nàng hy vọng vẫn là rơi vào khoảng không, thẳng đến nàng đi đến phòng tắm bên trong, Trương Dương lại như cũ như núi bất động tỏa tại thư phòng bên trong. Tần Tiểu Manh không có biện pháp, đành phải đi vào phòng tắm. Quay đầu nhìn, này cửa phòng tắm cư nhiên so chính mình tưởng tượng còn muốn càng thêm trong suốt. Trừ bỏ ở giữa này một khối có hơi chút làm hơi có chút đánh bóng xử lý ở ngoài, địa phương khác gần như chính là trong ngoài thông thấu. Tần Tiểu Manh so đo, đánh bóng bộ phận. Vừa vặn miễn cưỡng có thể ngăn trở bộ ngực cùng với hạ thân nơi riêng tư. Nhưng là trừ phi là đứng lấy không thể bất kỳ cái gì động tác, nếu khom lưng, hoặc là làm ra khá lớn động tác, một khi cởi sạch quần áo, làm tiếp khom lưng cởi quần áo hoặc là nhấc chân động tác, kia trước ngực đôi này tuyết trắng đại meo meo cùng phía dưới màu đen rừng rậm chỉ sợ sẽ bị hắn dễ dàng nhìn đến. Tần Tiểu Manh trắng nõn gương mặt xinh đẹp lập tức che kín u ám. Bất quá mọi nơi nhìn, kỳ thật cũng may. Chưa bỏ bồn tắm lớn vừa vặn hướng về thư phòng ở ngoài, phòng tắm bên cạnh còn có một cái bồn rửa tay, bên kia Trương Dương là nhìn không tới. Tần Tiểu Manh nhìn, tâm lý lập tức có chủ ý. Nàng trước tiên đem cửa phòng tắm cấp đóng chặt, sau đó đi đến bồn rửa tay bên kia, đen nhánh xinh đẹp mắt mọi nơi liếc một cái, xác định theo Trương Dương ngồi cái kia góc độ hẳn là nhìn không tới nơi này. Tâm lý lập tức thở phào một hơi, ngẩng đầu. Nhìn bồn rửa tay trước gương bên trong cái kia bộ dạng thiên kiều bá mị mỹ nữ. Tần Tiểu Manh quyệt hồng nhuận môi anh đào, nặng nề mà thở ra một hơi. Giơ tay lên toàn bộ sửa lại một chút trên người quần áo, môi anh đào hơi bĩu một cái, duỗi tay nâng lên, đem tắm rửa quần áo phóng tới một bên treo cái phía trên, sau đó theo quần áo trong túi lấy ra một cây buộc thẳng, phóng tới mặt bàn phía trên. Duỗi tay cởi bỏ thân trên tây trang áo khoác nút thắt, 2-3 lần, liền thoát. Rồi sau đó cái đến một bên giá áo phía trên. Thoát áo khoác, thân trên cũng chỉ thừa nhất bộ màu trắng điều văn trưởng lĩnh áo sơ mi. Xác định Trương Dương nhìn không tới về sau, tuy rằng vẫn như cũ có chút không khỏe, nhưng lúc này tâm lý đã buông lỏng rất nhiều. Duỗi tay đi vòng qua sau đầu, một tay kia nhặt lên mặt bàn thượng buộc thẳng, đem một đầu đen nhánh tóc dài mâm nhất phía dưới, ở sau ót vãn một cái phát tóc, dùng buộc thẳng trói chặt. Đầu quăng quăng. Xác định mâm phát không có khả năng buông ra về sau, Tần Tiểu Manh hai tay đưa đến trước ngực lạch cạch, cởi bỏ áo sơ mi nút áo. Một bên cởi bỏ nút thắt, khóe mắt liếc qua vẫn là có chút không yên lòng hướng đến thư phòng cái hướng kia nhìn lại. Chỉ chốc lát sau công phu, màu trắng điều văn áo sơ mi liền bị nàng cởi bỏ. Trước ngực cặp kia bị màu hồng nhạt ren một bên áo ngực bao vây tròn trịa vú trắng lập tức cá nhảy ra, run rẩy treo tại rộng mở áo sơ mi ở giữa. Thứ 1511 chương tắm rửa. No đủ vú đem có chênh lệch chút ít tiểu áo ngực kéo căng đến quá chặt, Tần Tiểu Manh là cố ý mang hơi nhỏ nhất hào áo ngực. Lý do cũng rất đơn giản, nàng không muốn để cho người khác biết bộ ngực của mình kỳ thật tương đối lớn, cũng không nghĩ người khác cảm thấy nàng là lấy sắc ngu người. Tần Tiểu Manh một bên đem áo sơ mi thoát, một bên nhìn trước gương chính mình. Chỉ có tại trước gương, nàng mới có thể thật tốt mà nhìn thanh chính mình. Vô có thể soi mói khuôn mặt, tuyết trắng mềm mại làn da, không mập không ốm cao gầy dáng người, lại tăng thêm trước ngực đôi này tròn vo kiên đĩnh vú, kỳ thật chính mình hoàn toàn có được có thể kiêu ngạo tư bản. Nếu như không ở nữ hoa tập đoàn, lấy như vậy thân thể điều kiện, đủ để tại nhiệm nào một nhà đại công ty hạc trong bầy gà. Chính là tại nữ hoa tập đoàn loại mỹ nữ này như vân công ty bên trong, ưu thế của mình hình như lập tức liền không có lớn như vậy. Dương Phỉ, Tô Hy Giao, Lâm Âm, Thái Băng, Tây Thần Tĩnh Lan, Anh Tỉnh Huân, Mai Hân, Giảm Ảnh, Kiều Hy Nhi, Hứa Đan Lộ, Tề Tiểu Tiểu vân vân, cái nào không phải là tùy tiện phóng tới những công ty khác đều có thể coi như tư hoa, giáo hoa cấp bậc. Sai lệch nghiêng đầu, Tần Tiểu Manh lại nặng nề mà thở ra nhất ngụm chọc khí. Nhìn gương, duỗi tay đi vòng qua sau lưng, kéo xuống dưới A tự váy lưng liên. Hai tay khẽ nâng bắt lấy buông ra váy hai bên, khom lưng, chậm rãi đem váy cởi xuống, rồi sau đó cùng khởi một đầu tuyết trắng chân dài, đem váy tha đi ra, lại nâng lên mặt khác một đầu tuyết trắng chân dài, mặt khác một cước cũng tha cho đi ra. Xoay người đem A tự váy cũng treo đến một bên giá áo phía trên. Trong gương Tần Tiểu Manh, trên người chỉ còn lại có một bộ màu hồng nhạt ren một bên áo ngực cùng với một đầu đồng dạng kiểu dáng bán chạm rỗng tam giác quần lót. Màu da như ngưng tuyết, cánh tay như yếu liễu, tô bả vai khéo đưa đẩy, tinh xảo xương quai xanh uốn lượn hình thành cái kia tiểu cái hố nhỏ, cơ hồ có thể nuôi cá, hướng xuống một điểm, đột nhiên cao cao nổi lên một đôi kiên đĩnh vú giống như hai tọa nhà ở bình thường đứng vững. Lại hướng xuống, đột nhiên lại khôi phục bình địa, không có một tia tì vết nào trắng nõn bụng bằng phẳng vô cùng. Nhìn không tới một tia sẹo lồi, hơn nữa một mực kéo dài đến hướng nội tiết bình tam giác khu vực. Thần bí kia vùng tam giác, đồng dạng là không có một tia lồi ra, mà là mang lấy một đạo phi thường trượt thuận theo hướng nội tiết đường cong một mực vươn dài đến háng. Hồng nhạt nội nội tận dưới đáy bộ, bán chạm rỗng vị trí, màu đen rừng rậm ẩn ẩn xuất hiện, tiếp lấy, dưới rừng rậm mặt, một đạo ẩn ẩn xuất hiện ao khâu xuất hiện. Tần Tiểu Manh lại lần nữa có chút khẩn trương hướng đến Trương Dương chỗ thư phòng liền mắt nhìn, hàm răng cắn môi anh đào, sau đó thật nhanh khom lưng, hai tay đi vòng qua sau lưng, lạch cạch một tiếng, cởi bỏ áo ngực lưng chụp. Phốc, bị kiềm chế rất lâu cặp kia tuyết trắng meo meo, lập tức liền bính đi ra, run rẩy tại trước gương nhanh chóng nhảy lên. Đỏ bừng đỉnh kia hai khỏa tiểu nho như hai hạt giọt máu bình thường chuế tại tuyết trắng nhũ đôi thượng tùy theo lay động vú mà nước chảy bèo trôi. Tần Tiểu Manh một tay hoành, che tuyết trắng vú đỉnh cái kia hai khỏa tiểu nho, tay kia xách lấy áo ngực bay nhanh treo đến một bên trên giá. Lại trộm nhìn lén nhìn Trương Dương cái vị trí kia, vừa buông ra tay, hai tay một tả một hữu bắt được mép quần lót, nhanh chóng đem quần lót cởi xuống dưới. Sau đó lại lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế đem quần lót cũng treo đến trên giá. Tuy rằng Tần Tiểu Manh bình thường quá yêu thích nhìn thân thể của chính mình, nhưng lần này, toàn thân quần áo cởi hết sau đó, nàng vốn không có can đảm này tiếp tục nhìn, mà là loan eo, một bàn tay nằm ngang bưng kín trước ngực mình cặp kia căn bản là không lấn át được tuyết trắng đại meo meo đỉnh đầu vú, cái tay còn lại tác chắn hạ thân mảnh kia màu đen rừng rậm trước mặt. Rồi sau đó giống như một chỉ trộm du chuột nhỏ giống như, mèo eo, rất nhanh nắm một đầu tuyết trắng khăn tắm, đem trơn bóng thân thể bao lấy. Chạy tới bồn tắm lớn bên trong. Olivia sau khi tắm xong, đã đem thủy đem thả sạch sẽ, cũng thuận tay đem bồn tắm lớn cũng cấp rửa sạch. Cho nên Tần Tiểu Manh chỉ cần trốn vào bồn tắm lớn, thân thể lui tại bồn tắm lớn bên trong tắm, Trương Dương nhưng thật ra là nhìn không tới. Sự thật phía trên, Tần Tiểu Manh nghĩ đúng là như vậy một cái chiêu. Trốn vào bồn tắm lớn về sau, nàng đem bao tải trên người khăn tắm cởi bỏ, trần trụi thân thể, đem khăn tắm phóng tới một bên, sau đó mở khóa vòi nước bắt đầu nhường. Đợi cho hoa lạp lạp nước chảy dần dần tràn qua toàn thân của nàng. Tần Tiểu Manh lập tức đã cảm thấy an toàn nhiều. Lại nhìn xa xa thư phòng ngồi ngay ngắn Trương Dương, Tần Tiểu Manh mới phát hiện, tuy rằng Trương Dương nhìn không thấy nàng lui tại bồn tắm lớn bên trong trơn bóng thân thể, nhưng là lúc này Trương Dương là thấy được nàng khuôn mặt nhi. Hơn nữa chỉ cần Trương Dương ngẩng đầu một cái, nhìn nàng, chỉ biết lúc này nàng là tại bồn tắm lớn bên trong tắm rửa. Cái góc độ này quả thực không muốn đáng chết quá chính. Nàng chỉ cần dám theo bên trong bồn tắm lớn đứng lên, Trương Dương tùy tiện dư quang của khóe mắt tảo một chút, là có thể đem nàng nhìn xem nhất thanh nhị sở. Nhưng mà, lúc này cũng không có gì chiêu, cho dù là trời sập xuống, nàng cũng phải đem cái này tắm cấp giặt xong. Nước ấm thích hợp, theo bên trong cái giá chen ra bọt biển mang lấy thấm nhân hương thơm, hơn nữa một chút cũng không kích thích da rẻ. Tổng thống căn hộ rửa mặt đồ dùng không hề nghi ngờ sử dụng đều là cao cấp nhất mặt hàng. Tùy ý kia dần dần đến nhiều lần bọt biển dạo chơi tại toàn thân mình trần trụi làn da phía trên, Tần Tiểu Manh không khỏi thoải mái mà đóng lại đôi mắt, đầu tựa vào bồn tắm lớn đầu cái rãnh, tuyết trắng chân dài tùy ý chúng nó bán nổi tại bồn tắm lớn bọt biển bên trong. Hai tay thì tại xoa nắn trên thân thể của mình mềm mại tuyết trắng làn da, khéo đưa đẩy thơm ngon bờ vai, tuyết ngẫu vậy cánh tay, cổ tay trắng, tiếp theo là chính mình thon dài cổ, hướng xuống xoa xương quai xanh xương ngực. Cuối cùng kìm lòng không được chậm rãi xoa lên trước ngực cặp kia tròn trịa vú trắng. Hai tay năm ngón tay chính là hơi chút long nhất phía dưới vú, kia tràn ngập co giãn xúc cảm cùng áp bách, làm nàng chính mình kìm lòng không được nhẹ nhàng nhỏ tiếng rên rỉ một chút. Năm ngón tay không khỏi lén lút tại xoa lấy no đủ vú đồng thời, chậm rãi đặt ở đỉnh phấn nộn đầu vú phía trên. Kia hình như mang lấy điện ở giữa vừa chạm vào đỉnh nụ hoa, Tần Tiểu Manh thân thể không khỏi hơi hơi co rụt lại. Dưới tuyết trắng chân dài phía dưới ý thức kẹp lấy nhanh. Háng cái kia đạo phấn nộn khe rãnh rõ ràng cảm giác được một cỗ mềm mại. Ôn nhuận bọt biển tấn công tại trơn bóng thân thể phía trên cái loại cảm giác này, làm cho Tần Tiểu Manh không khỏi có chút bị lạc, thoải mái trải nghiệm làm nàng thiếu chút nữa đã quên rồi ngay tại nàng chính phía trước đại khái 15-16 mễ xa có hơn, tỏa tại thư phòng bên trong nhìn máy tính Trương Dương tồn tại. Thon dài 10 ngón chậm rãi tại thân thể trần chuồng bất kỳ cái gì một tấc vị trí chậm rãi mân mê dạo chơi. Bọt biển thấm vào một lần, Tần Tiểu Manh buông tha thủy, sau đó lại dùng ôn tuyền lại lần nữa trang bị đầy đủ nhất hang, thư thư phục phục nằm. Nước ấm trong suốt lộ chân tướng, cúi đầu, liền có thể lấy nhìn đến toàn thân mình tuyết trắng không được tấc liên tiếp lõa thể. Tại trong tùy nhộn nhạo tuyết trắng vô cùng với tuyết trắng háng kia nhất đám tiểu tiểu màu đen rừng rậm có vẻ như vậy bắt mắt cùng câu người. Thế cho nên Tần Tiểu Manh mình cũng bị lạc đi vào. Mãi cho đến, nàng đột nhiên nghe được thư phòng cái vị trí kia, truyền đến cái bàn tha động âm thanh, sau đó nàng liền phát hiện Trương Dương đột nhiên đứng lên, chiều nàng chính diện phòng tắm phương hướng đi đến. Thứ 1512 chương hết sức chân thành gặp lại. Tần Tiểu Manh chớp mắt liền khẩn trương, lúc này nàng toàn thân trơn bóng, hơn nữa càng phải mệnh chính là, này nước trong bồn tắm trong suốt vô cùng. Tùy tiện liếc một cái, là có thể đem nàng nhìn xem tinh quang. Cúi đầu nhìn trước ngực mình cặp kia tuyết trắng vú to, cùng với tuyết trắng chân dài ở giữa kia nhất đám màu đen rừng rậm, Tần Tiểu Manh tuyết trắng gương mặt xinh đẹp không thể ức chế hồng thấu. Lúc này tuyệt đối là cái gì đều tàng không được a. Chẳng lẽ, chính mình liền muốn không công bị Trương Dương nhìn no mắt. Cũng may, một bên còn có một cái khăn tắm, Tần Tiểu Manh tính toán mình và khăn tắm ở giữa. Khoảng cách, kỳ thật chỉ cần nhất duỗi tay, có thể bắt đến khăn tắm. Vấn đề duy nhất là, cầm lấy khăn tắm lời nói, nhất định phải đứng lên, vừa đứng lên đến, chắc chắn sẽ bị Trương Dương nhìn trống trơn. Nhưng dù như thế nào, tổng giống vậy đợi Trương Dương đi qua đến nhìn chằm chằm nàng nhìn thảm hại hơn a. Nghĩ đến điểm này, Tần Tiểu Manh quyết định thật nhanh. Lập tức theo bên trong bồn tắm lớn đứng lên. Lại sau đó... Đang chuẩn bị quẹo vào đi vào gian phòng Trương Dương, chớp mắt liền ngây người. Trương Dương chính mình đêm nay xác thực đỉnh bận rộn, nhất là bố Lai Ân đột nhiên liền bị giết chết rồi, điều này làm cho này kế hoạch của hắn nhận được nhất định xung kích. Đối thủ chiêu này ngược lại thật độc. Đương nhiên, lúc trước Trương Dương cũng không nghĩ tới bố Lai Ân tìm tới cửa. Hiện tại nghĩ, bố Lai Ân sở dĩ đột nhiên tìm đến Olivia, rõ ràng cho thấy bị người khác xui khiến. Bằng không bố Lai Ân cho dù là biết Olivia đến New York, lại làm sao có khả năng biết Olivia ngủ lại đúng là Văn Hoa Đông Phương Đại khách sạn, thời gian điểm vì sao lại chào được chuẩn như vậy. Trọng yếu nhất chính là, hắn làm sao có khả năng bị người khác tinh chuẩn bắn chết. Cho nên Trương Dương hãy cùng cô em vợ luôn luôn tại Lý Bố Lai Ân phụ cận camera giám sát, ý đồ tìm ra một chút manh mối. Nhưng không nghĩ tới, tìm, Olivia đi chạy đến hắn đối diện phòng tắm bên trong đi tắm. Cô nàng này còn thật là lớn gan a, mặc dù nói Trương Dương đã đem nàng cấp ngủ, nhưng là nàng bên cạnh nếu không có nhân ở trước mặt mình tắm rửa vẫn là lần thứ nhất. Hơn nữa, Tần Tiểu Manh cũng ở đây, cho nên cô nàng này ý tứ nhưng thật ra là nghĩ nói cho Tần Tiểu Manh, nàng và chính mình quan hệ đã không cần nhiều thêm che giấu. Mặt khác, còn có một loại khả năng, đại khái nàng cho rằng, Tần Tiểu Manh cùng chính mình khẳng định đã sớm ngủ một khối. Ấn Trương Dương ý tưởng, người sau có khả năng càng lớn một chút, dù sao đang ngủ nàng phía trước, Trương Dương kỳ thật phát hiện Olivia đỉnh bảo thủ, nếu không cũng không có khả năng xử nữ dài như vậy thời gian. Nhưng mặc kệ như thế nào, một cái trơn bóng tóc hồng mỹ nữ tại chính mình không coi vào đâu tắm rửa, Trương Dương vẫn có một chút không kềm chế được. Tuy rằng hắn liên tiếp ngủ Dương Tịnh cùng Olivia, 3333 lượt rồi, nhưng là liền Olivia chỗ đều phá, Trương Dương chính mình lại còn không có bắn đi ra. Còn chân chính đầu sỏ gây nên chính là Tần Tiểu Manh. Tại máy bay phía trên vốn là cùng Olivia biến thành sung sướng, kết quả Tần Tiểu Manh cầm lấy cái điện khẩn liền vọt vào. Vừa rồi đều đem Dương Tịnh làm ăn xong hai lần, mình cũng sắp đi ra, kết quả nàng cầm một chiếc điện thoại tiến đến. Cho nên nói, biến thành hiện tại thượng không lên, xuống không được, kỳ thật đều do Tần Tiểu Manh. Bất quá làm Trương Dương không nghĩ tới chính là, Olivia tắm về sau, Tần Tiểu Manh thế nhưng cũng chạy tới tắm. Nữ nhân này, là cố ý à. Mình đã nhịn được thực cực khổ, Olivia tắm rửa bộ dạng chính mình vừa nhìn xong, nàng liền tiếp lấy đến. Nữ nhân khi nào thì tối câu nhân. Không phải là tại cỡi láng hết thời điểm cũng không phải là mở ra hai chân thời điểm mà là tại nàng tắm rửa phía trước, đầu ngón tay đưa về phía nàng trên người quần áo nút thắt chớp mắt. Cái loại này tiếp theo mong chờ cảm giác, sẽ làm mỗi nam nhân đều lâm vào phát điên. Cho nên, trên thế giới này mới có nhiều như vậy toàn quay lén. Sau đó Tần Tiểu Manh liền cố tình tại Trương Dương nội tâm sao động được lợi hại nhất thời điểm trực tiếp tại hắn không coi vào đâu cởi sạch quần áo, tắm rửa. Chỉ là nhìn nàng kia tuyết trắng thân hình cùng câu nhân thân thể đường cong, Trương Dương chớp mắt liền kích động. Vô luận thế nào nam nhân, đều có khả năng đối với xa lạ xinh đẹp thân thể nữ nhân sinh ra rất mạnh lòng hiếu kỳ cùng chinh phục dục vọng, chớ nói chi là Tần Tiểu Manh loại khí chất này xuất chúng siêu cấp mỹ nữ. Tuy rằng Trương Dương cũng âm thầm nói cho chính mình, phi lễ chớ nhìn. Nhưng là nàng ngay tại chính mình chính đối diện tắm rửa, hơn nữa còn là bổ tinh làm cho mục tiêu, Trương Dương không thể làm đến thờ ơ. Nếu như đoán được nàng là đang chủ động câu dẫn chính mình lời nói, Trương Dương tuyệt đối không chút nào do dự đem nàng cấp thu. Bất quá, rất nhanh Trương Dương liền phát hiện, Tần Tiểu Manh tại cởi quần áo thời điểm là hết sức đang trốn hắn. Hơn nữa vào bồn tắm lớn về sau, còn đem chính mình che lấp được cực kỳ chặt chẽ. Nhìn nàng bộ dạng, không giống là chủ động câu dẫn chính mình, hơn nữa còn có một loại bất đắc dĩ cảm giác. Nghĩ, Trương Dương liền có một chút minh bạch. Hơn phần nửa nàng là bởi vì chính mình một câu vô tâm lời khách sáo, làm nàng sớm một chút tắm rửa đi ngủ mà hiểu lầm. Nghĩ đến điểm này, Trương Dương không khỏi nhiều hơi có chút xin lỗi. Vì thế, liền quyết định tránh một chút rồi, ít nhất trước đợi Tần Tiểu Manh sau khi tắm xong nói sau. Nhưng là vạn không nghĩ tới chính là, Trương Dương đi ra thư phòng, đang chuẩn bị quẹo vào gian phòng thời điểm. Tần Tiểu Manh đột nhiên theo bên trong bồn tắm lớn xích đầu đứng lên. Đừng nói Tần Tiểu Manh chính mình dọa nhất nhảy, liền Trương Dương mình cũng bị sợ nhất nhảy. Sau đó liền đều là vui mừng. Trên đời này, còn có một loại hình ảnh, so một cái dáng người gần như hoàn mỹ, cơ da trắng nõn nà, đẩy một đôi tròn vo hơn nữa kiên đĩnh vô cùng tuyết trắng vu mỹ nữ tuyệt sắc, trần trụi thân thể, theo bên trong thủy chui đi ra hình ảnh càng làm cho người khác phún huyết sao. Trương Dương nguyên vốn đã xoay qua chỗ khác thân thể, chớp mắt dừng hình ảnh. Trước mắt giống như xuất hiện một bộ chậm động tác tuyệt mỹ hình ảnh, hoa lạp lạp bọt nước thuận theo Tần Tiểu Manh gò má hướng xuống trượt xuống, nện ở nàng tuyết trắng vu phía trên, tại đỉnh nụ hoa tản ra, như lê hoa lạc tuyết. Dư thừa giọt nước, lại thuận theo kia cao ngất nhũ phong trượt xuống, tụ tập thành một cỗ tiểu khê lưu, chậm rãi thuận theo nàng bằng phẳng bụng chảy xuống, cuối cùng tụ tập tại nàng tuyết trắng háng, kia một ít đám màu đen tiểu rừng rậm phía trên. Màu đen rừng rậm bị tưới nước sau đó, thật chặt dán tại nàng kia phấn nộn tiểu huyệt phía trên, đem nàng kia phấn nộn tiểu huyệt hình dáng nhìn một cái không sót gì thể hiện rồi đi ra. Đương nhiên, rất nhanh, Tần Tiểu Manh lập tức liền dùng khăn tắm đem thân thể của chính mình cấp gắt gao bao lấy. Nhưng cho dù là nhìn thoáng qua, cũng đủ để cho Trương Dương đem nàng thân thể trần truồng bộ dáng toàn bộ nhớ kỹ. Nguyên bản phải rời khỏi Trương Dương, trực tiếp liền hóa đá ngay tại chỗ, nhìn chằm chằm đã gói kỹ lưỡng khăn tắm Tần Tiểu Manh, sừng sốt ước chừng có 3-4 giây, há miệng thở dốc, không biết nên nói thật có lỗi hay là nói ta gì cũng không thấy. Mà cùng lúc đó, Tần Tiểu Manh cũng cơ hồ lấy đồng dạng tư thế, nhìn Trương Dương, môi anh đào cũng là Trương Liễu Trương. Lý luận phía trên, nàng hẳn là cùng khác bình thường nữ hài tử giống nhau, che bộ ngực, ngăn trở nơi riêng tư, sau đó lớn tiếng thét chói tai. Mà bản năng cũng có thể làm như vậy. Nhưng là, không biết làm sao hồi sự, Tần Tiểu Manh thẳng sững sờ nhìn Trương Dương, cả buổi, sửng sốt không có để cho đi ra. Một đôi ngập nước xinh đẹp mắt lộ ra ủy khuất cùng mê mang, giống như cùng bị Trương Dương khi dễ. Đáng thương. Thứ 1513 chương bị hiểu làm cảm giác. Một cái đáng thương, chừng lấy một đôi ngập nước mắt to nhìn chằm chằm ngươi nhìn tuyệt sắc đại mỹ nữ, thực dễ dàng cái búng một cái bình thường nam nhân ý muốn bảo hộ. Càng huống hồ, trước mắt cái này tuyệt sắc đại mỹ nữ lúc này toàn thân trên dưới trừ bỏ một đầu mỏng manh khăn tắm bọc lấy thân thể trần truồng ở ngoài, gì cũng không mặc, bên trong hoàn toàn chân không. Thậm chí 5 giây phía trước, nàng thân trên cặp kia tuyết trắng tròn trịa vú to, hạ thân kia câu nhân tùm cỏ thơm hoàn toàn bị Trương Dương cấp nhìn. Trọng yếu nhất chính là, Tần Tiểu Manh kia riêng một ngọn cờ, cái loại này khó nói lên lời tự nhiên hào phóng, tài trí, điềm tĩnh, khí chất cao quý, càng làm cho nhân không đành lòng mạo phạm. Cho nên, Trương Dương chớp mắt liền, cảm thấy có chút thực xin lỗi trước mắt cái này tuyệt sắc em gái. Sắc mặt có chút lúng túng đứng tại chỗ, sau đó theo bản năng giơ tay lên, cung kính khom người từ cái kia. Ta thực sự không phải là cố ý đó a. Lập tức, chạy trối chết. Thật sự là quá lúng túng. Trương Dương lần đầu bởi vì nhìn một cái nữ hài lõa thể, mà cảm thấy xấu hổ thẹn, đổi lại phía trước, kia đều là phía dưới tiểu đệ đệ lập tức cứng rắn đứng vững, sau đó liền bắt đầu nghĩ như thế nào tiến vào thân thể của đối phương. Ai, chấm, nhìn đến Trương Dương chạy trối chết bộ dạng, Tần Tiểu Manh chớp mắt cũng là ngẩn người, môi anh đào Trương Liễu Trương, sau đó âm thanh sẽ không có. Trương Dương cư nhiên cho nàng xin lỗi. Gia hỏa kia hình như từ trước đến nay không đã bị người nói xin lỗi à. Là bởi vì nhìn trộm tự mình rửa tắm, bị chính mình bắt hiện hành mới cấp chính mình xin lỗi sao? Giống như có chút không đúng, gia hỏa kia vừa rồi như vậy từ căn bản cũng không có bất kỳ cái gì một điểm nhìn trộm giác ngộ mới đúng. Hơn nữa chính mình ngay tại hắn chính đối diện tắm rửa, nơi nào cần gì nhìn trộm, trực tiếp nhìn là được. Cho nên, hắn đây là ý gì đâu này? Hay là... hắn chẳng phải là đến nhìn trộm tự mình rửa tắm. Nhìn hắn bộ dạng, chẳng lẽ là muốn tới cưỡng gian chính mình, lương tâm phát hiện hoặc là bị Dương Tịnh cùng Olivia phát hiện, sau đó chạy. Liên tiếp dấu chấm hỏi tại Tần Tiểu Manh trong não không ngừng xuất hiện. Đương nhiên, Trương Dương hoàn toàn không nghĩ đến, đầu của mình một lần thấy được ngượng ngùng mà chạy trối chết hành vi ngược lại làm Tần Tiểu Manh tỏa thật hắn đáng khinh hình tượng. Đi trở về căn hộ phòng ngủ chính. Dương Tịnh chính tựa vào đầu giường, nhìn nàng ngày mai lên đài lĩnh thưởng sau chuẩn bị diễn thuyết khảo. Nhìn đến Trương Dương gương mặt lúng túng khó xử bộ dạng, không khỏi tò mò hỏi có đầu mối sao. Nàng hỏi tự nhiên là Trương Dương đi nghiên cứu về bố Lai Ân ngủm sự tình. Trương Dương lắc lắc đầu còn không có. Đi ngủ sớm một chút ha, người cũng bận rộn cả ngày. Dương Tịnh theo phía trên giường bò lên, đi đến Trương Dương bên cạnh. Giúp hắn xoa xoa bả vai, Olivia biết chuyện này sao? Trương Dương thở dài, lại lần nữa lắc lắc đầu. Kỳ thật, hiện tại khốn nhiễu hắn, chính là bố Lai Ân sự tình, rốt cuộc muốn không muốn cùng Olivia nói thật, làm Trương Dương hơi có vẻ rối rắm. Nói với nàng A, sợ Olivia sau khi biết, liền trong lòng nảy sinh áy náy, bởi vì dù như thế nào, nếu như bố Lai Ân không biết Olivia... hoặc là không đến tìm Olivia lời nói, cũng sẽ không sẽ có hôm nay phát sinh sự tình. Như vậy bố Lai Ân cũng sẽ không phải chết. Trương Dương lo lắng nàng bởi vì chuyện này tâm lý mà phủ lên bóng ma. Không nói cho nàng A, loại sự tình này, giấy không thể gói được lửa, cảnh sát nếu như muốn cho hắn hiệp trợ điều tra, hoặc là làm Olivia cũng tham dự điều tra, như vậy lập tức liền lộ vùi lấp. Người cảm thấy thế nào? Trương Dương nghĩ nghĩ về sau, hỏi lại Dương Tịnh. Nàng có quyền lợi biết chân tướng. Dương Tịnh ôn nhu đôi mắt nhìn Trương Dương, thực nghiêm túc nói, ít nhất ngươi phải làm đến vấn tâm vô thẹn. Trương Dương nghe vậy, gật gật đầu ân, ta minh bạch. Nếu không, buổi tối ta làm tiểu manh theo ta cùng một chỗ ngủ. Dương Tịnh chớp chớp nàng cặp kia mắt to, ngươi đi theo nàng. Trương Dương duỗi tay xoa xoa trán nói đến lúc đó rồi nói sau. Đi thôi, Dương Tịnh duỗi tay đẩy Trương Dương một phen. Bất quá, chính là có cái gọi là phúc không tới hai lần họa tới không chỉ một lần. Trương Dương đến Olivia gian phòng thời điểm duỗi tay gõ cửa phòng một cái, nhìn cửa phòng không khóa chặt, liền thuận tay đẩy. Sau đó được, Tần Tiểu Manh chính nghiêng người hướng về nàng, lúc này hai tay nhéo một kiện màu hồng nhạt đồ ngủ, đang hướng đến trên người bộ. Đồ ngủ mới bộ đến một nửa, trước ngực cặp kia tuyết trắng vú to còn chưa kịp hoàn toàn bao lại. Sau đó Trương Dương liền nhìn vừa vặn, nhìn chằm chằm nàng cặp kia run rẩy tuyết trắng vú to, Trương Dương trực tiếp liền cứng rắn. Mà Tần Tiểu Manh đại khái như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Dương đột nhiên còn chạy đến các nàng ở gian phòng đến đây, hơn nữa lại một lần nữa đem nàng mặc quần áo một màn cấp thấy hết. Đồ ngủ sau khi để xuống, đen nhánh xinh đẹp mắt nhìn chằm chằm Trương Dương, đột nhiên cũng không biết nên gì. Thực xin lỗi, ta cho rằng chỉ có Olivia tại, Trương Dương mình cũng là không lời rồi. Sau đó vội vàng đem cửa phòng đóng lại. Một lát sau, cửa phòng lại lần nữa mở ra. Bất quá xuất môn chẳng phải là Tần Tiểu Manh, mà là Olivia. Tìm ta. Trương Dương gật gật đầu, khóe mắt liếc qua quét trong phòng liếc nhìn một cái, Olivia lập tức nhìn thấu manh mối, chiều Trương Dương chớp mắt vài cái thần, kéo lấy Trương Dương tay, liền hướng đến phòng khách nhất nghiêng nhà ăn đi đến. Nhà ăn bên phải, chính là có thể nhìn xuống bên ngoài cảnh đêm thật lớn cửa sổ sát đất quan cảnh đài. Phong cảnh hoa lệ rực rỡ, nhưng lúc này ngắm phong cảnh người. Nhưng không có lòng này. Các ngươi, không phải là cái loại này quan hệ. Thì tại lan can phía trên, Olivia có chút tò mò hỏi. Cái gì quan hệ, Trương Dương kỳ quái hỏi. Chính là tình nhân à? Đương nhiên không phải là, Trương Dương đáp, bằng không nàng còn có thể tiếp tục làm thư ký sao? Cũng thế, Olivia như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nhưng lập tức đè thấp tiếng an ủi Trương Dương nói bất quá ngươi yên tâm đi. Vừa rồi ngươi đi sau khi đi ra, nàng cũng không có quá lớn phản ứng. Trương Dương không nghĩ nói với nàng không phản ứng mới đáng sợ đạo lý, đi đến nàng thân nghiêng, nói kế tiếp ta cho ngươi biết sự tình, ngươi được có chuẩn bị tâm lý. Nghe vậy, Olivia kỳ quái nhìn Trương Dương, hỏi ngược lại làm sao vậy? Bố Lai Ân chết rồi, bị người khác từ phía sau lưng nổ súng bắn chết. Trương Dương tận lực bình tĩnh nói, thân phận hung thủ không rõ. Nghe vậy, chớp mắt nụ cười lập tức liền mất hết, Olivia duỗi tay che môi anh đào của mình miệng nhỏ, nhìn Trương Dương, sau một lúc lâu không nói gì này là thật sao. Được đến khẳng định trả lời thuyết phục về sau, Olivia quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, ngữ khí rõ ràng trầm thấp rất nhiều hung thủ chảo đã tới chưa. Trương Dương lắc lắc đầu chúng ta cũng là mới vừa biết được, hung thủ chạy. Đều tại ta, chấm, Olivia quả nhiên như Trương Dương mong muốn cái kia dạng, bắt đầu tự trách. Cái đó và người quan hệ không lớn, Trương Dương duỗi tay muốn đi qua nhu đầu nàng, đưa đến một nửa, phát hiện lại nhu không đi xuống, ta cam đoan với ngươi, nhất định tìm ra chân tướng. Về bố Lai Ân, ngươi có thể nhiều nói cho ta về hắn sự tình sao? Trương Dương thở dài nói, có lẽ có thể giúp chúng ta mau chóng tìm được hung thủ. Ta biết không nhiều lắm, bất quá hắn là người Do Thái, nghe nói từ nhỏ liền thực thông minh, bất quá nhân có chút cổ hủ. Chấm. Có lẽ là nóng lòng tìm được hung thủ, Olivia cũng không có đối với Trương Dương có giữ lại, chậm rãi chân ở bố Lai Ân sự tình nói ra. Chính là có giá trị cũng không nhiều. Thứ 1514 chương lĩnh thưởng. Nói chuyện phiếm là một loại phát tiết phương thức, cho dù là nói một chút nào không giá trị nói. Bởi vì ngươi có thể đem buồn tại trong lòng cái kia một chút bã hết thảy chút xuống rồi, nhất là nói chuyện phiếm đối tượng là ngươi đáng giá tín nhiệm người thời điểm. Không hề nghi ngờ, Trương Dương bây giờ là Olivia đáng giá tín nhiệm nhất người một trong. Đây là đương nhiên sự tình, người âm đạo đều vì hắn mở ra, hỉ nộ ái ố tự nhiên cũng không cố kỵ gì. Trương Dương loại bỏ tính tiếp nhận rồi Olivia truyền lại đạt tin tức, phải nói, nàng đối với cái kia bố Lion trên cơ bản không có gì giải. Hoặc là nói, không hiểu nhiều, tư nhân ước hội đều chưa từng có, tự nhiên đàm không lên quá hiểu rõ. Rất nhiều việc, thậm chí căn bản chính là tin vỉa hè. Tại nàng ấn tượng, bố Lion chính là một cái con mọt sách, cổ hủ, không quen giao tiếp do thái duệ Mỹ quốc người. Nàng thậm chí liền vỏ xe phòng hờ cũng chưa suy nghĩ làm hắn làm, mà bố Lion lại coi nàng là bạn gái của mình, không biết hắn nơi nào đến tự tin. Nhưng mà sự tình không có đơn giản như vậy. Cái này con mọt sách cũng không chỉ là một cái con mọt sách đơn giản như vậy, có thể trở thành Harvard kinh tế học tiến sĩ, lại làm sao có khả năng chính là một cái con mọt sách. Hắn có phụ thân là một cái ấn duệ con lai Mỹ quốc người, mà mẫu thân hắn là một cái người Do Thái, phụ thân là Cao Thịnh một tên đầu tư chuyên gia, mẫu thân cũng là tại ngân hàng công tác. Ít nhất, đây là một cái giai cấp tư sản dân tộc trở lên gia đình. Nhưng mà cũng không chỉ, ông ngoại hắn đã từng vẫn là một tên Mỹ quốc quốc hội nghị viên. Điều này nói rõ bố Lion gia thế cũng không như Olivia tưởng tượng chung như vậy bình thường, khả năng không thể cùng Olivia gia thế hiển hách đánh đồng, nhưng bố Lion tuyệt đối cũng không phải là vô danh tiểu tốt một cái. Như thế, bố Lion lấy một cái tiểu tử nghèo thân phận tiếp xúc Olivia, liền có vẻ có chút kỳ quái. Nếu như hắn muốn cưới Olivia lời nói, không nên đem chính mình chân chính ra thế nói cho Olivia sao? Cho nên, Olivia liền đem hắn đương vỏ xe phòng hờ đều không có nguyên nhân, kỳ thật không thể chỉ tại Olivia, lớn hơn nữa trách nhiệm còn tại ở bố Lion. Chính là bây giờ cùng Olivia đàm những cái này cũng không có gì nhiều lắm tác dụng, ngược lại còn sẽ làm nàng cho rằng Trương Dương đang gạt nàng hoặc là an ủi nàng. Hai người chút nào không giá trị hàn huyên thật lâu, cuối cùng đánh vỡ cục diện bế tắc. Không phải là Trương Dương cũng không phải là Olivia. Lại càng không là Dương Tịnh, mà là Tần Tiểu Manh. Bản một tên xứng chức thư ký trách nhiệm tâm, nàng nhắc nhở Trương Dương, bây giờ là địa phương thời gian 1 giờ sáng nửa, mà Trương Dương ngày mai còn muốn bồi tiếp Dương Tịnh đi tới lạp tư khắc quỹ lĩnh thưởng. Mặt khác Olivia cũng phải đi WCS. Vì thân thể khỏe mạnh, cho nên đề nghị Trương Dương nghỉ ngơi sớm. Nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi. Nàng chính mình theo lấy Olivia đi ngủ cùng cái phòng, thế cho nên Trương Dương nghiệm chứng Olivia cơ hội đều đánh mất. Trở lại gian phòng, Trương Dương nghĩ nghĩ, cảm giác Tần Tiểu Manh giống như là chuyên môn phái đến phá hư hắn chuyện tốt đó a. Trong đêm, bị đè nén thật lâu Trương Dương, cuối cùng tại Dương Tịnh ôn nhu phối hợp phía dưới, đổ xuống mà ra. Trương Dương đi nước ngoài Mỹ quốc sự tình rốt cục thì không dối gạt được. Hơn nữa hắn tại Mỹ quốc bị tập kích nghe đồn cũng truyền đi sát có chuyện lạ, các loại âm mưu luận điên cuồng trình diễn. Quốc nội dân trên mạng mãnh liệt công kích Mễ Đế là phía sau màn độc thủ, muốn mưu hại Hoa Hạ quốc tương lai cùng hy vọng. Bởi vì nữ Hoa tập đoàn, là cho đến tận này, Hoa Hạ quốc tại xí nghiệp giá trị cùng công nghệ cao kỹ thuật trình độ phía trên, băng ghế đinh đinh nghiền ép Mỹ quốc lão duy nhất công nghệ cao tập đoàn. Cho nên đương nhiên, nữ Hoa tập đoàn cũng liền trở thành Mỹ quốc lợi ích tập đoàn cái đinh trong mắt, xử lý Trương Dương, đối với Mỹ quốc nhân tới nói, tuyệt đối là một kiện lợi tốt sự tình. Tin tức nháo đại sau đó, thậm chí có phóng viên trực tiếp tại Hoa Hạ quốc Bộ Ngoại giao tin tức tuyên bố sẽ lên trực tiếp hỏi Quốc vụ viện tin tức người phát ngôn, phải chăng thật có việc này. Sau đó tin tức người phát ngôn trực tiếp đáp lại. Căn cứ hiểu rõ, Trương Dương đúng là Mỹ quốc tao ngộ tập kích, bất quá có thể xác nhận Trương Dương bản nhân cũng không có bị thương. Nhưng là hy vọng thước vuông có thể bảo đảm Hoa Hạ quốc công dân tại Mỹ quốc thân người an toàn quyền lợi. Bộ Ngoại giao tỏ thái độ, là Mỹ quốc nhân không thể coi thường. Lạp tư khắc quỹ người biết tổ chức thậm chí trực tiếp trách cứ địa phương cảnh sát vô năng, lãng phí nộp thuế nhân tiền tài. Cho nên, tại Trương Dương cùng đi Dương Tịnh đi tới lạp tư khắc quỹ một đường phía trên. Đại đội New York cảnh sát trước sau khai đạo hộ tống. Đương nhiên. Ngoài ý muốn nổi danh chính là lần này hộ tống Trương Dương đi ANC công ty bảo vệ. Mặc dù hắn nhóm cũng không thể bắt đến cái kia hành đâm đang tập kích, nhưng hắn nhóm thành công chặn đường thích khách hành đâm, vẫn để cho bọn hắn danh tiếng vang xa. Cái này danh không thấy kinh truyền công ty, chớp mắt đã bị thổi phồng vì đủ để cùng Hắc Thủy công ty, rừng cây thao chờ danh công ty bảo vệ đánh đồng an ninh tập đoàn. Theo sau, tại Mỹ quốc một chút Hoa Hạ tịch lão bản. Giống như phát hiện tân đại lục bình thường nhau nhau thỉnh DANC công ty phụ trách công tác bảo an. Điều này làm cho DANC công ty CEO Canh Ni. Hán Khắc Tư trực tiếp cứ vui vẻ hỏng. Một ngày bên trong, đến từ châu Á địa khu đơn đặt hàng, làm hắn đem công ty quy khuôn khuếch trương gấp 5 lần cũng không đủ a, hơn nữa xa kỳ đơn đặt hàng hình như còn muốn càng nhiều. Quan trọng nhất, bọn hắn hiện tại mới phát hiện, phía trước bảo hộ người, thế nhưng sẽ là Trương Dương, nữ oa tập đoàn lão bản. Giống như phát hiện tân đại lục canh ni, hắn khắc tư tiên sinh, cái này Mỹ quốc trước vùng châu thổ bộ đội đặc chủng xuất ngũ trung tá, lập tức tự mình dẫn dắt một chi tinh nhuệ an ninh đội viên, đến đây hộ tống Trương Dương. Cho nên làm cho, Trương Dương ở phía trước đi lạp tư khắc quỹ thời điểm trận kia mặt, cùng một quốc gia tổng thống đến thăm căn bản không có gì khác biệt. Tính là lại có thích khách, cũng không có khả năng ngốc đến tại dưới hoàn cảnh này đi hành đâm Trương Dương. Bất quá, không có thích khách, không có nghĩa là liền không có chuyện gì khác. Trương Dương gặp được rất nhiều quốc gia lãnh đạo nhân tại Mỹ quốc đều sẽ gặp phải sự tình, vậy chính là có nhân kháng nghị. Ngay từ đầu, cũng không có vấn đề gì, nhưng khi đoàn xe đến Lạc Khắc Tư quỹ thời điểm mười mấy phiệm uốn tóc cùng phản hoa hạ tổ chức người viên cùng với một cái nữ quyền tổ chức, nâng lấy một đống cờ xí, tại kia lớn tiếng kháng nghị Trương Dương. Kháng nghị cái gì đâu này? Nói Trương Dương là hoa hoa công tử, nói Trương Dương đùa bỡn nữ tính, nói Trương Dương nữ oa tập đoàn lợi dụng gen vũ khí tai họa nhân loại. Nói ngắn lại, Trương Dương không là đồ tốt. Chẳng qua, kia một chút đi kháng nghị người, hình như tìm lộn đối tượng. Bởi vì, làm Trương Dương không nghĩ tới chính là, trình diện đến duy trì hắn fan càng nhiều, có ít nhất hơn 500 người. Hơn nữa nữ tính chiếm đa số. Cái này làm cái kia nữ quyền tổ chức lúng túng. Hơn nữa bọn hắn kháng nghị tiếng lập tức liền bị duy trì Trương Dương những người ái mộ đè lại. Này nhìn chính là nhất việc nhỏ xen giữa mà thôi, bất quá tình huống còn xa xa không có kết thúc. Quỹ trao giải hiện trường phỏng vấn phóng viên điên cuồng công kích, chẳng phải là lấy được thưởng Dương Tịnh. Mà là Trương Dương. Hơn nữa vấn đề đa dạng chồng chất, mấu chốt nhất chính là. Đám người này về học thuật thượng vấn đề, một cái cũng không hỏi, sau đó tịnh hỏi Trương Dương một chút tin tình cảm. Cũng may, đồ xâm gia hỏa kia hiện tại đắc ý sau đó, chưa quên hộ chủ. Thân hình cao lớn tiến lên vừa đỡ, lập tức liền đem kia một chút chán ghét phóng viên trận ngoài cửa. Bất quá, tại cuối cùng tiếp nhận phỏng vấn khu vực, Trương Dương liền trốn không thoát. Một cái dáng người cao gầy mỹ nữ phóng viên, đem lời đồng đưa tới Trương Dương trước mặt. Sau đó ngay trước trực tiếp màn ảnh mặt hỏi Trương tiên sinh, căn cứ quý quốc truyền thông đưa tin, ngài chính quy bạn gái là ngày mai sắp công bố Nobel y học thưởng tối có khả năng chủ Kiều Hy Nhi, này là thật sao? Thứ 1515 chương phỏng vấn phong ba. Trương Dương nhìn đối phương phôn đài ngọn, CN sử nữ, gái còn trinh, vấn đề đề xác thực cũng là một cái tương đương xinh đẹp mỹ nữ tóc vàng phóng viên. Hẳn là vẫn là đỉnh có danh tiếng cái loại này. Ngắm nhất phía dưới ngực bài, Tina. Ốc nhị tư, trong não không có gì ấn tượng. Nhưng là vấn đề này rõ ràng là có cạm bẫy, CN sử nữ, gái còn trinh luôn luôn đều yêu thích cấp nhân lấy cạm bẫy. Nghe được Tina vấn đề về sau, đại sảnh lập tức yên tĩnh xuống, sau đó ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm Trương Dương. Nghe đồn là nghe đồn, hơn nữa đương sự nhân cũng chưa từng phủ nhận qua, nhưng tại vạn chúng nhìn chừng chừng như vậy phía dưới bị phóng viên như vậy ngay mặt vấn đề. Vẫn là lần thứ nhất. Việc này đóng lấy Kiều gia cùng nữ oa tập đoàn cùng với Trương Dương sau danh dự. Trương Dương đáp án, không hề nghi ngờ, có khả năng trở thành ngày mai các đại tin tức truyền thông đầu đầu. Thật có lỗi, vấn đề này không thuộc về ở y học vấn đề. Một bên Tần Tiểu Manh đột nhiên hoành cắm vào, chắn Trương Dương trước mặt. Trương tiên sinh, có không thỏa mãn chúng ta lòng hiếu kỳ. CN sử nữ, gái còn trinh phóng viên cũng chưa từ bỏ ý định. Vẫn như cũ thật cao nâng lấy phone. Có thể, Trương Dương nhìn Tần Tiểu Manh, đem nàng chắn phía sau, sau đó nhìn chằm chằm cô gái đẹp kia phóng viên, khẽ mỉm cười nói, chính như ngươi đã nói, Joy quả thật là bạn gái của ta. Cảm ơn ngài, Trương tiên sinh, như vậy chúng ta CN sử nữ, gái còn trinh thông qua văn hoa Đông Phương Đại khách sạn một phần dừng chân danh sách, nhìn đến ngày tối hôm qua là cùng Lạp Tư Khắc thường chủ một trong, cũng chính là Dương Tịnh Dương nữ sĩ, cùng với Cynthia Tần. Còn có bối Lạp Mễ tiểu thư cùng một chỗ ở trung tổng thống căn hộ, như vậy xin hỏi một chút, ngài và ba vị này mỹ nữ quan hệ vậy là cái gì? Các ngươi ở chung một phòng lời nói, Joy tiểu thư việc nói trước sao? Vấn đề này vừa ném ra đến, đại sảnh chớp mắt liền nổ. Không có người đi quan tâm, cái này phóng viên làm thế nào biết Trương Dương tối hôm qua là cùng ai ở tại cùng một chỗ? Bọn hắn chỉ quan tâm chính là, Trương Dương có phải hay không thật cùng ba cái mỹ nữ tuyệt sắc ngủ ở một cái gian phòng. Mặc dù nói, sớm có nghe đồn, Trương Dương cùng vô số mỹ nữ đều có không biết rõ mập mờ quan hệ, thậm chí sớm đã ba ba ba vô số lần, nhưng thủy chung không người cầm đến chứng cứ rõ ràng, cũng không người nào dám hoặc là có cơ hội hướng Trương Dương vấn đề loại vấn đề này. Cho nên, suy đoán thủy chung là suy đoán, tại ngươi không có cầm đến chứng cứ chứng minh phía trước, không có một nhà truyền thông dám đăng loại tin tức này. Nữ oa tập đoàn pháp vụ bộ cũng không là ăn chay. Vài gia bị cáo phá sản vết xe đổ, đây chính là vừa qua khỏi đi không bao lâu sự tình. Mà bây giờ tốt lắm, Trương Dương hiện tại đến Mỹ Quốc, sau đó CNN sư nữ, gái còn trinh phóng viên cuối cùng nhảy đi ra, chuẩn bị chính diện xé mở cái này bí ẩn. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, Trương Dương cự tuyệt trả lời, liền đại biểu cam chịu, phủ nhận a, tin tưởng CNN sư nữ. Gái còn trinh phóng viên nhất định là cầm đến cũng đủ chứng cớ, chuẩn bị tùy thời phản bác. Mà thừa nhận a, kế tiếp Nobel thường chủ cùng Lạp Tư Khắc thường chủ có phải hay không đều phải đứng ra cho nhau TF đâu này. Sở hữu có mang bát quái chi tâm người, lập tức toàn bộ đều kích động lên. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Trương Dương. Không riêng gì Tần Tiểu Manh, liền một bên vừa tiếp nhận hoàn phỏng vấn Dương Tịnh, cũng không nhịn được đi đến. Đồ Sâm càng là trực tiếp chắn tên kia CNN sư nữ, gái còn trinh phóng viên trước mặt, chỉ kém duỗi tay trực tiếp túm rơi nàng nói đồng. Không cần trả lời nàng, đây là một cái bẫy. DANC CEO Hán Khắc Tư trực tiếp cười lạnh đem CNN sư nữ, gái còn trinh cái kia phóng viên ngăn cách. Lạp Tư Khắc quỹ nhân viên công tác tác chỉ huy bảo an, muốn bọn hắn đem Tina đuổi ra ngoài. Nhất thời, một hồi hỗn loạn hình như liền muốn lan tràn ra. Mà ngay tại lúc này, Trương Dương lại duỗi tay, giành lấy một cái phóng viên nói đồng ok, không quan hệ, để ta đến trả lời. Nghe vậy, đại sảnh, hỗn loạn trật tự chớp mắt khôi phục bình tĩnh, một đám toàn bộ ánh mắt ngắm nhìn ở tại Trương Dương trên người. Ta biết các ngươi rất ngạc nhiên đáp án của vấn đề này, nếu như ta không trả lời, các ngươi liền thêm mắm thêm muối, tại các loại truyền thông thượng điên cuồng hơn bôi đen ta, cho nên ta nguyện ý trả lời cái này có mang ác ý CNN sư nữ. Gái còn trinh phóng viên vấn đề. Đương nhiên, đầu tiên ta rất khỏe kỳ, vị này kêu Tina tiểu thư, ngươi là từ đâu đạt được về Đông Phương Văn Hoa Đại khách sạn ở khách danh sách. Chúng ta đương nhiên là có chúng ta con đường, bất quá chúng ta phải bảo hộ yêu sách người, cho nên rất xin lỗi, chúng ta không thể nói cho ngài chúng ta nơi phát ra con đường là cái gì. Tina trấn tĩnh tự như hồi đáp. Cho nên, nếu có nhân yêu sách ngươi và cấp trên của ngươi có một chân lời nói, chúng ta là không phải là cũng phải bảo vệ yêu sách nhân. Trương Dương mỉm cười nhìn chằm chằm nàng hỏi. Trương tiên sinh, đây là nói xấu, ta có quyền cáo ngươi phỉ báng. Tina lớn tiếng kháng nghị nói. Tốt lắm, ngươi đi cáo ta, vui lòng phụng bồi, bất quá. Căn cứ vào ngươi mới vừa nói vấn đề kia, ta cũng có khả năng mời ta pháp vụ bộ môn đồng nghiệp cáo ngươi bịa đặt, bởi vì sự thật phía trên, tối hôm qua ta cũng không có ngủ ở trong phòng tổng thống. Ta cũng hoan nghênh khác truyền thông đi tới Đông Phương Văn Hoa Đại khách sạn đi chứng thực, thậm chí là điều lấy theo dõi, cho nên CNN sư nữ, gái còn trinh phóng viên vấn đề này, đây là một cái từ đầu đến đuôi nói xấu, hy vọng các ngươi mau chóng lấy ra chứng cứ đến, nếu không, ngươi lập tức liền thu được luật sư tín. Đây chính là ta trả lời. Tiên sinh, chúng ta có đầy đủ chứng cứ. Chấm, Tina nghe vậy, một tấm tuyết trắng gương mặt xinh đẹp lập tức phồng đến đỏ bừng, trong tay giương một trang giấy. La lớn, đây là Đông Phương Văn Hoa Đại khách sạn ở khách danh sách, phía trên dành mạch viết Tổng thống căn hộ ở khách là ngài, Dương tiểu thư cùng với Cynthia Tần còn có bối Lạp Mễ tiểu thư, hơn nữa bối Lạp Mễ tiểu thư lúc này ở nơi này, chúng ta có không trực tiếp phỏng vấn nàng. Nghe vậy, Trương Dương lông mày không khỏi hơi hơi nhíu một cái, nhìn Tần Tiểu Manh. Người sau sắc mặt không khỏi hơi đổi, đối mặt cầm lấy phone nhắm ngay nàng Tina, mắt đẹp hơi hơi chợt lóe. Ngay tại phone nhanh đến trước mặt nàng thời điểm hoành, một cái trắng nõn tay hoảng nhất phía dưới, phone cũng không phải là rơi tại tay nàng bên trong, tại Tina xuất hiện trước mặt chính là, mặt khác một người dáng dấp gần như tuyệt sắc siêu cấp mỹ nữ. Hơn nữa, há mồm chính là một chuỗi lưu loát tiếng Anh. Vấn đề này, ta có thể trả lời ngươi, tối hôm qua là ta cùng Tần thư ký cùng với Dương Tổng cùng bối Lạp Mễ tiểu thư ở tại Tổng thống căn hộ, cho nên ngươi cái gọi là phần danh sách này, quả thực buồn cười. Trọng yếu nhất chính là cầm lấy tại đại chúng Quảng Đình chi xuống bịa đặt, đối với chúng ta nữ oa tập đoàn tạo thành cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ, cho nên, nếu tất cả mọi người ở đây, không bằng chúng ta trực tiếp liên lạc Văn Hoa Đông Phương Đại khách sạn trực tiếp chứng thực, muốn là căn bản không có chuyện này, chúng ta có khả năng yêu cầu ngươi, lập tức ngay trước toàn bộ thế giới người trước mặt xin lỗi, hơn nữa liên tục tại quý truyền thông đầu lăn lộn tin tức thượng xin lỗi 3 ngày. Như thế nào? Ngươi là... chấm, Tina bị đột nhiên mạo đi ra cái này mỹ nữ tuyệt sắc, cấp sợ ngây người, theo bản năng há mồm liền hỏi. Ta gọi Tô Hy Giao, ngươi có thể bảo ta bét, ta là nữ hoa tập đoàn chủ tịch phòng bí thư thư ký, ta hiện tại yêu cầu ngươi, hiện tại lập tức liên lạc Đông Phương Văn Hoa Đại khách sạn, chứng thực chuyện này. Nghe vậy, ồn ào đại sảnh, lập tức lại trở nên yên tĩnh vô cùng. Đối mặt với cái này cái đột nhiên mạo đi ra mỹ nữ tuyệt sắc, một đám người lập tức hai mặt nhìn nhau. Đương nhiên, càng nhiều người, là khẩn trương. Nhất là biết tối hôm qua như thế nào ở người, giống vậy nói Dương Tịnh, lúc này mày liễu tốc nhanh. Không khỏi nhìn một bên Trương Dương. Người sau cũng là nhìn Tô Hy Giao, trên mặt thủy chung treo một chút mỉm cười. Việc này một khi xử lý không tốt, tuy rằng đối với nữ hoa tập đoàn công trạng khả năng không có ảnh hưởng gì, nhưng là đối với Trương Dương cùng theo lấy em gái của hắn nhóm, ảnh hưởng liền lớn. Không hề nghi ngờ, đây là một cái so trước kia bất kỳ cái gì nguy cơ càng làm cho người khác vô giải đại phiền toái. Thứ 1516 chương đổi đến đổi đi. Dương Tịnh cầm đến lạp tư khắc y học thường không phải là tin tức, nhưng là Trương Dương bị ngăn ở tin tức tuyên bố sẽ lên lấy bát quái, ngược lại thành toàn bộ thế giới trực tiếp truyền hình một cái tin tức trọng đại. Đối mặt hùng hổ dọa người CN sử nữ, gái còn trinh phóng viên, tại nữ hoa tập đoàn đoạn tử thủ môn dưới sự dẫn đường, quốc nội vừa lúc ở vây xem trực tiếp dân trên mạng nhóm đã bắt đầu cảm xúc phẫn nộ, về phần Trương Dương bị buộc hỏi vấn đề, ngược lại không có bị đặt ở trong lòng. Thẳng đến Tô Hy Giao lại đứng ra, phản kích CN sử nữ, gái còn trinh phóng viên, hơn nữa yêu cầu đối phương đương trường lấy ra chứng cứ nghiệm chứng. Toàn bộ mọi người tâm lập tức lại sách lên. Không ít người âm thầm chỉ trích Tô Hy Giao đây là ở không đi gây sự. Về Trương Dương tình yêu, kỳ thật đại đa số mọi người ẩn ẩn biết một chút, tại quốc nội Trương Dương đồng dạng bị một chút cấp tiến nữ quyền tổ chức mắng chết khiếp, nhưng là Trương Dương cống hiến quá lớn, fan cũng cự nhiều, lại tăng thêm nữ hoa tập đoàn cái kia làm người ta sinh ra sổ đen chế độ. Cho nên cho dù là biết, cũng không dám nói thêm cái gì, ít nhất là không dám tại Internet phía trên công khai lên án công khai. Nhưng mặc kệ nói như thế nào đây, Trương Dương muốn giặt trắng là khẳng định rất khó, tuyệt đại đa số mọi người cảm thấy Trương Dương bên cạnh khẳng định có một đoàn mỹ nữ, thậm chí là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ nhận định Trương Dương nhất định là cùng Dương Tịnh Olivia các nàng cùng một chỗ giường lớn cộng nhiên á. Đương nhiên, tuy rằng không ít người tâm lý hâm mộ ghen tị hận, nhưng muốn mắng cũng chỉ là tại quốc nội mắng, nhưng là đến phiên CN sử nữ, gái còn trinh phóng viên tại kia ép hỏi, cái này chớp mắt giãn tới quốc nhân nhiều người tức giận. Nhưng đồng thời, vẫn là có chút bận tâm Trương Dương để nhi bị đào ra, hiện tại Trương Dương gần như chính là anh hùng dân tộc vậy tồn tại, nếu để cho Mỹ quốc lão đen, giống như cùng một mặt cờ xí bị đánh đổ. Bởi vậy Tô Hy Giao chủ động đưa ra làm CN sử nữ. Gái còn trinh lấy ra chứng cứ hoặc là hiện trường cử chứng, không ít người, lập tức liền bóp một cái mồ hôi lạnh. Thậm chí có không ít căn bản không biết Tô Hy Giao người, còn cảm thấy Tô Hy Giao này có phải hay không cao cấp hắc, phản trang chung. Tô Hy Giao nhảy ra, kỳ thật hù được người, không chỉ là dân trên mạng cùng một chút nữ hoa tập đoàn công nhân viên mà thôi. Lúc này, liền Tần Tiểu Manh cùng Dương Tịnh đều có một chút mộng, loại này mấu chốt phía trên, thế nhưng còn làm CN sử nữ. Gái còn trinh phóng viên đương trường đi xác nhận, cái này không phải là minh bạch muốn đẩy Trương Dương nhập hố lửa sao. Bởi vì sự thật rõ ràng, tối hôm qua Trương Dương chính xác cùng các nàng tại cùng một chỗ. Khách sạn cũng không có khả năng nói dối. Nếu không cái kia Tina cũng không có khả năng lấy ra chứng cứ. Cứ việc Dương Tịnh một mực chiều Tô Hy Giao vụng trộm nháy mắt, nhưng là Tô Hy Giao hình như cũng bất phi sở động, mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Tina, cười lạnh nói như thế nào. Không dám, nếu không dám, ngươi bây giờ nên ngay trước mặt của mọi người, thừa nhận ngươi là nhất một tên lường gạt. Tina nghe vậy, sắc mặt lập tức phồng đến đỏ bừng, hiển nhiên tức giận trong lòng cũng bị kích thích lên. Nàng có thể khẳng định, chính mình cầm đến chứng cứ tuyệt đối là thiên chân vạn xác, bởi vì Đông Phương Văn Hoa Đại khách sạn, liền có một cái nàng tuyến báo cung cấp người. Tô tiểu thư, ngài nhất định phải ta làm sao như vậy? Tina mỉm cười nhìn Tô Hy Giao, chậm rãi hỏi. Tô Hy Giao nhìn Trương Dương, người sau trên mặt một điểm biến hóa đều không có, không biết đang suy nghĩ gì, vì thế liền gật đầu đúng vậy, ta xác định. Tốt, nhưng là ta muốn các ngươi trước cam đoan, không thể truy cứu khách sạn tiết lộ khách nhân hành tung trách nhiệm, nếu không bất kỳ cái gì khách sạn đều không có khả năng cung cấp loại tin tức này. Tina nhìn chằm chằm Tô Hy Giao, nói. Vì chúng ta trong sạch, chúng ta không ý kiến. Tô Hy Giao chém đinh chặt sắt hồi đáp. Bét, chấm, Tần Tiểu Manh nhịn không được duỗi tay kéo Tô Hy Giao cổ tay áo một chút. Lại nhìn Trương Dương lúc này cũng là nhìn Tô Hy Giao, lông mày hơi nhíu một cái, nhưng không có muốn há mồm ý tứ. Xin xử nữ, gái còn trinh phóng viên Tina nghe được Tô Hy Giao nói như vậy, lập tức liền bò can thuận theo thượng tốt. Vậy ấn ngươi nói, chúng ta lập tức gọi Đông Phương Văn Hoa Đại khách sạn điện thoại, bất quá như thế nào đánh, phải do ta làm chủ. Tô Hy Giao nhìn Trương Dương, rồi sau đó gật gật đầu không thành vấn đề. Tina nghe vậy, liền trước mặt của mọi người, lập tức liền lấy ra điện thoại, gọi Đông Phương Văn Hoa Đại khách sạn trước sân khấu điện thoại. Điện thoại mở chính là miễn sách. Xin chào, nơi này là Đông Phương Văn Hoa Đại khách sạn trước sân khấu sao? Bên kia rất nhanh liền truyền đến một cái ngọt ngào âm thanh giống như, xin hỏi có cái gì có thể giúp được ngươi sao? Nơi này là CN sử nữ, gái còn trinh phóng viên Tina. Ốc Nhĩ Tư, chúng ta dự đã hẹn ở 53 tầng tổng thống căn hộ Justin Trang tiếp nhận phỏng vấn, phiền toái ngài giúp đỡ truyền tiếp một chút. Nghe vậy, đại sảnh người, lập tức hai mặt nhìn nhau, đương nhiên, không ít người cũng không khỏi không bội phục Tina cơ trí. Bởi vì, chỉ cần trước sân khấu nhất đáp ứng, liền tỏa thật Trương Dương ở tại Tổng thống căn hộ sự thật. Là một gia nổi tiếng khách sạn tập đoàn, thân là trước sân khấu không có khả năng không đi tra ở khách tin tức, sau đó lại tiếp tục trở về phục. Quả nhiên, bên kia trước sân khấu nghe nói sau đó, lập tức trở về đáp xin chờ một chút, chúng ta trước xác minh một chút. Đúng rồi, ngài có hẹn trước lời nói, vì sao không trực tiếp liên lạc Trương Tiên Sinh đâu này? Chúng ta liên lạc Trương Tiên Sinh rồi. Nhưng là tay hắn cơ tắt điện thoại, cho nên không có thể liên hệ phía trên, bởi vì hiện tại thời gian nhanh đến rồi, chúng ta muốn nhìn một chút hắn là phủ còn tại khách sạn. Là như thế này à? Bất quá Tina tiểu thư, ngài xác định là muốn tìm Trương Tiên Sinh sao? Giống như, Tina thực khẳng định lớn tiếng đáp. Mà toàn bộ mọi người lỗ tai lập tức cũng tất cả đều dựng thẳng lên đến, yên lặng chờ kết quả. Rất xin lỗi, Tina tiểu thư. Chỉ sợ ngài là tìm lộn chỗ, tổng thống căn hộ cũng không có một tên kêu Justin Trang ở khách, xin ngài xác minh tốt tin tức về sau, lại điện thoại tới được không? Thật có lỗi. Nghe vậy, Tina trực tiếp liền trợn tròn mắt, nàng còn cho rằng chính mình nghe lầm, lại nhanh chóng nhắc lại một lần nữa nói không có khả năng, chúng ta rõ ràng hẹn xong, ta có thể khẳng định Justin Trang liền tại khách sạn bên trong, xin nhờ, ngài có thể giúp bận rộn lại xác nhận một chút không? Ta là CN sử nữ, gái còn trinh Tina. Thật rất xin lỗi, Ốc Nhĩ Tư tiểu thư, ta thực muốn giúp bận rộn, nhưng mà cuối cùng thống căn hộ ở khách cũng không có ngài nói Giang tiên sinh. Không đúng, hắn vẫn cùng ba cái rất được nữ sinh ở tại cùng một chỗ, ta dám khẳng định, hắn tiếng trung tên là Trương Dương, phiền toái ngài có thể sẽ giúp bận rộn xác định một chút được không? Tina cái này thật nóng này, rõ ràng 100% khẳng định sự tình, làm sao lại thất bại đâu này? Cái này chúng ta thật không biết. Nhưng là ta có thể khẳng định một điểm là, Tổng thống căn hộ cũng không có vào ở một cái Trương tiên sinh, cảm tạ ngài cố vấn, nếu như không có khác cần phải trợ giúp sự tình, ta liền muốn treo. Không có khả năng, ta là Tina, đưa tin khoa La Nada lốc xoáy Tina, ta có thể khẳng định Justin. Nhưng là lần này, nàng lời còn chưa nói hết, điện thoại đã bị trực tiếp cúp. Một chuỗi ngắn ngủi tút tút tút độ âm thanh, quanh quẩn tại khoảnh khắc ở giữa trống trải xuống đại sảnh phía trên. Tina nhìn chằm chằm điện thoại, chớp mắt sắc mặt xám ngoét, không ít người lập tức tước tước nói nhỏ. Tô Hy Giao mạnh mẽ hít một hơi, ưỡn ngực thang, sau đó nhìn chằm chằm Tina nói Ốc Nhĩ Tư tiểu thư, ta nghĩ khiếm ngươi toàn bộ mọi người một cái xin lỗi. Không có khả năng, Claire không có khả năng lừa gạt ta có thể tin tưởng tổng thống căn hộ vào ở danh sách, liền có Justin. Chấm, Tina cả người đã mộng bức, cầm lấy điện thoại bắt đầu gọi mặt khác một chiếc điện thoại. Rất nhanh, nàng liền bấm. Lập tức, nàng giống như một cái rơi xuống nước bắt được người nhất cái phao cứu mạng giống như, cấp bách nàng nói hi, Claire, là ngươi nói cho ta nói Trương Dương là ở tại Tổng thống căn hộ, hơn nữa cùng hắn cùng một chỗ vào ở, ngươi xác định sao? Giống như, Tina, thì sao, có vấn đề gì không? Thứ 1517 chương nơi nào đến tự tin? Tina vì biểu hiện ra tính chân thật, cố ý mở miễn sách, hơn nữa máy biến điện năng thành âm thanh âm lượng điều đến lớn nhất. Cho nên, cái kia Claire mặc dù là ép nhỏ giọng nói, nhưng là vô số người đã nghe được nhất thanh nhị sở. Đương nhiên, cái kia cái gọi là Claire một câu, chớp mắt lại để cho kia một chút đã chuẩn bị hô to CN sử nữ, gái còn trinh là kẻ lừa đảo người, lập tức lặng lẽ ngậm miệng lại. Bởi vì Tina là không có bất kỳ cái gì giữ thiết sáo lộ phương thức đánh tới, đối phương nghe điện thoại người trả lời cũng là rất tự nhiên. Cho nên có độ tin cậy cực cao. Bởi vậy hiện tại tình tiết dùng đường núi 18 loan để hình dung cũng không phải là quá đáng. Rất rõ ràng, cái này Tina nhìn cũng không giống là lừa người, nhìn nàng gọi điện thoại cấp chính mình yêu sách nhân tư thế, đại khái cũng là thật nóng nảy, nếu không không có khả năng liền yêu sách nhân cũng cấp bộc quang. Claire, người xác định không có gạt ta, Tina cũng là ép thấp giọng đang hỏi. Đương nhiên, Tina, bất quá ngươi cũng không thể bán đứng ta, phải biết đây chính là một cái đại nhân vật, ta đắc tội không nổi. Đối phương nhỏ giọng nói, tiếp lấy lại oán giận một câu, người bên kia vì sao như vậy ầm ĩ? Tốt, Claire, nếu như ngươi bây giờ có thể nhìn thấy TV lời nói, hẳn là liền minh bạch là tại sao? Cái gì, Tina, ta nghe không rõ, ta bây giờ đang ở đi làm. Claire, nghe. Ta muốn ngươi theo ta khẳng định ngươi không có gạt ta, cho nên, ta hỏi lần nữa, về Trương Dương cùng ba nữ hài tử ở tại Tổng thống căn hộ sự tình, ngươi có thể 100% khẳng định sao? Giống như, ta, ân, cái kia Claire tại trong điện thoại hơi chút chần chờ một chút, ngươi đây là tại hiện trường đưa tin sao? Giống như, Claire, ta hiện tại cần phải ngươi trợ giúp, bởi vì ta nếu như tìm không thấy chân tướng, ta chỉ sợ cũng nhanh thất nghiệp. Tina nghẹn ngào nói, cho nên... Ta hy vọng ngươi có thể cho ta cung cấp càng nhiều chứng cứ, ví dụ như ngươi cho ta cung cấp khách trọ danh sách, ngươi có thể cầm đến nguyên kiện sao? Ân, tốt, Tina, nhưng là ngươi phải theo ta cam đoan, không thể tiết lộ của ta tin tức. Bên kia Claire ngữ khí xăm một chút cầu xin nói, ngươi có biết ta một khi tiết lộ khách nhân tin tức nghiêm trọng tính, ta trừ bỏ thất nghiệp ở ngoài, còn có khả năng bị cáo thượng pháp đình. Lời này âm thanh rất rõ ràng, một bên vây xem người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Thật hiển nhiên, Tina vì thắng, tối thiểu nghề nghiệp hành vi thường ngày đều đánh mất, đối với nàng tới nói, đem yêu sách nhân đương trường bán đứng, cũng liền ý vị nàng trước kia thanh danh trên cơ bản cũng liền phá hủy. Nhưng là Tina thật giống như gặp ma giống như, cơ hồ không chút nghĩ ngợi đáp lại nói Claire, ta với ngươi cam đoan, ngươi không có việc gì. Đương nhiên, nàng là nắm chắc khí, tại trước mặt nhiều người như vậy, đem yêu sách nhân bộc quang, tin tưởng Trương Dương cùng hắn nữ oa tập đoàn. Ngày sau cũng tuyệt đối không dám đi trả thù bằng hữu của nàng Claire. Điểm ấy tự tin nàng vẫn có. Chẳng qua có một chút đó là khẳng định, Claire công tác nhất định là không có. Hơn nữa thỏa thỏa phải gánh vác phụ tiết lộ khách sạn ở khách tin tức hành vi phạm tội, điểm ấy nhất định là chạy không thoát. Tốt, Tina, ta có thể làm được đến bọn hắn vào ở tin tức đơn đăng ký, nhưng là cần phải một chút thời gian. Bởi vì hiện tại không phải là ta tại trực ban, ngươi hiểu được. Nhưng là rất nhanh. Ngươi không cần gác điện thoại. Tốt, Claire, ta cần phải ngươi dùng WhatsApp phát cho ta. Chấm, Tina nghe vậy đã có một chút kích động, một đôi mắt đẹp còn nhìn chằm Tô Hi Giao. Tô tiểu thư, ta nhận thức ngươi. Ta biết, ngươi nhất định là cùng khách sạn thông đồng tốt, nhưng là vào ở đăng ký là không có khả năng lừa người. Tina nhìn Tô Hi Giao, mang lấy một chút người thắng mỉm cười chậm rãi nói. Về phần Tô Hi Giao. Lúc này mày liễu cũng hơi thúc nhanh. Nàng xem nhìn Trương Dương, rồi sau đó người vẫn là một bộ việc không liên quan đến mình bộ dạng, lẳng lặng nhìn trước mắt này vừa ra trò khôi hài. Tần Tiểu Manh cùng Dương Tịnh nhìn đến Trương Dương không có động tĩnh, cũng không có bất kỳ cái gì hành động, giống như các nàng cũng không phải là đương sự nhân. Chỉ mong ngươi nói đúng, ốc nhĩ tư tiểu thư. Tô Hi Giao đã gặp các nàng đều chấn định như thế một bộ vung nồi hiệp bộ dạng. Giọng nói không khỏi mang lên một chút căm giận chi sắc. Tina không nói lời nào rồi, nàng đáp lại là. Cầm điện thoại giơ lên thật cao, hơn nữa cố ý tới gần microphone vị trí. Thực xào, bên kia Claire âm thanh cũng đúng lúc vang lên. Hi, Tina, ta không biết nên giải thích thế nào, thật sự là gặp quỷ. Tô Hi Giao vừa dứt lời, bên kia cái kia Claire âm thanh liền truyền qua. Có lẽ là ta hoa mắt. Nhưng là hiện tại ta nhìn thấy đăng ký tin tức, Tổng thống căn hộ vào ở nhân cũng không có Justin Chang, hắn vào ở chính là Đông Phương căn hộ. Claire, người nhất định là đang hay nói giỡn đúng không? Tina theo bản năng cầm điện thoại hướng xuống cầm lấy, người phát cấp ta đấy, không thể nào là sai à. Thiên, Tina, ta có thể cam đoan. Được rồi, nhưng là xác xác thật thật, vô luận là đăng ký hệ thống tay vẫn viết ghi lại, cũng không phải là Justin Chang, có khả năng là Hoa Hạ quốc ngôn ngữ quá khó khăn à. Ta không hiểu, có lẽ ta thật nghĩ sai rồi. Tina, này sẽ ảnh hưởng đến ngươi sao? Bên kia Claire có chút lo âu hỏi. Giống như, Claire, ta hy vọng ngươi có thể đi điều một chút theo dõi, nhìn tại Thượng Đế phân thượng. Tina, ta không có cái kia quyền hạn. Hơn nữa ta thật xác thực nhận thức qua, Tổng thống căn hộ không có Justin. Tina, Tina. Điện thoại đương nhiên đã chặt đứt, bởi vì đương sự người đã kinh khoa trương cầm điện thoại ném một cái. Sau đó bất tỉnh nhân sự than ngã xuống đất, tiếp lấy một trận giật giật. Giống như là trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Phía sau nàng nhiếp ảnh ra thấy thế, lập tức vọt đi lên nha, Thượng Đế A, Tina. Tina, ai có thể giúp ta đánh 911 sao? Tô Hi Giao gương mặt cười lạnh nhìn chằm chằm trên mặt đất giả bộ bất tỉnh Tina, vừa muốn mở miệng, Trương Dương duỗi tay, ngăn cản nàng, sau đó nhìn một bên một tên đi theo nữ oa tập đoàn an ninh nhân viên. Hỏi đều chụp xuống sao? Chụp xuống. Cáo nàng cùng với CN sử nữ, gái còn trinh. Chấm, Trương Dương lạnh nhạt nói, còn có văn hoa Đông Phương đại khách sạn. Nói xong câu đó, Trương Dương ý vị thâm trường nhìn Tô Hi Giao cùng Tần Tiểu Manh, lạnh nhạt nói đi thôi. Cứ như vậy buông tha nàng, Tần Tiểu Manh có chút không nghĩ ra. Không nhìn đường CN sử nữ, gái còn trinh danh miệng đều đã nằm xuống té xỉu. Chúng ta liền không muốn bỏ đá xuống giếng đi à nha. Trương Dương khẽ cười nói. Nàng nhất định là Trang. DANC CEO Hán Khắc Tư Phúng cười nói. Chúng ta cũng không thể đem nàng tha lên. Trương Dương cười nói. Trò khôi hài hí kịch tính kết thúc rồi. Trương Dương hình như cũng không có muốn truy cứu ý tứ. Treo nụ cười đi ra Lạp Khắc Tư quỹ đại môn. Phía sau Tô Hi Giao thật chặt đuổi theo. Ngươi làm như thế nào đến nàng đè thấp tiếng dùng hoa văn hỏi. Làm như thế nào đến? Người ngón tay là cái gì? Trương Dương dưới chân bộ pháp một điểm cũng không có thay đổi chậm. Rõ ràng vào ở đăng ký ngươi. Trương Dương chân bước cuối cùng hơi chậm lại cho nên ngươi mới giật dây cái kia phóng viên đến hắc ta. Đó là bởi vì ta cảm thấy ngươi đã sớm có biện pháp ứng phó. Ngươi nơi nào đến tự tin? Trương Dương nhíu mày hỏi. Thứ 1518 Trương xin lỗi. Trương Dương vấn đề, Tô Hi Giao không có trả lời. Nhưng mà, Trương Dương cũng không có tiếp tục truy vấn Tô Hi Giao vì sao giật dây cái kia CN sử nữ, gái còn trinh phóng viên chứng thực sự tình. Tô Hi Giao làm như vậy tự nhiên có nàng đạo lý, nàng không nói, Trương Dương cũng lười hỏi đến. Dù sao có một chút Trương Dương là có thể khẳng định, nàng còn không có ngốc đến lợi dụng CN sử nữ, gái còn trinh phóng viên đến bôi đen chính mình tình cảnh. Cho nên đối với nàng bức bách CN sử nữ. Gái còn trinh mỹ nữ phóng viên mau chóng tìm chứng cứ đến đối Trương Dương chuyện này, Trương Dương cũng không có quá đặt ở trong lòng, cũng không cho rằng Tô Hi Giao tại chuyện này phía trên sở tác sở vi là vì đối phó chính mình. Tương phản, bởi vì nàng hùng hổ dọa người, làm Tina kế hoạch bị làm rối loạn, sau đó trên cơ bản tỏa thật CN sử nữ, gái còn trinh ý đổ bôi đen chính mình hành vi, ngược lại trải qua lúc này đây sự kiện về sau, sẽ làm rất nhiều người cảm thấy là oan uổng Trương Dương. Chính là Trương Dương tò mò chính là, nàng nơi nào đến tự tin, cho rằng mình có thể tại làm sao mau thời gian bên trong thu phục đây hết thảy. Cô nàng này vừa rồi như vậy từ, gần như chính là một bộ muốn đem chính mình phóng tới lửa nướng tư thế. Sự thật phía trên, khách sạn thật không có tính sai, Claire cũng nhớ không lầm, thậm chí tại đăng ký thời điểm cũng xác thực Trương Dương cùng Dương Tịnh cùng với Tần Tiểu Manh cùng Olivia ở đến Tổng thống căn hộ. Nhưng là... Đối phương quá nhỏ nhìn nữ oa tập đoàn sở tình báo môn máy tính an toàn bộ môn năng lực. CN sử nữ, gái còn trinh phóng viên tại vấn đề thời điểm vấn đề vừa tung đến, Trương Dương còn không có cấp cô em vợ gọi điện thoại, Hứa Đan Lộ liền nói cho Trương Dương, trong nhà ứng cấp bách dự án lập tức khởi động. Vào ở đăng ký ghi lại chớp mắt bị u ảnh hệ thống sửa đổi, về phần thủ công chứng thì bị thuận tay rất bao. Thậm chí, liền khách sạn màn hình giám sát cũng bị xoán cải, bởi vậy tính là bọn hắn đi điều lấy màn hình giám sát, trên thực tế cũng bắt không được bất kỳ cái gì nhược điểm. Chuyện này có thể nhanh chóng xử lý, kỳ thật chính yếu nguyên nhân vẫn là sở tình báo môn tốc độ phản ứng mau. Đương nhiên, kỳ thật tính là CN sử nữ, gái còn trinh phóng viên, tra được Trương Dương thật ở tại Tổng thống căn hộ ghi lại, Trương Dương vẫn như cũ có thể yêu cầu đối phương điều theo dõi, thậm chí cũng có thể xấu lắm kia một chút tay sổ sách là giả tạo. Bởi vì rất đơn giản một cái đạo lý, nếu như Trương Dương bọn hắn cũng không có phạm tội, Đông Phương Văn Hoa đại khách sạn trừ phi không nghĩ mở tiệm, nếu không cho dù là Mỹ quốc Tổng thống hạ lệnh, cũng không tất có thể làm cho bọn hắn đem ở khách tin tức tư nhân công bố đi ra. Cho nên CN sử nữ, gái còn trinh kỳ thật muốn cấp Trương Dương an thượng nhất cái gì tam phi hương diễm hình ảnh độ khó rất lớn. Hiện tại khen ngược, CN sử nữ, gái còn trinh lúc này nhất định là chịu không nổi rồi, trừ bỏ xui khiến Đông Phương Văn Hoa đại khách sạn công nhân viên tiết lộ khách nhân nhà ở tin tức ở ngoài, cùng Tô Hy Giao đánh cược, nữ hoa tập đoàn là khẳng định sẽ chết chết cắn. Sự thật phía trên, Trương Dương chân trước cùng vừa lên xe, Đông Phương Văn Hoa đại khách sạn đạo khiểm điện thoại lập tức liền theo nhau mà tới. Nhà này Đông Phương Văn Hoa đại khách sạn thuộc về Di Cùng tập đoàn dưới cờ, Đức Quốc tư bản. Cái này Di Cùng tập đoàn cũng không là thập yêu tỉnh du đích đăng. Đây là một nhà hơn 100 năm trước thành lập ở cảng đảo Ưng Tư công ty, toàn bộ thế giới có chừng 15 vạn nhân viên tạm thời, nghiệp vụ phạm vi cực lớn, tài chính, chế tạo, ô tô, siêu thị, địa sản, khách sạn, bảo hiểm vân vân toàn bộ đều có đề cập. Mà Đông Phương Văn Hoa đại khách sạn là hắn nhóm tại Mỹ quốc 12 quán rượu một trong. Xem như lão bài công ty, bọn hắn tự nhiên không có khả năng ngồi xem chính mình thanh danh bị hao tổn, hơn nữa Di Cùng tập đoàn tại Hoa Hạ quốc nghiệp vụ lượng tương đương thật lớn, nếu nữ hoa tập đoàn truy cứu, tổn thất của bọn họ có khả năng khó có thể đánh giá. Cho nên, xin lỗi tự nhiên không cần nhiều lời, điện thoại là Đông Phương Văn Hoa khách sạn quản lý tập đoàn CEO tự mình đánh nhau đến. Trừ bỏ đem Trương Dương bọn hắn một đoàn người tiền thuê dùng toàn bộ gánh vác ở ngoài, còn hứa hẹn cấp Trương Dương một cái hoàn chỉnh bàn giao. Tiết lộ ở khách tin tức le bị lập tức khai trừ, hơn nữa Đông Phương Văn Hoa đại khách sạn còn cấp CN sử nữ, gái còn trinh phát ra luật sư tín, đối với CN sử nữ, gái còn trinh phóng viên lợi dụng phi pháp thủ đoạn đánh cắp Đông Phương Văn Hoa đại khách sạn ở khách tin tức tỏ vẻ mãnh liệt khiển trách. Đương nhiên, bọn hắn cũng không dám hướng đến chết đắc tội CN sử nữ, gái còn trinh, hiện tại làm được thanh sắc câu lệ, đơn giản muốn cấp Trương Dương một đoàn người một cái bàn giao. Nhưng mặc kệ như thế nào, ngắn hạn bên trong, chuyện này tự nhiên là không có khả năng nhanh chóng chìm xuống. Đông Phương Văn Hoa đại khách sạn CEO vừa đánh xong xin lỗi điện thoại, CN sử nữ, gái còn trinh cũng là lập tức phát biểu một phần thanh minh. Thanh minh cường điệu, cam đoan tin tức tự do là CN sử nữ, gái còn trinh luôn luôn tôn chỉ, đối với nữ hoa tập đoàn CN sử nữ, gái còn trinh cũng không có cố ý muốn mạo phạm ý tứ, về phần Tina. Ốc nhị tư, CN sử nữ, gái còn trinh có khả năng thành lập một cái điều tra bộ môn, nếu như nàng quả thật trái với kỷ luật hành vi thường ngày. CN sử nữ, gái còn trinh đem sẽ dành cho tương ứng xử trí. Đồng thời đối với Trương Dương cùng Lạp Tư Khoa thường người đoạt giải Dương Tịnh tiểu thư nhận được khốn nhiễu tỏ vẻ xin lỗi. Sau đó liền không có sau đó. Tina ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới hứa hẹn tự nhiên là không có thực hiện. Đương nhiên, Trương Dương cũng không cấp bách. Hiện tại nên cấp bách người chẳng phải là hắn. Dương Tịnh lĩnh thưởng. Olivia cũng thuận lợi đi tới WCS báo cáo công tác, cho nên trên cơ bản kế tiếp hành trình liền tương đương tự do. Nhưng là hồi trình kế hoạch cũng không có. Về phần tin tức truyền thông, sớm đã nổ. Đầu tiên là Trương Dương bị hành đâm, tiếp theo là CN sử nữ, gái còn trinh phóng viên nói xấu Trương Dương. Hai chuyện điệp thêm lên, rất nhanh liền tạo thành một cái âm mưu luận. Này rất rõ ràng, dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra được đến. Có người đang tại mưu hại Trương Dương. Phía sau màn người chủ sử là ai đâu này? Dù sao sự tình là đang tại Mỹ quốc phát sinh, lại sau đó mễ đế như vậy như bức, nhìn Hollywood, nhiều như vậy anh hùng, còn có CIA, FBI, NSA vân vân. Cho nên, trừ bỏ Mỹ quốc nhân hạ đắc thủ, còn có thể là ai? Đối mặt với cái này loại chất nghi ngờ, liền Mỹ quốc quốc vụ viện người phát ngôn đều có một chút gánh không được rồi. Đang trả lời phóng viên vấn đề thời điểm tỏ vẻ bọn hắn đã thân thiết đến Trương Dương tiên sinh gần nhất nhận được tổn thương, Mỹ quốc cảnh sát có khả năng đối với lần này bày ra cẩn thận điều tra, đồng thời yêu cầu New York cảnh sát gia tăng đối với Trương Dương bảo hộ. Cho nên, hiện tại Trương Dương phía dưới tháp Đông Phương Văn Hoa đại khách sạn, chung quanh toàn bộ là cảnh sát cùng y phục thường. muốn chung quanh Lưu Nhất Lưu ý nghĩ cứ như vậy bị mạt sát, về phần lại trắng trợn không kiêng nể cùng Dương Tịnh các nàng ngủ ở một cái gian phòng đãi ngộ, cũng bị tước đoạt. Lúc này hắn là thật ngủ ở Đông Phương căn hộ. Đương nhiên, Trương Dương không có khả năng liền cả ngày đợi tại khách sạn bên trong gì cũng không làm a. Việc tư không có cách nào khác làm, nhưng là công sự tùy thời là một đống lớn. Đầu tiên là cùng Tô Hi Giao cùng với Dương Tịnh đi thăm Liên Hiệp Quốc Tổng Bộ, tiếp lấy lại đi nằm Wall Street cảm thụ một chút thổ hào khí tức. Tại New York ngây người 2 ngày, Trương Dương cũng không trở về quốc. Sau đó kế tiếp hành trình, tự nhiên là đi tới Harvard Y Học Viện, Thương Học Viện. Đương Trương Dương bọn hắn rời đi New York, Đông Phương Văn Hoa Đại khách sạn cho rằng tiễn bước Trương Dương bọn hắn đám này ôn thần. Nhưng hiển nhiên, bọn hắn sai rồi. Bản hữu hảo hợp tác quan hệ, bọn hắn vào ở Boston Đông Phương Văn Hoa Đại khách sạn. Sự thật phía trên, Trương Dương lúc này cũng không có muốn đi tìm phiền toái ý tứ, lúc này hắn là thực sự muốn hơi chút thanh tịnh một chút. Nhưng là Văn Hoa Đại khách sạn hiển nhiên đã sợ, trừ bỏ an ninh cấp bậc tăng lên ở ngoài, khách sạn công nhân viên càng là như lâm đại địch, loạn sở trường thu trục chiếu, loạn gửi tin tức, cùng với tại khách sạn xung quanh lúc ẩn lúc hiện phóng viên, toàn bộ đều bị độ cao theo dõi. Những người không có nhiệm vụ, không thể tùy tiện vào nhập khách sạn. Khách sạn như lâm đại địch, Trương Dương bọn hắn lại trở nên càng thêm buông lỏng, một đoàn ký giả truyền thông vây quanh bọn hắn vòng quanh vòng cũng sẽ không làm nhiễu đến Trương Dương muốn làm gì. Đến Boston ngày đầu tiên, Trương Dương theo lấy Dương Tịnh, Tô Hi Giao, Lý Chân Ni, Tần Tiểu Manh, Olivia đến thăm Harvard Đại học, đám này nhân, chỉ là Harvard xuất thân liền có 3 cái, có thể nói là tiêu chuẩn Harvard bang. Lại tăng thêm Harvard Đại học còn trao tặng Dương Tịnh Y học viện danh dự tiến sĩ danh hiệu, người khác không biết, còn cho rằng nữ oa tập đoàn đây là đến Harvard Đại học phản thân thích. Mà hiển nhiên, Harvard Đại học đối với Trương Dương bọn hắn đến thăm cũng là tương đương hoan nghênh. Thứ 1519 chương đến thăm Harvard. Trên thực tế, Harvard hành trình cũng không tại ban đầu Trương Dương kế hoạch bên trong, bất quá tùy theo hành trình cho sáng tỏ, toàn bộ thế giới đều biết Trương Dương tại Mỹ Quốc, Harvard Y học viện phát ra thiếp mời sau đó, Trương Dương ngượng ngùng không đi. Dù sao Harvard quả thật vì nữ oa tập đoàn cung cấp không ít nhân tài. Điểm ấy muốn phủ nhận cũng phủ nhận không được. Càng trọng yếu hơn một điểm, Trương Dương ấn Tần Tiểu Manh sáng tác bản thảo lý do thoái thác, cung dương nhất phía dưới Harvard Đại học sau đó, tại Harvard lập tức hút phấn vô số. Thậm chí Harvard Đại học cũng liền đồng ý nữ oa tập đoàn tại Y học viện thiết lập một cái nghiên cứu phòng thí nghiệm. Hơn nữa còn đồng ý từ nữ oa tập đoàn chi 100 vạn Mỹ Kim thiết lập một cái nữ oa y học học bổng quỹ, chuyên môn giúp đỡ làm ung thư nghiên cứu y học viện đệ tử. Để báo đáp lại, mà Harvard Đại học cũng rất vui lòng vì y học viện tốt nghiệp ưu tiên đề cử cấp nữ oa tập đoàn. Xem như thế giới tính nổi tiếng học phủ, đồng ý dùng chính là 100 vạn Mỹ Kim có thể thành lập một cái lấy nữ oa tập đoàn vì danh học bổng, lớn hơn nữa nguyên nhân, còn tại ở nữ oa tập đoàn tại y học đạt thành tựu cao. Quả thật làm cho Harvard tự đáy lòng cảm thấy kính nể. Nữ oa tập đoàn dùng học bổng đến hấp dẫn Harvard tốt nghiệp, mà Harvard cũng lợi dụng nữ oa tập đoàn đến gia tăng danh vọng, làm người khác cho rằng nam tinh nhất hào Harvard Đại học hình như cũng cống hiến một chút lực lượng. Đây là một cái song doanh cả hai cùng có lợi cục diện, tuy rằng Trương Dương cảm thấy bị người khác chiếm tiện nghi. Đương nhiên, tốt như vậy chỗ chính là, nữ oa tập đoàn danh vọng lập tức đã ở dâng lên. Đương Trương Dương bọn hắn tại Boston đi bộ thời điểm. CN sử nữ, gái còn trinh cuối cùng tại khắp nơi áp lực phía dưới, chính thức cùng Trương Dương cùng với nữ oa tập đoàn xin lỗi, tỏ vẻ lúc trước đưa tin là một loại vô lý chỉ trích, hơn nữa cấp Trương Dương danh dự tạo thành thật lớn tổn thương, Tina ngôn hành cũng không thể đại biểu CN sử nữ, gái còn trinh, nhưng cấp Trương Dương mang đến danh dự tổn thất, CN sử nữ, gái còn trinh đem sẽ dành cho bồi thường. Tiền bồi thường ngạch có chút dọa người. 100 vạn Mỹ Kim, đồng thời danh miệng Tina cũng bị vô kỳ hạn tạm dừng đưa tin công tác. CN sử nữ, gái còn trinh lấy loại này rộng lượng thoái nhượng phương thức, tạm thời tính lấy được nữ oa tập đoàn lượng giải. Mặt khác một tin tức là, khi cách nhiều ngày, New York cảnh sát rốt cuộc tìm được ám sát Trương Dương hung thủ, nàng là tại vùng ngoại thành một chỗ tư nhân nhà trọ bị phát hiện, nhà trọ chủ nhân tại thanh lý tầng hầm thời điểm phát hiện cái kia khách không mời mà đến. Sau đó báo cảnh sát. Trải qua DNA so sánh đối chiếu, nàng được xác nhận vì là bắn hạ Trương Dương cái kia danh tay súng bắn tỉa. Chính là nhân tìm được thời điểm đã không nhanh được. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng trúng đạn rồi, hơn nữa miệng vết thương vẫn luôn không có được thích đáng xử lý, cho nên bị tố cáo bắt sau đó, New York cảnh sát trừ bỏ chuẩn bị cho nàng hậu sự ở ngoài, cũng không thể đạt được bất kỳ cái gì có giá trị manh mối. Đương nhiên, cái này bọc phải là Thạch Mãnh cùng Tiết Lị bọn hắn vung nồi. Tính là Mỹ quốc cảnh sát có thể đem tên kia Bắc Triều Tiên sát thủ cứu sống, được đến cũng sẽ là một cái gần như người thực vật sát thủ. Về phần tay súng bắn tỉa thân phận chân chính, Mỹ quốc cảnh sát không biết, nhưng là nữ hoa tập đoàn người lại rành mạch. Mất đi giá trị lợi dụng Bắc Triều Tiên sát thủ, trên mặt ngoài là lệ thuộc một cái số danh rõ ràng Mỹ quốc Nam Bộ tổ chức sát thủ, nhưng là xâm nhập đào móc về sau, cơ hồ có thể khẳng định một điểm là, nàng thuộc về Liên minh Thần Thánh. Danh tiếng lừng lẫy ngân cánh kỵ sĩ đoàn Bắc Mỹ phân bộ thành viên. Càng nhiều tin tức cũng chưa có, tên kia nữ sát thủ cung đi ra tình báo cũng không nhiều, hơn nữa nàng tại kỵ sĩ đoàn bên trong địa vị nhìn bộ dạng cũng cao không đi nơi nào, nhiều lắm cũng chính là thiết chữ thập, thậm chí là kỵ sĩ thực tập. Ngược lại cùng nàng cùng một chỗ phối hợp nhân bên trong, có một tên thanh đồng kỵ sĩ. Căn cứ miêu tả, hẳn là lần này ám sát tiểu tổ trưởng. Nhưng là ám sát thất bại sau đó, mở rộng theo dõi phạm vi, cũng không có phát hiện tên kia ám sát tiểu tổ tổ trưởng. Đương nhiên, nữ hoa tập đoàn sở tình báo thành viên cũng không có dễ dàng buông tha hắn. Tên kia người ám sát trên người sở hữu phương thức liên lạc, đã cố ý để lại cho FBI, tin tưởng FBI thu hoạch sau đó, sớm muộn gì có thể tìm được ra hỏa kia trên người, đương nhiên, khi đó sẽ không quan nữ hoa tập đoàn sự tình. FBI đối với Liên minh Thần Thánh, hình ảnh kia hẳn là đỉnh đặc sắc. Mà Liên minh Thần Thánh, tại ám sát thất bại sau đó, lại tùy theo Trương Dương đem hành trình hào phóng công khai, hình như liền không có động tĩnh. Trước mắt mới chỉ thu thập tình báo biểu hiện, Liên minh Thần Thánh hình như cũng không có chính thức đem Trương Dương liệt là địch người, Liên minh nội bộ thái độ đối với Trương Dương vẫn như cũ mâu thuẫn tầng tầng lớp lớp. Đại bộ phận kỵ sĩ đoàn hình như càng có khuynh hướng nhu tính áp chế nữ hoa tập đoàn, mà chỉ có tại nữ hoa tập đoàn liên tiếp bị thua thiệt nhiều ngân cánh kỵ sĩ đoàn vẫn muốn đối phó Trương Dương. Mỹ quốc hành, đối với Trương Dương tới nói, cho đến tận này, thu hoạch tính không lên nhiều lắm, ngược lại thanh danh tùy theo CN sử nữ, gái còn trinh xin lỗi tăng thêm ám sát án kiện, lập tức biến thành thế giới tính nổi danh nhân vật. Cũng bởi vậy, Boston cảnh sát đối với hắn đến, vẫn là áp dụng cao quy cách bảo hộ đãi ngộ. Thuê DANC càng là ra sức, an ninh nhân viên nhân số gia tăng đến 16 danh. Mà đồng thời, Trương Dương cũng lãnh hội đến thân là một cái danh nhân buồn bực chỗ. Hắn hiện tại, mọi cử động là những ký giả kia chú ý trọng điểm. Nói đơn giản một chút, hắn bị Tina đồng hành theo dõi. Tina đào móc tin tình cảm thất bại, làm CN sử nữ, gái còn trinh bị đại lượng tổn thất, hơn nữa ném bát cơm sau đó, nếu không có thể ngăn cản những người khác, ngược lại càng nhiều ý đồ bát quái về Trương Dương toàn bộ chân chính cầu tử ra sân. Bọn hắn có thể tại sổ cây em bên ngoài, đỡ lấy kính viễn vọng, nhìn trộm. Bởi vì nghe nói Mỹ quốc nhiều ra tạp chí sắc tình, phóng viên hiệp hội, công tổ chức, số tiền lớn treo giải thưởng về Trương Dương hương diễm màn ảnh. Nghe đồn, nếu là có thể cung cấp Trương Dương cùng lần này đi theo nữ nhân bất kỳ cái gì mập mờ màn ảnh, tiền thưởng vượt qua 5 vạn mễ đao, mà cầm đến thân thiết màn ảnh hoặc là tình yêu video, 20 vạn mễ kim. Điều này cũng đồng ý lấy lý giải vì chưa từ bỏ ý định, cũng có thể lý giải vì, bọn họ là nghĩ vì Tina báo một mũi tên chi thù. Ít nhất Mỹ quốc phóng viên hiệp hội công sẽ là rất không thích, trước kia bọn hắn cũng bị vẽ mặt quá rất nhiều lần, nhưng lúc này đây đánh cho tối đau đớn. Thân là tự do dư luận dẫn đạo giả, lại bị dư luận bức bách chạy ra đến cùng Trương Dương chính thức xin lỗi, mặt mũi này bị bá được quá mức lợi hại. Cho nên, bọn hắn hiển nhiên cùng Trương Dương giang lên, chỉ cần Trương Dương tại Mỹ quốc một ngày. Dưới tình huống như vậy, Trương Dương mới phát hiện, muốn tìm cái cơ hội cùng Olivia các nàng xâm nhập nói chuyện cơ hội không phải rất lớn. Ai cũng không thể cam đoan trong khách sạn liền thật không có ham muốn kia 5 vạn mễ kim. Bổ tinh làm cho nhiệm vụ tiến hành được có chút gian nan. Đương nhiên, những cái này cũng không gây trở ngại Trương Dương tâm tình. Theo kế hoạch, chúng ta ngày mai không sai biệt lắm liền muốn khởi hành trở về nước. Thân là thư ký, Tần Tiểu Manh Thủy Trung kiên trì cùng Trương Dương báo cáo mỗi ngày hành trình kế hoạch. Bất quá gần nhất hành trình đã cùng kế hoạch hoàn toàn đúng không lên, cơ hồ đều là tạm thời quyết định, cho nên kế hoạch cơ bản tùy thời đổi mới. Harvard Đại học cũng bái phòng xong rồi, nhưng là Trương Dương cũng không trở về quốc ý tứ. lại đi nhìn Massachusetts à. Trương Dương nói, hơn nữa trả lại cho một cái lý do, Beth là MIT tốt nghiệp. Tần Tiểu Manh ánh mắt chớp trước phải thông chi Massachusetts sao? Trương Dương lắc đầu chính là mù dạo, người thuận tiện đi hỏi một chút Beth có đi hay không? Ta đây đi nói cho Hy Giao tỷ. Tần Tiểu Manh thực nghiêm túc nhớ kỹ. Không bao lâu, Tô Hy Giao gõ Trương Dương cửa phòng. Thứ 1520 chương ngươi cảm thấy hung thủ là ai? Ngươi không sợ cùng ta truyền ra chuyện xấu. Nhìn đồ tham ăn trong tay sách lấy nhất bao không biết tên quả hạch một bên ăn một bên không kiêng nể gì đi vào gian phòng bộ dạng, Trương Dương nhàn nhạt hỏi. Truyền chuyện xấu, đầu tiên phải có cái kia trụ cột. Tô Hy Giao đi đến sofa bên cạnh, quay đầu nhìn Trương Dương, lão bản, ta có thể ngồi xuống sao? Đương nhiên có thể. Tô Hy Giao sau khi ngồi xuống, trong tay quả hạch hướng đến Trương Dương trước mặt nhất đưa Hawaii quả, A Nhân khẩu vị. Trương Dương cũng không tị hiềm, chào, ăn vài cái, phát hiện còn thật chính là ăn rất ngon, loại này cá rốt vị Hawaii quả ăn rất sảng khoái, đương nhiên, loại này cao cấp đồ tham ăn khẳng định không có khả năng ăn khó ăn đồ ăn vặt, đây là khẳng định. Nhưng là nàng đồ ăn vặt ăn nhiều như vậy, hơn nữa sô-cô-la loại, cái gì bao tương sô-cô-la, cái gì kem nãi tương sô-cô-la, những thứ này đều là trường thịt ngoạn ý, nàng trên người nhưng là nửa ngày mập lên dấu hiệu đều không có, thật là sống gặp quỷ. Nói, vì sao không sợ truyền chuyện xấu, nghe nói người cái kia chuyện xấu vị hôn phu tức giận đến, đều phải mở ra máy bay chiến đấu đến xử lý ta. Trương Dương cũng ngồi xuống, hai chân chéo người nói. Trương Dương trong miệng vị hôn phu, đương nhiên là Hằng Xuân Thịnh. Tên này đối với Trương Dương cùng Tô Hy Giao tới nói, chẳng phải là một cái quá kiêng kỵ tên. Nói lên cũng kỳ quái, hiện tại nha, Hằng Xuân Thịnh biểu hiện ra đến địch ý đã phi thường rõ ràng rồi. Mà Tô Hy Giao cùng hắn hôn ước hình như cũng cơ hồ thành kết cục đã định, nhưng cố tình Tô Hy Giao lại chạy đến Trương Dương công ty đảm đương Trương Dương thư ký. Không biết người, cho rằng đây là vừa ra cầu huyết cuộc tình tay ba tình. Hằng Xuân Thịnh mình cũng là có mở cá nhân nhỏ bé. Gia hỏa kia tại bình luận Trương Dương lần này khách sạn môn sự kiện bên trong, bình luận một câu. Rồi bỏ không đinh không kẽ hở đàn, không làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ kêu môn. Thanh sắc câu lệ chỉ biết biểu hiện chính mình nội tâm sợ hãi. Những lời này minh mắt nhìn một chút cũng biết là nhằm vào Trương Dương. Đương nhiên, Trương Dương lý cũng chưa để ý đến hắn. Nhưng là hắn biểu hiện ra đến địch ý, đại gia hiện tại lòng biết rõ. Có chút cẩn thận bạn trên mạng sớm đã dùng tiếng lóng nói rõ vấn đề, Tô Hy Giao đã ở Mỹ Quốc, hơn nữa lúc ấy CN xử nữ, gái còn trinh phóng viên đang bức bách Trương Dương thời điểm nàng nhưng là thứ nhất nhảy ra. Nói hoan nghênh đối phương đi cầu chứng. Lúc ấy, rất nhiều người đều là bóp một cái mồ hôi, cho rằng Tô Hy Giao tại phản trang chung. Kết quả tra vô việc này sau đó, nguyên vốn chuẩn bị chửi bới Tô Hy Giao một chút bạn bè trên mạng, lập tức phát giác, Tô Hy Giao đây là lạt mềm buộc chặt, đây rõ ràng là đào hầm đợi cái kia Tina hướng bên trong nhảy. Cho nên, rất nhiều người đều là như vậy cho rằng, một kiện sự này mặc dù có thể quá chuyển bại thành thắng, vẽ mặt CN sư nữ. Gái còn trinh, công lao đều là Tô Hy Giao, vẽ mặt CN sư nữ, gái còn trinh là Tô Hy Giao một tay đạo diễn cùng chủ tính. Chỉ có Trương Dương trong lòng hiểu rõ, lúc ấy căn bản là không có cùng Tô Hy Giao thông qua khí, liền Trương Dương chính mình kỳ thật đều là đã làm tốt chơi xấu chuẩn bị. Cho nên, mặc dù biết nàng không có như vậy lâu, nhưng khi nàng làm như vậy động cơ là cái gì, Trương Dương cũng không biết. Chính là Trương Dương không nghĩ hỏi, Tô Hy Giao muốn nói đã nói. Không nói, cũng không miễn cưỡng. Rất đơn giản a, bởi vì không phải là từng cái nữ nhân đều sẽ cùng ngươi truyền ra chuyện xấu. Tô Hy Giao khẽ cười nói, ta không có cái kia tiềm chất, cũng có đầy đủ ý chí, hơn nữa ta chỉ cần một câu, liền có thể ngăn chặn bọn hắn toàn bộ mọi người miệng. Nói cái gì, Trương Dương không khỏi tò mò hỏi. Tô Hy Giao dừng lại một chút sau đó, cười nói ta là xử nữ. Không phục đến đổ. Ách, chấm. Trương Dương thiếu chút nữa chưa bị trong miệng cắn một viên Hawaii quả cấp nồng đến. Nhưng là không phải không thừa nhận, đây là một cái rất cường đại lý do. Nói về chính chuyện, chấm, Trương Dương nhìn nàng nói, trễ như vậy, tìm ta chuyện gì? Sẽ rất trễ sao, Tô Hy Giao lật cổ tay nhìn thời gian, hơn 8 giờ mà thôi. Lão bản, người bây giờ có như vậy thần hồn nát thần tính sao? Đàm chuyện này đều khẩn trương như vậy. Trương Dương nhún bả vai. Tự diễu cười nói ta đây là cho các ngươi tốt. Lão bản, Ngươi đừng nói giỡn rồi, ngươi sao có thể sợ loại sự tình này? Tô Hi Giao lạnh nhạt nói. Trương Dương khổ gương mặt nói chính là có cái gọi là nhân ngôn đáng sợ a. Tô Hi Giao nghe vậy, nghiêm túc nhìn Trương Dương gương mặt đó về sau, nhịn không được xì một tiếng nở nụ cười đi ra lão bản, ngươi còn như vậy chúng ta liền đàm không nổi nữa. Chẳng lẽ ngươi không tin ta? Trương Dương gương mặt căm giận bất bình bộ dạng nói. Cái này không phải là vấn đề tin hay không tin. Tô Hi Giao nhìn chằm Trương Dương, khẽ mỉm cười nói, ít nhất ngươi tối hôm qua chớ vào Dương Tổng gian phòng, ta đây sẽ tin. Khụ khụ, chúng ta là đang nói công sự. Nói chuyện một đêm, khó trách lão bản ngươi hôm nay tinh thần như vậy không tốt. Tô Hi Giao nói, tạm được, nếu như ngươi không ngại, ta cũng có thể cùng ngươi đàm thượng một đêm. Tô Hi Giao môi anh đào mấp máy, ho khan một tiếng, nói lão bản, ta nghe Tần thư ký nói, ngày mai ngươi muốn cùng ta đi MIT. Đúng vậy, ta nhớ được ngươi có vẻ là đang tại Massachusetts nghiệm thạc sĩ đúng không? Trở lại Mỹ Quốc, ngươi không trở về trường học cũ đi một chút. Có thể là dựa theo hành trình, ngày mai chúng ta không phải là nên trở về nước sao? Tô Hi Giao mày liễu hơi nhăn lại nói. Trương Dương đem đầu sau này dựa vào một chút. Đáp bây giờ trở về quốc, quá sớm một chút. Lão bản, Tô Hi Giao nhìn Trương Dương trên mặt thần sắc, thăm dò hỏi, hay là ngươi còn có cái gì những chuyện khác chưa xong? Trương Dương gật đầu ta tại nghĩ, cái kia muốn ám sát ta đang tập kích. Ngươi muốn tìm ra phía sau màn chủ làm cho người khác. Tô Hi Giao mày liễu lại hơi nhăn lại, Tiết tiểu thư các nàng không phải là đã đi xử lý sao? Đúng vậy, các nàng đã đang điều tra. Nhưng là kết quả không phải là thực lý tưởng, tên sát thủ kia cũng không có lộ ra nhiều lắm này nọ đi ra. Trương Dương nhíu mày nói. Cho nên ngươi muốn tại nơi này tiếp tục làm mồi. Trương Dương từ chối cho ý kiến, nhìn Tô Hi Giao sau hỏi ngươi cảm thấy phía sau màn chủ làm cho người khác sẽ là ai. Tô Hi Giao nghe vậy, nở nụ cười ngươi nên không có khả năng hoài nghi là Hằng Xuân Thịnh a. Cho nên, ta muốn nghe một chút ý kiến của ngươi. Trương Dương gương mặt nghiêm túc nhìn nàng, nói. Nếu như là Hằng Xuân Thịnh lời nói, như vậy hắn đầu tiên được nói trước ngươi sắp xếp hành trình, vừa vặn, ta một mực tại bên cạnh thân ngươi, nếu như là từ ta đương nội ứng, thích khách liền có thể biết ngươi ngồi ở thế nào một chiếc xe, cái này suy luận hợp tình hợp lý. Trương Dương cười nói binh pháp vân, hư mà thực chi, thực mà hư chi, ngươi nhanh như vậy liền thẳng thắn, kỳ thật ngược lại là muốn cho ta tin tưởng ngươi không phải làm như vậy, đúng không? Lão bản, ngươi khẳng định phim điệp viên thấy nhiều rồi. Tô Hi Giao mí mắt rủ xuống, có chút bất đắc dĩ nói, ta như thế nào ngược lại cảm thấy, ngươi là tại vụ oan. Vì sao nói như vậy? Có thể tiết lộ ngươi hành trình người một bó to đừng nói trước, tính là thân ngươi một bên những người này không có khả năng tiết lộ ngươi hành trình, đừng nói Hằng Xuân Thịnh rồi, chính là một cái tiểu xuất nhập cảnh chỗ, đều có thể nắm giữ hành tung của ngươi, hợp ngươi trước hết oan uổng ta. Tô Hi Giao gương mặt bất đắc dĩ bộ dạng nói, ngươi nên biết, không nhất nhớ ngươi gặp chuyện không may người, hẳn là ta. Điểm ấy ta ngược lại tin tưởng, Trương Dương gật đầu. Tô Hi Giao nghe vậy, sắc mặt cũng không có thay đổi được vui sướng, mà là nhìn Trương Dương, chần chờ một chút sau hỏi cho nên, đây là ngươi không truy vấn ngày đó ta vì sao nóng lòng làm Tina đi tìm Đông Phương Văn Hoa Đại khách sạn chứng thực nguyên nhân. Trương Dương bĩu môi kỳ thật ta rất khỏe kỳ. Chẳng qua ngươi nói hay không đối với ta mà nói, quan hệ cũng không lớn, bởi vì ta đã hiểu nguyên nhân. Thứ 1521 chương chân chính Tô Hi Giao. Tô Hi Giao thấy thế, mắt đẹp hơi chợt lóe, lập tức cười nói kỳ thật đó là bởi vì, tính là cái kia Tina cầm đến ngươi và Dương Tổng các nàng ở tại cùng cái gian phòng tin tức lại có thể thế nào, kia cũng không cách nào chứng minh các ngươi phát sinh qua cái gì, giống vậy nói. Tần thư ký vẫn là xử nữ a, lui một vạn bước tới nói. Tính là nàng không phải, ngài kỳ thật còn có khả năng nói các ngươi là đang tại đàm kịch bản rát. Trương Dương cười nói ngươi tại sao không nói, ngươi sớm trước tiên biết, trong khách sạn tay công chứng kỳ thật đã bị người khác trước bóp méo qua, tính là Tina hiện trường đi thăm dò, căn bản cũng không tra được. Ách, chấm, Tô Hi Giao nhìn Trương Dương nói, cái kia, ta chính là nhìn đến ngươi vụng trộm gửi tin tức. Cho nên đoán được, quang nhìn đến ta gửi tin tức. Ngươi liền có thể biết ta làm người ta sửa lại đăng ký tin tức. Trương Dương cười híp mắt nhìn Tô Hi Giao, ngay tại chúng ta người an bài đi sửa chê chồng in thời điểm kỳ thật đã có người thoáng nói trước một điểm, thông chi Đông Phương Văn Hoa Đại khách sạn sửa vào ở người tin hơi thở, hơn nữa còn đem chê chồng in tay công tin tức cũng sửa lại. Kỳ thật nguyên bản chúng ta chỉ muốn bà Tổng thống căn hộ vào ở nhân bôi bỏ ta, cũng không có đem tên ngươi gia nhập kế hoạch. Trương Dương dừng lại một chút, nhìn Tô Hi Giao nói quan trọng hơn chính là, hai ngày này ta mới biết được, ngươi còn có cái tiểu Di, là YS siêu thị cổ phần khống chế cổ đông, mà Di cùng tập đoàn có YS siêu thị 20% cổ quyền, Khải Sắt Khắc gia tộc quan hệ cùng các ngươi rất tốt, cho nên, ngươi vừa mở miệng, muốn Đông Phương Văn Hoa thay đổi thời gian tin tức tư liệu, dễ dàng. Về phần, Tina, là ngươi cái kia đáng yêu vị hôn phu làm chuyện tốt, hắn muốn làm gì, ngươi hẳn là không phải không biết tình. Trương Dương có chút cảm khái nhìn Tô Hi Giao nói, ta chính là tò mò, ngươi vì sao phải giúp ta. Nghe vậy, Tô Hi Giao cũng không ăn linh thực. Thẳng sững sờ nhìn chằm chằm Trương Dương, sau một lúc lâu mới hỏi nói biết ngươi đã sửa lại thủ công chứng về sau, ta đã để Đông Phương Văn Hoa đại khách sạn đem sửa chữa dấu vết lau đi rớt. Ngươi là làm sao mà biết lúc trước đã có người bóp méo qua? Rất đơn giản a, chúng ta xâm nhập bọn hắn đăng ký hệ thống, thuận đường liền không cẩn thận nhìn thấy. Tô Hi Giao cười cười cho nên, nữ oa tập đoàn quả thật tàng có rất nhiều cao cấp ha trồ ngơ, ân. Lạc mã tư liệu mất trộm án, chỉ sợ cũng cùng nữ oa tập đoàn có liên quan a, đây là tránh linh vì sao có thể đã được duyệt nguyên nhân. Đừng nói sang chuyện khác, Hằng Xuân Thịnh muốn cho ta thắng bại danh liệt. Người như thế nào ngược lại còn muốn ngăn cản hắn? Trương Dương không hiểu hỏi, nếu là hắn biết, người lúc ấy ép Tina đi cầu chứng thời điểm không phải là đang giúp hắn, mà nhưng thật ra là tại hố hắn, hắn có khả năng hay không tức chết? Như thế nào, người còn nghĩ bán đứng giúp ngươi người? Này có thể nói không chừng, người nghĩ nghĩ, tuy rằng ngươi lần này là giúp ta rồi, nhưng là ta lại không biết tiếp theo ngươi có khả năng hay không bịp ta. Tô Hi Giao bĩu môi. Hình như hoàn toàn không sợ Trương Dương uy hiếp nếu như Lạc Mã biết, tư liệu của bọn họ là bị nữ oa tập đoàn cấp đánh cắp, người đoán đoán, chúng ta còn có thể hay không hồi Hoa Hạ Quốc. Người cũng nói là chúng ta rồi, mà không là ta. Tô Hi Giao thở dài nói ta chỉ là đang tại tận ta xem như một người bí thư chức trách thôi. Như vậy, ta muốn hỏi hỏi Tô Đại Bí Thư, tiếp theo có hay không nhân sẽ tiếp tục ám sát ta à? Nghe vậy, Tô Hi Giao mày liễu hơi hơi nhăn lại. Hình như đang suy tư. Sau một lúc lâu, mới lắc lắc đầu thích khách, không giống là Hằng ra tay bút, bởi vì nếu như ngươi ở đây thật đã xảy ra chuyện, có ta ở đây này nguyên nhân, cho nên thực dễ dàng liên lụy thượng hắn, hắn là một cái rất lý tưởng người, một khi hắn cùng cái chết của ngươi xả thượng quan hệ, chứng cớ tọa thực, trước không nói Kiều gia, Thái gia, chỉ sợ ta Đường tỷ phu bên kia đều không có khả năng bỏ qua, như vậy hắn muốn tại con đường làm quan phía trên thuận buồm xuôi gió phát triển, vậy khó khăn. Đương nhiên, thích khách không phải là bút tích của hắn, nhưng là hắn có khả năng hay không đem hành tung của ngươi bán cho người khác, vậy khó mà nói, ngươi nhưng là quả nhân gia vị hôn thê chạy đến Mỹ quốc đầu sỏ gây nên, hơn nữa mối thù của ngươi ra còn không phải là bình thường hơn nhiều. Trương Dương gật gật đầu. Hắn được thừa nhận, trước mắt hiện tại cái này Tô Hi Giao, mới là chân chính Tô gia đại tiểu thư. Năng lực phân tích, phán đoán năng lực, cùng với đối với nhân tính phân tích đều tương đương đến vị. Trọng yếu nhất chính là, nàng kỳ thật nắm trong tay thực khủng bố tài nguyên. Đây cũng là Hằng Xuân Thịnh vì sao muốn có được nàng nguyên nhân. Có một chút ta muốn thanh minh a, ta cũng không quải ngươi, là ngươi xấu lắm cùng. Trương Dương giải thích. Nói đi, kính yêu lão bản các hạ, ngày mai đi MIT làm sao? Tô Hi Giao trực tiếp tránh đi vấn đề này, hỏi ngược lại. Ta chính là tùy tiện đi đi dạo, nếu đến đây Harvard. Vậy đi ngươi trường học cũ đi vừa đi cũng không có gì chỗ hỏng. MIT cũng coi như không lên ta trường học cũ, ta chỉ là đang tại này cọ sát cái văn bằng. Tô Hi Giao nói, sau đó mạnh mẽ dừng lại một chút, đợi một chút. Ngươi nên không có khả năng muốn dùng mình làm mồi, đem dư thừa thích khách dẫn xuất hiện đi. Nói xong, lại nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu nha, ta minh bạch, ngươi, vẫn là hoài nghi thích khách cùng Hằng Xuân Thịnh có liên quan hệ, cho nên cố ý kéo lên ta. Nghe vậy, Trương Dương sắc mặt liền có một chút lúng túng khó xử, nhưng vẫn là thừa nhận không làm cái cha ra manh mối, tâm lý lúc nào cũng là không nỡ a. Nếu như ta là thích khách, khẳng định không có khả năng ở phía sau ra tay. Tô Hi Giao nói, vì sao? Phía trước giết ngươi, là bởi vì ngươi nổi tiếng còn không có hiện tại như vậy cao, hơn nữa ngươi vô thanh vô tức tại Mỹ quốc xuất hiện, tính là thật gặp chuyện không may, Mỹ quốc lão hoàn toàn có thể lấy không biết ngươi đến Mỹ quốc xem như qua loa tắc trách. Nhưng bây giờ không giống nhau, khách sạn môn lại tăng thêm ám sát môn, Ai cũng biết ngươi tại Mỹ quốc gặp được một lần ám sát, nếu như lại để cho thích khách đắc thủ, Mỹ quốc chính phủ mặt mũi hướng đến nơi nào đặt. Ngươi không nhìn, bên ngoài chữ bên ngoài phía trên cảnh sát ở ngoài, y phục thường đi đầy đất, cho dù là khách sạn nhân viên phục vụ đều có 1/3 thay đổi địa phương thám viên rồi, dưới loại tình huống này, thích khách còn, chẳng phải là chui đầu vô lưới. Ngươi phân tích thật sự đúng. Trương Dương nghe vậy, duỗi tay vì nàng vỗ tay, cho nên, ta chỉ là thực sự muốn đi đi dạo mà thôi, nếu có thể, ta hậu thiên còn chuẩn bị đi Nhà Trắng đi dạo. Hợp ngươi là chuyên môn cấp Mỹ quốc chính phủ thêm chặn đó a. Tô Hi Giao giống nhìn một cái vô lại tựa như nhìn chằm chằm Trương Dương nói. Nếu như ngươi ngày mai cùng ta tay trong tay đi một chuyến lời nói, còn có thể cấp toàn bộ thế giới thêm chặn. Tô Hi Giao nghiêng đầu suy nghĩ nghĩ, kia thật đúng là. Nàng cười cười, đen nhánh mắt to nhìn chằm chằm Trương Dương, hồng nhuận môi anh đào mấp máy, nhìn Trương Dương, chậm rãi nói ta dám, bất quá, ngươi dám không? Trương Dương cũng muốn nghĩ, thật dài hô thở ra một hơi không xác định. Vậy chờ ngài nghĩ xong, lại nói cho ta chứ sao? Nói xong, nhìn cổ tay thượng tay biểu hiện, 9 giờ, nghỉ ngơi sớm. Trương Dương không có ngăn cản. Không có người biết ngươi buổi tối ở cái nào gian phòng. Tô Hi Giao ý vị thâm trường quay đầu nói. Trương Dương bĩu môi, đưa nàng đến cửa, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, không khỏi tò mò hỏi làm sao ngươi biết tiểu manh chỗ nữ. Thứ 1522 chương ám độ trần thương. Tô Hi Giao quay đầu nhìn Trương Dương, lộ ra một cái ngươi quá buồn cười cái loại này thần sắc, sau đó ý vị thâm trường nói ngươi đi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Trương Dương nhìn sàn, cái gì gọi là đi thử một chút, loại này còn có thể thử sao? Tiến bước Tô Hi Giao, ngồi trở lại trên ghế sofa, thật dài thở ra một hơi. Duỗi tay theo một bên cầm điện thoại, sau đó cắt thành an toàn hình thức. Bên trong đã có vài đầu chưa đọc tin tức, nhìn trong này mấy đầu, Trương Dương lông mày không khỏi giãn ra. Theo sau cầm lấy một bên máy tính, mở ra, cắt vào ô ảnh hệ thống. Ninh, chấm, Trương Dương nhìn chằm chằm trên màn hình xuất hiện hình ảnh, đó là tại phía xa đưa ký chí liên bang cơ ngươi thị Phan Ninh, trong màn hình Phan Ninh hơi lộ ra mỏi mệt. Xác nhận sao? Trương Dương hỏi. Xác nhận, tầng hầm tạp vật lúc, bị giam một người. Theo sinh vật hoạt động dấu hiệu đến phân tích, sinh mạng thể trinh coi như bình thường, tứ chi công năng hoàn chỉnh. Không có lộ ra sơ hở gì a. Đoạn trước thời gian bọn hắn đối ngoại liên lạc có chút sinh động, bất quá mấy ngày nay lại yên lặng xuống. Phan Ninh dừng lại một chút về sau, nói tiếp, người bên kia không có sao chứ? Có thể có chuyện gì? Trương Dương gương mặt thoải mái mà nói. Tiện đà trầm mặc một hồi, Trương Dương lại hỏi nói xác suất thành công cao bao nhiêu? Cửu thành, hoặc là càng nhiều, Phan Ninh đáp lại nói, vấn đề duy nhất là, vật kia còn không có dùng đến nhân thể thượng thí nghiệm qua. An toàn lui ra xác suất thành công đâu này? Vấn đề không lớn, kế hoạch là, chúng ta tới trước sóng hắc, lại từ sóng hắc rút lui, vấn đề duy nhất là tư nguyên hộ chiếu có khả năng không tại trên người, hơn nữa quá hạn, cho nên chúng ta một lần nữa bổ đủ hộ chiếu tin tức, ngụy tạo một phần cao phòng theo, tin tức đầy đủ hết cho nên bọn hắn cũng tra không ra cái gì. B kế hoạch là, nếu như thật không đi, chúng ta theo phía trên hải đi tới Ba Lan, lại tiến vào Ukraine, lại về quốc. Một con đường cuối cùng là, làm đại sứ quán tuyên bố mất tích nhân viên tin tức, từ đại sứ quán nhân viên công tác đem nhân nhận lấy đi. Bất quá. Bất quá cái gì? Trương Dương cấp bách vội hỏi. Có một cái phiêu lưu chính là, chúng ta còn không có biện pháp xác nhận bên trong quan người có phải là hay không tư nguyên, nếu như không phải là. Trương Dương đương nhiên biết, nếu như bên trong không phải là tư nguyên, như vậy làm toàn bộ, liền trước công tận phế. Đương nhiên, theo các loại lý luận đi lên suy đoán, bên trong bị giam người, cơ hồ có thể nhất định là tư nguyên không nghi ngờ. Nhưng mặc kệ ngươi như thế nào suy luận, vấn đề lớn nhất, suy luận thủy chung là suy luận, khi ngươi không có cách nào nhìn đến người kia thời điểm ngươi vĩnh viễn đều không thể 100% khẳng định bên trong là tư nguyên. Càng đáng sợ hơn chính là. Một khi một lần thất bại, chỉ sợ lần sau liền không có cơ hội. Có biện pháp không? Nghĩ trong chốc lát, Trương Dương vẫn là có chút không yên lòng. Biện pháp chúng ta ngược lại suy nghĩ một cái, bất quá bây giờ cần phải ngươi đến quyết định. Biện pháp gì? Trương Dương cấp bách vội hỏi. Chúng ta đã góp nhặt ở tại biệt thự bên trong người bộ lông cùng với cuộc sống rác, mấy thứ này đã cầm làm DNA chứng thực, trước mắt bước đầu phân tích phải có 13 cái hoặc là càng nhiều hàng mẫu. chỉ cần chúng ta có thể cầm đến tư nguyên DNA số liệu, như vậy chúng ta liền có thể tiến hành so sánh đối chiếu, do đó xác nhận bên trong là phủ có thể là tư nguyên bản nhân. Cái này, chấm, Trương Dương cố gắng hồi suy nghĩ một chút, dư cá nhỏ. Nói lên, dư cá nhỏ dự tính ngày sinh đã tới gần. Tư nguyên tên khốn này mắt thấy cũng sắp muốn làm cha. Đứa nhỏ lớn như vậy, vậy cũng có thể làm DNA nghiệm chứng A. Kỳ thật, có sẵn người chọn. Trương Dương tại nghĩ thời điểm Phan Ninh Ninh bên kia đã cho ra đề nghị. Ai? Tư Huyên Huyên A, Phan Ninh Ninh nhắc nhở hắn nói. Nghe vậy, Trương Dương không khỏi vỗ đầu một cái, như thế nào đem nàng quên. Tư Huyên Huyên nhưng là Tư Nguyên thân muội muội, hai người bọn họ DNA số liệu đương nhiên có thể phân biệt ra đến ta đã biết, đợi sau khi ta liền liên lạc nàng. Ân, ta chờ ngươi tin tức, bất quá liên lạc nàng thời điểm phải cẩn thận một chút, chúng ta kiểm tra đến nàng vẫn bị theo dõi, có thể thấy được đối phương hiện tại còn tương đương kiêng kỵ. Phan Ninh Ninh dặn dò. Ta biết, Trương Dương gật gật đầu, nếu như đối phương còn nhìn chằm chằm Tư Huyên Huyên, thì càng thêm thuyết minh Tư Nguyên sống sót có khả năng lớn hơn. Nếu không hoàn toàn không cần thiết khẩn trương như vậy Tư Huyên Huyên động tĩnh. Quay số điện thoại phía trước, Trương Dương chần chờ một chút. Tư Huyên Huyên kỳ thật cấp Trương Dương đánh không ít điện thoại truy vấn tiến độ, chẳng qua Trương Dương có lệ nàng nhiều lần. Hơn nữa còn yêu cầu nàng thành thành thật thật nán lại, cho nên cô nàng kia phòng trường gần nhất đều là ở vào thực kiềm chế trạng thái. Lần này Trương Dương chủ động gọi điện thoại cho nàng, hơn nữa đánh chính là nàng mặt khác xin một cái an toàn dãy số. Tư Huyên Huyên nhất nghe về sau, lập tức liền thường trước mở miệng hỏi có phải hay không anh ta sự tình có mặt mày. Trương Dương thở dài hỏi ngược lại làm sao ngươi biết. Đừng ma kỷ rồi, thế nào? Tư Huyên Huyên vội vàng hỏi. Có một chút tiến triển, bất quá bây giờ ta cần phải ngươi giúp ta một cái bận rộn. Trương Dương khai môn kiến sơn địa nói. Muốn ta làm cái gì? Ta muốn ngươi hút hết đi làm một cái DNA thí nghiệm, sau đó đem số liệu truyền cho ta. Trương Dương nói, càng nhanh càng tốt. Nghe vậy, Tư Huyên Huyên âm thanh lập tức rung rung như thế nào muốn đi làm DNA nghiệm chứng, ngươi. Ngươi có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta? Đừng suy nghĩ nhiều, ngươi nhanh đi chắc danh sách, ta có cần dùng gấp, nói không chừng rất nhanh anh ngươi liền có tin tức. Trương Dương nói, thật vậy chăng? Tư Huyên Huyên lập tức kích động, đi, ta cái này đi chắc. Thêm cấp bách, còn có, ngươi gần nhất càng là muốn biểu hiện bình tĩnh một chút. Trăm vạn đừng làm bất kỳ cái gì quá mức khác người sự tình, như vậy nghiêm trọng ảnh hưởng đến kế hoạch của ta, hiểu chưa? Trương Dương dặn dò nàng nói. Biết rồi, chấm, Tư Huyên Huyên lập tức đáp ứng nói. Cúp điện thoại, Trương Dương bất động thanh sắc đem trò chuyện ghi lại cắt bỏ rồi, tiếp lấy, tắt máy vi tính. Đầu sau này dựa vào một chút. Mỹ quốc bên này ầm ĩ ồn ào náo động vô cùng, nhưng người nào lại có thể biết. Chính mình chân chính ánh mắt kỳ thật thủy chung đặt ở cơ ngươi bên đó đây. Kinh thành, tuyết mịn đã phiêu phiêu vầy vầy tại không trung rớt xuống, thời tiết lập tức trở nên lạnh rất nhiều. Cao Phạn hội sở, bên ngoài bãi đỗ xe phía trên sớm ngân xương cửa hàng. Hội sở bên trong, ấm áp như xuân. Hàng Xuân Thịnh hai chân chéo người nhìn chính nhắm mắt dưỡng thần, một cái mặc lấy sườn xám lộ một đôi tuyết trắng chân dài mỹ nữ chính cẩn cẩn thận thận cho hắn đắn đo bả vai. Một lát sau, cửa phòng đóng chặt bị gõ. Hàng thiếu, một cái hùng hậu nam trung âm ở ngoài cửa vang lên. Vào đi, Hàng Xuân Thịnh lạnh nhạt nói. Cửa mở ra rồi, một cái lông mày thư thất hơn nữa đứng đấy, mái tóc trắng bệch mang lấy nhất cặp mắt kiếng, có vẻ có một chút cơ trí đàn ông trung niên đi đến. Nhìn đến ghế lô, cái kia sườn xám mỹ nữ, lông mày hơi hơi nhíu một cái, nhưng cũng không nói gì thêm. Cẩn thúc, tỏa. Hàng Xuân Thịnh chỉ trước mặt hắn sofa vị trí, nói. Người tới chính là Lưu Cẩn, nghe vậy, cũng không nhiều câu thận, ngồi xuống. Như thế nào, cái nhà kia hỏa ngày mai hẳn là liền muốn trở về a. Hàng Xuân Thịnh tay tại cái đó sườn xám mỹ nữ theo mãn co giãn mông bóp một cái, nhàn nhạt hỏi. Lưu Cẩn nhìn kia sườn xám nữ tử, lắc lắc đầu không biết vì sao, cũng không có bọn hắn muốn trở về đến tin tức. Nghe vậy. Hàng Xuân Thịnh lông mày không khỏi hơi hơi nhất nhéo, buông ra bên cạnh sườn xám mỹ nữ, ngồi thẳng thân thể hỏi cái này Trương Dương hồ lô bán là thuốc gì đây? Thứ 1523 chương giáp tâm hại người. Cái nhà kia hỏa, hình như một bộ muốn nương nhờ Mỹ quốc bộ dạng, bất quá, nữ hoa nhất hào hiện tại dừng ở Ái Đức Hoa. Lauren, La Căn sân bay quốc tế, hắn muốn trở về quốc cũng là tùy thời đều có thể. Lưu Cần nhíu mày đáp. Không đúng, tên gia hỏa này hiện tại cũng đang làm gì? Hắn tại Mỹ quốc hẳn là không có chuyện gì mới đúng. Hằng Xuân Thịnh lông mày đồng dạng nhéo chặt nói. Lưu Cần nhìn cái kia sườn xám mỹ nữ, một bộ muốn nói lại thôi bộ dạng. Hằng Xuân Thịnh thấy thế, duỗi tay đem sườn xám mỹ nữ ôm đến ngực bên trong, khẽ cười nói Cần thúc yên tâm, A Kiều là chính mình người, có lời gì cứ nói đừng ngại. Xin lỗi, Lưu Cần nhìn cái kia vóc người nóng bỏng da rẻ tuyết trắng mỹ nữ, hơi chút trù trừ một chút, lập tức nói Kim Thục Viện hành đâm thất thủ, khi cách 3 ngày sau lại bị Mỹ quốc cảnh sát bắt lại, này ở giữa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trước mắt không thể biết, ta tại nghĩ, này ở giữa có khả năng hay không có một loại khả năng. Cái gì khả năng? Kim Thục Viện là bị Trương Dương người bắt đi rồi, sau đó lại phóng đi ra, ném cho Mỹ quốc cảnh sát. Lưu Cần phân tích nói. Vì sao nói như vậy? Hằng Xuân Thịnh hỏi. Lưu Cần cũng không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn Hằng Xuân Thịnh Tô Tiểu Thư bên kia. Nghe vậy, Hằng Xuân Thịnh lông mày liền trực tiếp ngưng chặt, ánh mắt lóe lên một chút tàn khốc tại, nặng nề mà thở một hơi khí thô nói không có tin tức có giá trị. Lưu Cần nghe vậy, đương nhiên minh bạch Hằng Xuân Thịnh ý tứ trong lời nói cách khác, cũng chính là Tô Hi giao cấp tin tức, đều là vô nghĩa. Nhìn đến Hằng Xuân Thịnh sắc mặt rất kém cỏi bộ dạng, Lưu Cần gấp gáp an ủi Hằng Thiếu không cần phải lo lắng, Trương Dương dù sao không phải người ngu, Tô Tiểu Thư cùng ngài quan hệ, hắn không nên không rõ ràng lắm, cho nên mọi chuyện đề phòng nàng cũng là chuyện đương nhiên. Hằng Xuân Thịnh cười lạnh nói phòng nàng đương nhiên, bất quá lấy năng lực của nàng, nếu như muốn biết một chút cái gì, giống vậy nói về Kim Thục Viện tin tức, nghĩ phải nắm giữ, đơn giản là dễ như trở bàn tay. Phải biết kia Đông Phương Văn Hoa đại khách sạn cùng nàng ra quan hệ sâu, Trương Dương một đoàn người cơ hồ hãy cùng tiến vào nhà nàng giống nhau, nhưng nàng cấp tin tức, đều là một chút không có gì giá trị đồ vật. Hằng Thiếu, cái kia Tô Đại Tiểu Thư, nên không có khả năng là vừa ý cái kia Trương Dương a. Sườn xám mỹ nữ nghe vậy, không khỏi, tại một bên chen vào một câu. Hằng Xuân Thịnh nhìn nàng liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói ngươi thực hy vọng như vậy phải không? Kia sườn xám mỹ nữ nhìn đến Hằng Xuân Thịnh ánh mắt, lập tức sợ tới mức đem còn lại nói nuốt trở lại bụng. Trước không nói chuyện nàng, Cần Thúc, ngươi nói một chút, Kim Thục Viện rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hằng Xuân Thịnh hỏi. Kim Thục Viện hành đâm không có kết quả về sau, nghe nói biến mất vài ngày, thời điểm xuất hiện lại, đã là tại người khác dừng xe kho, căn cứ New York cảnh sát suy đoán, nàng hẳn là trúng đạn sau chính mình chạy trốn tới ngoại ô đi trốn, kết quả miệng vết thương nhiễm trùng làm cho nàng hôn mê đi. Nếu không phải là bị đúng lúc phát hiện, phỏng chừng sẽ tìm đến lời nói, cũng chỉ có thể là một cỗ thi thể. Vậy ngươi nói khả năng, là chỉ cái gì? Lưu Cần đáp ta hoài nghi, Kim Thục Viện tại ám sát Trương Dương sau khi thất bại, hẳn là bị Trương Dương người bắt lại, rồi sau đó nghiêm hình bức cung qua đi, lại vứt đến ngoại ô nhân ra nhà để xe dưới hầm. Lý do đâu này? Ta cùng Bình Thường Quý vừa mới thông qua điện thoại. Hắn đối với cái kia Kim Thục Viện tình huống đồng dạng là hoàn toàn không biết gì cả, này hoàn toàn không nên a, nếu như Kim Thục Viện là hắn nhóm người, như vậy Kim Thục Viện mất tích 3 ngày, bọn hắn lại không thu hoạch được gì, không khỏi cũng quá kỳ quái, còn có, bọn hắn cố ý theo chúng ta tiết lộ lần này ám sát kế hoạch nhân vật chính tin tức, bản thân đã làm cho hoài nghi. Ý của ngươi là, Kim Thục Viện là một cái bẫy? Hằng Xuân Thịnh lông mày lại lần nữa nhéo nhanh. Tính là không phải là bẫy. Cái này Kim Thục Viện cũng tuyệt đối không phải là bạch hổ môn người, ta hoài nghi, Kim Thục Viện nếu như bị Trương Dương bắt, có khả năng hay không công khai nói là chúng ta làm. Chúng ta hy vọng bạch hổ môn cùng Trương Dương hòa tịnh, kia bạch hổ môn lại làm sao không hy vọng chúng ta cùng Trương Dương hòa tịnh, ai cũng muốn làm cái kia ngư ông. Hằng Xuân Thịnh ánh mắt hơi lạnh lùng, lạnh nhạt nói, bạch tông vọng kia lão đầu, vốn là không phải là một cái có thể hảo tương giữ lão già kia. Hằng Thiếu. Nếu như là như vậy, vậy thì phiền toái, nếu phu nhân biết. Hằng Xuân Thịnh lập tức bắt tay giơ lên ngăn cản hắn nói tiếp không có khả năng, nếu như Trương Dương như vậy qua loa cho rằng, thích khách là chúng ta phái đi ra, kia loại người này căn bản cũng không xứng làm đối thủ của ta, ta hiện tại ngược lại có chút minh bạch hắn vì sao sẽ tiếp tục dừng lại ở Mỹ quốc. Vì sao, Lưu Cần tò mò truy vấn nói. Cha tìm chân chính thích khách, Hằng Xuân Thịnh lạnh nhạt nói. Hắn khẳng định muốn biết ai là chủ mưu, chỉ có tiếp tục dừng lại ở Mỹ quốc, thích khách mới có lần thứ hai hành hung cơ hội. Tên gia hỏa này, thật sự là không biết trời cao đất rộng a, đây chính là Mỹ quốc nhân địa bàn. Liêu Cần nói. Phải nói, gia hỏa kia ngoan độc, liền mình cũng có thể làm mối. Hằng Xuân Thịnh cười lạnh nói, hắn còn thật cho rằng chính mình ba đầu sáu tay, muốn mạng hắn người, cũng không chỉ Bạch Hổ Môn. Hằng thiếu, ta cảm thấy, chúng ta hẳn là nhanh chóng theo phía trên chuyện này thoát thân. Liêu Cần nói. Hằng Xuân Thịnh cười lạnh nói Cần thúc, nguyên bản chúng ta liền cũng không có làm gì, nhiều nhất cũng chính là tiết lộ một chút Trương Dương hành tung thôi, hiện tại Trương Dương chính mình bại lộ hành tung, chúng ta đây chờ xem cuộc vui là được. Đúng rồi, Kim Thục Viện rốt cuộc là thế nào một bên người, nhất định phải tra rõ. Tốt, nói mới nói được nơi này, Hằng Xuân Thịnh trong tay điện thoại đột nhiên vang lên. Cúi đầu nhìn một chút, sắc mặt của hắn lập tức trở nên quái dị, nhìn nhìn Lưu Cần về sau, đè thấp giọng nói là cô. Lưu Cần nghe vậy, lập tức tắt đi âm nhạc, mà tên kia sườn xám mỹ nữ tực giác bưng kín miệng. Điện thoại nhận lấy, nói không đến tam câu, Hằng Xuân Thịnh liền cúp điện thoại. Nói như thế nào, Lưu Cần vội hỏi. Liên minh thần thánh, Hằng Xuân Thịnh chậm rãi hộc ra bốn chữ. Bạch Tông Vọng luôn luôn cùng liên minh thần thánh thật không minh bạch, mượn liên minh thần thánh người, này cũng chẳng có gì lạ, nhìn bộ dạng. Hắn cũng không dám chính diện cùng nữ hoa tập đoàn đối. Nếu như là như vậy, thì cũng thôi đi. Chấm, Hằng Xuân Thịnh cười lạnh nói, nghe nói ảnh vệ cũng có khả năng xuất thủ. Nghe vậy, Lưu Cần không khỏi liên tiếp ho khan vài tiếng, đè thấp giọng nói lời này, có thể không thể nói lung tung a. Cho nên, chính là có khả năng a. Hằng Xuân Thịnh khẽ cười nói. Nhưng là, tại sao vậy chứ? Gia hỏa kia không biết sống chết. Giống như tại trong ám điều tra tư nguyên mất thích hán tử. Chấm, Hằng Xuân Thịnh ra mặt kéo, có chút nỗi khiếp sợ vẫn còn bộ dáng yếu ớt nói thật đúng là cái gì mọi người dám trêu a. Vậy hắn lần này chết chắc rồi, Lưu Cần có chút hưng phấn nói. Hằng Xuân Thịnh sắc mặt cũng là vui vẻ, nhưng lập tức lại kéo xuống, đầu sau này dựa vào một chút, có chút chán nản đọc lên một cái tên Tô Hy Giao. Thứ 1524 chương bị theo dõi. Nghe được Hằng Xuân Thịnh nói ra tên này, Lưu Cần sắc mặt lập tức liền trở nên âm tình bất định, trầm mặc sau một lúc lâu, lấy ra một gói thuốc lá, được đến Hằng Xuân Thịnh sau khi cho phép, đột điếu thuốc, hút một hơi, thừa dịp xương khói vấn vít lúc. Hắn mới có một chút do dự tí tách lẩm bẩm một câu Hằng thiếu, ta lắm miệng một câu, Tô tiểu thư. Giống như không phải là như vậy tin cậy. Hằng Xuân Thịnh tay chậm rãi tại cái đó sườn xám mỹ nữ bộ ngực đầy đặn thượng vuốt ve. Ánh mắt lại trôi nổi không chừng nhìn chằm chằm trần nhà tràn ngập vòng khói, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, nhàn nhạt cười nói ta biết đại khái nàng muốn làm cái gì. Lưu Cần nhìn Hằng Xuân Thịnh, không lên tiếng. Hằng Xuân Thịnh biết Lưu Cần chờ hắn nói xong tại nàng trong mắt, bất luận kẻ nào phỏng chừng cũng không bằng nàng, ta là, Trương Dương cũng là, nàng muốn chính là nắm trong tay toàn bộ cục diện, cho nên Trương Dương đương nhiên không xảy ra chuyện gì, ít nhất mệnh được bảo, đối với nàng mà nói. Nàng muốn chính là một cái hoàn chỉnh nữ hoa tập đoàn, mà không là một cái sụp đổ nữ hoa tập đoàn. Mà đối với tại chúng ta mà nói, một cái sụp đổ nữ hoa tập đoàn mới phù hợp chúng ta lợi ích, cho nên, Hằng thiếu, ít nhất chúng ta cùng mục tiêu của nàng là không nhất trí. Lưu Cần lại hút một điếu thuốc về sau, cúi đầu tiếp lời nói. Như vậy như thế nào, chỉ phải lấy được nàng người, liền có thể được đến nàng toàn bộ. Hằng Xuân Thịnh nhàn nhạt cười nói. Ta là sợ vạn nhất, nàng tại Trương Dương bên cạnh sống lâu rồi, sẽ xảy ra chuyện. Lưu Cẩn châm trước đã hơn nửa ngày, hay là không dám nói rõ, vốn là hắn là muốn nói, vạn nhất Tô Hy Giao bị Trương Dương cấp ngủ, người chờ khóc đi như vậy ý tứ nói đến. Cho nên đâu, chấm, Hằng Xuân Thịnh ngón tay đầu đã đụng đến sườn xám mỹ nữ trên ngực nụ hoa nhỏ, rồi sau đó mạnh mẽ nghiền một cái, kia sườn xám mỹ nữ nhất thời liền đau đến một tấm gương mặt xinh đẹp vặn vẹo lên. Nhìn Lưu Cần sắc mặt, lúng túng khó xử chung xen lẫn thống khổ. Hắn phải biến mất, Hằng Xuân Thịnh hai mắt đóng lại, gương mặt hưởng thụ. Bất quá, không phải là hiện tại, Hằng Xuân Thịnh chậm rãi mở mắt, đương nhiên, nếu như là người khác động thủ, kia có thể theo chúng ta không quan hệ. Massachusetts kỳ thật ngay tại khách sạn phụ cận, cái gọi là Lưu Nhất Lưu, trên thực tế Trương Dương cũng không có mang càng nhiều người. Trương Dương, Dương Tịnh. Cùng với Tô Hy Giao, mặt khác là DANC bức vẽ xâm cùng hai tên bảo tiêu, trước khi ra cửa, cũng đặc biệt ý đeo mũ, phòng hoạt giày, lại tăng thêm kính dâm cùng khẩu trang, muốn nhận ra Trương Dương chẳng phải là dễ dàng như vậy. Lúc này Boston đã bắt đầu phiêu tiểu tuyết tốn, Tại MIT trường học bóng rừng đại đạo đi vào trong vừa đi, nhìn đỉnh lãng mạn. Bên này cùng với xung quanh rất nhiều danh thắng cổ tích, đều có thể truy tố đến Mỹ quốc kiến quốc sơ kỳ khoảnh khắc kia, rất lịch sử giá trị. Bất quá Tô Hy Giao đối với MIT hình như chẳng phải là quá quen tất, ít nhất nàng biểu hiện ra đến bộ dạng, căn bản không giống là đang tại MIT ngốc quá. Nếu không là thật điều tra lai lịch của nàng, Trương Dương cho là nàng đây là mua được thạc sĩ văn bằng. Khá tốt điện thoại hướng dẫn cấp lực, cho nên cuối cùng không đến mức lạc đường. Đồ Sâm bọn hắn cũng không có cùng được thân cận quá, nhưng là đi không bao lâu, Trương Dương vẫn là cảm giác được mình bị theo dõi. Tạm thời không biết là địch là hiểu, cho nên thực lý trí ngưng hẳn tiếp tục du lãm MIT kế hoạch. Đồ Sâm bọn hắn đem xe lái qua đến, đón hắn nhóm sau khi lên xe. Trương Dương mới biết được, bọn hắn quả thật bị theo dõi, bất quá theo dõi bọn hắn người, là FBI người. Về phần FBI làm thế nào biết bọn hắn hành trình, Đồ Sâm tại xe phía trên liền biểu hiện ra một bộ giữ kín như bưng bộ dạng. Thẳng đến vào quán rượu về sau, hắn mới hung hăng gắt một cái, nhỏ tiếng nhắc nhở Trương Dương, xe hẳn là bị giả bộ máy theo dõi, mặt khác khách sạn theo dõi cũng bị FBI người cấp nhìn chằm chằm. Hơn nữa hắn cơ hồ có thể khẳng định, đây là FBI đám kia nhân kiếm sống. Cho nên tương đương nói, Trương Dương bọn người mỗi một cử động hoàn toàn bại lộ tại FBI không coi vào đâu. Đương nhiên, trước mắt nhìn đến, đối phương hẳn không có cái gì địch ý. Hiện tại hành động, có lẽ FBI chỉ là vì trong bóng tối bảo hộ Trương Dương, nhưng là hứa, đối phương chỉ muốn chảnh khẩn Trương Dương. Đồ Sâm suy đoán rất nhanh được đến chứng thực. Cô em vợ lợi dụng u ảnh hệ thống hack vào cục điều tra liên bang FBI, theo sau tra được FBI một phần nhân vật trọng yếu bảo hộ kế hoạch, có một cái săn long kế hoạch. Cái này săn long kế hoạch, FBI có một cái nhóm 5 người thành tiểu tổ, chuyên môn trong bóng tối theo dõi cùng với theo dõi Trương Dương, hơn nữa thu thập Trương Dương bọn người tư liệu. Kế hoạch, bao gồm thu thập Trương Dương cá nhân sinh vật chỉ tiêu, DNA số liệu, bộ mặt phân biệt số liệu, thậm chí còn ý đồ tiến vào Trương Dương bọn người mang theo máy tính bên trong đánh cắp tư liệu. Bọn hắn lợi dụng khách sạn cung cấp Wi-Fi tín hiệu, ý đồ tiến vào đám người mang theo máy tính, cùng với điện thoại. Đương nhiên, bọn hắn gặp được hoạt thiết lô. Trương Dương bọn hắn mang đến máy tính, toàn bộ giả bộ u ảnh lá chắn, đối phương khẳng định cũng là mời ha trồ ngơ cao thủ, nhưng là tại u ảnh lá chắn tường phòng cháy trước mặt, cơ hồ không có ích lợi gì chỗ. Trừ bỏ ngẫu nhiên mật mã cùng võng mạc khởi động máy ở ngoài, u ảnh lá chắn cơ hồ có thể giết chết sở hữu ý đồ tiến vào hệ thống uy hiếp bao. Trọng yếu nhất chính là, kỳ thật Trương Dương máy vi tính này còn có khả năng ghi lại xâm nhập dấu vết, phản theo dõi đối phương. Cô em vợ cũng chính là căn cứ máy tính bị xâm nhập ghi lại, rất nhanh liền tra được xâm nhập ngọn nguồn, sau đó anti-triad đối phương. Kết quả đường đường FBI nội bộ võng, cái này bởi vì lạc mã cùng CIA bị xâm nhập mà thăng cấp quá hệ thống, lại một lần nữa thua ở thăng cấp sau u ảnh hệ thống trước mặt. Giống như một cái trần trụi thiếu nữ đứng ở một cái lão sắc lang trước mặt hoàn toàn giống nhau trợ. Nhưng đồng thời, Trương Dương mới kinh ngạc phát hiện, gạo cũ đã không biết khi nào thì, len lén cầm đến hắn DNA số liệu, cùng với bộ mặt phân biệt số liệu, cá nhân sinh vật chỉ tiêu càng là bị đối phương nắm giữ được nhất thanh nhị sở. Trương Dương đương nhiên không có khả năng làm những cái này trọng yếu tham số bị Mỹ quốc lão nắm giữ, bất quá trực tiếp cắt bỏ khẳng định không được, Mỹ quốc lão không phải người ngu. Một khi phát hiện số liệu thiếu sót, thứ nhất hoài nghi đối tượng đương nhiên là Trương Dương bọn người, cho nên số liệu vẫn như cũ thả, nhưng là vụng trộm sửa đổi DNA số liệu nhào bột mì bộ phân biệt số liệu, cuối cùng mới lặng lẽ rời khỏi FBI nội liên hệ thống. Lùi sau khi ra ngoài Trương Dương cùng Hứa Đan Oánh, lại tốn đại lượng thời gian tiêu trừ dấu vết, tiếp lấy lại tìm được phụ trách xem xét Trương Dương DNA bệnh viện, đồng dạng vụng trộm bỏ bên kia số liệu. Theo sau, Hứa Đan Oánh lại tiến vào CIA hệ thống, xem xét có hay không đóng cửa Dương ghi lại. Kết quả không nhìn không biết, vừa nhìn dọa nhất nhảy, CIA đồng dạng giữ lại Trương Dương cái kia một chút DNA số liệu cùng tin tức cá nhân, yêu thích vân vân, thậm chí so FBI càng thêm tỉ mỉ xác thực. Càng làm cho Trương Dương một trận mau cốt tủng nhiên chính là, đối với hắn còn làm một cái đặc biệt đánh dấu. Hư hư thực thực lạc mã ha trồ ngơ án phía sau màn chủ làm cho người khác. Mà lúc này đây, Trương Dương mới phát hiện mình và nữ oa tập đoàn xác xác thật thật bị Mỹ quốc nhân theo dõi. Hơn nữa còn là CIA, điều này nói rõ Mỹ quốc nhân quả thật không đơn giản, quanh đi quẩn lại rốt cuộc tìm được chánh chủ nhân. Duy nhất đáng giá an ủi chính là, Lạc Mã Ha Châu ngơ án, Trương Dương cùng với nữ oa tập đoàn chính là bị liệt vì đệ tam ngại nghi ngờ người, mà lớn nhất ngại nghi ngờ người, rõ ràng là thần thánh đế quốc La Mã thế giới quân liên minh, cũng chính là liên minh thần thánh. Thứ hai ngại nghi ngờ người là Ra Sơ Ha Châu ngơ tổ chức Tây Bá Lợi Á Hùng. Đương nhiên, thứ hai ngại nghi ngờ người là nằm thương, nguyên nhân rất đơn giản. Thứ 1525 chương DNA so sánh đối chiếu kết quả. Kỳ thật tại xâm nhập Lạc Mã thời điểm vì để tránh cho Lạc Mã phản kích, cùng với bị bọn hắn xuyên qua, cho nên cứ việc u ảnh hệ thống là tự nhiên động lau đi dấu vết công năng, nhưng là vì làm Lạc Mã đa tìm một chút đường vòng, cho nên tìm rất nhiều thịt gà đến công kích. Mà những cái này thịt gà, liền bao hàm quốc tế ở giữa thương tổ chức. Mặt khác càng là bao hàm đại lượng nguyên lai tại thế giới phía trên hô phong hoán vũ Ha Châu Ngơ tổ chức. Ví dụ như Nga quốc Tây Bá Lợi Á Hùng ATP 28 DNC chuồn chuồn, Mỹ quốc bản thổ Đức khắc tát tư nhân Poison Box nặc danh người vân vân. Mỹ quốc chính phủ vừa nhìn thấy nhiều như vậy Ha Châu Ngơ tổ chức vây công Lạc Mã, nhất thời cũng không phân rõ sở thế nào một chút là chủ mưu, thế nào một chút là tử phạm, vì thế liền một đám bắt đầu bài tra cùng lùng bắt. Kết quả rất nhanh liền phát hiện, có không ít Ha Châu Ngơ tổ chức thật chính là bị chết oan. Hơn nữa Mỹ quốc bản thổ. Đợi Mỹ quốc nhân trở về chỗ cũ, Nga quốc Tây Bá Lợi Á Hùng lại cấp Mỹ quốc nhân một cái trọng kích, bọn hắn thừa dịp nữ oa tập đoàn đem Lạc Mã cùng lầu năm góc chơi đùa hấp hối thời điểm dễ dàng đột nhập Mỹ quốc NSA, sau đó đánh cắp đại lượng cơ mật. Chuyện này làm Mỹ quốc nhân đại vì nổi giận, trực tiếp liền chỉ trích Nga quốc nhân tài là Lạc Mã Ha Châu Ngơ án người chủ sử sau màn. Thậm chí còn tin tưởng Nga quốc T-50 chiến cơ chép lại Mỹ quốc. Cho nên, kỳ thật Tây Bá Lợi Á Hùng cái tổ chức này chẳng qua là bị Mỹ quốc nhân lại oan một lần thôi. Về phần liên minh thần thánh, Mỹ quốc nhân tin tưởng vững chắc cái tổ chức này một mực tận sức ở phá hư Mỹ quốc nhân ở thế giới quyền lãnh đạo, cho nên bản năng hoài nghi liên minh thần thánh hẳn là đây hết thảy người chủ sử sau màn. Hơn nữa liên minh thần thánh thực lực, tại CIA báo cáo bên trong, cuối cùng cũng nổi lên một tia manh mối. Cái này khổng lồ phản rét tổ ép chức, trừ bỏ các loại tinh anh bội xuất ở ngoài, càng là có một đoàn Ha Châu Ngơ cao thủ, Mỹ quốc nhân có lý do tin tưởng, là liên minh thần thánh người cấu kết Mỹ quốc bản thổ Ha Châu Ngơ tổ chức bán đứng Mỹ quốc quân đội cơ mật, ý đồ cao giá trị bán ra cấp Hoa Hạ quốc cùng Nga quốc cùng với Ba Tư. Mà suy đoán như vậy, tùy theo Hoa Hạ quốc G20 ngang trời xuất thế về sau, Mỹ quốc lão thì càng thêm chắc chắn, bởi vì chỉ có Hoa Hạ quốc di chính phủ mới có thể bất kể phí tổn làm ra G20. Cho nên liên minh thần thánh tại CIA trong mắt liền biến thành Hoa Hạ quốc hợp tác. Về phần nữ oa tập đoàn bị liệt vì đệ tam ngãi nghi ngờ người. Nguyên nhân viết nhất thanh nhị sở. Trương Dương bị đâm là theo vì quốc tế ở giữa thương cấp Hắc Mạn Ba phóng đơn, nữ oa tập đoàn vì trả thù Hắc Mạn Ba cùng quốc tế ở giữa thương, cho nên lợi dụng Mỹ quốc chính phủ cường đại phản kích năng lực đi đối phó quốc tế ở giữa thương. Mà nữ oa tập đoàn có được cường lực máy tính xử lý năng lực. Có thể nói, CIA phán đoán cơ hồ cho dù là toàn bộ chân tướng. Bất quá CIA thủy chung hoài nghi nữ oa tập đoàn máy tính thực lực, bởi vậy lúc này mới xếp hàng đệ tam. Mặc dù là đệ tam ngại nghi ngờ người, nhưng CIA suy luận được hợp tình hợp lý như vậy, điều này cũng giãn tới Trương Dương cảnh giác, nhìn bộ dạng chẳng phải là ngươi tùy ý xóa bỏ xâm nhập dấu vết, liền sẽ không bị cường giả phát giác. Một khi bị xú danh rõ ràng CIA nhìn chằm chằm, cũng không là một chốc có thể thoát khỏi bọn hắn dây dưa. Chặt đứt cùng cô em vợ trò chuyện về sau, Trương Dương làm chuyện thứ nhất, chính là tiêu hao 30 hệ thống điểm, lại lần nữa thăng cấp u ảnh hệ thống. Một khi thăng cấp thành công, trên cơ bản có thể đối với trên thế giới hiện hữu tiên tiến nhất hệ thống an toàn hình thành hai cái đại kém. Bất quá chỉ là viết chính tả số hiệu, liền hao phí Trương Dương ước chừng một ngày một đêm thời gian. Mà Dương Tịnh các nàng tắc có chút hăng hái đem xung quanh Boston Đại học, Đông Bắc Đại học, Ma Châu Đại học cũng nhân tiện đi dạo, còn đi quốc gia công viên một chuyến, đi dạo Kenny địch nhà bảo tàng. Cũng liền tại u ảnh hệ thống thăng cấp sau khi thành công. Tư Huyên Huyên vừa vặn cũng đem nàng cá nhân DNA xem xét báo cáo phát cho Trương Dương. Trương Dương mã hóa về sau, phát cho Phan Ninh Ninh, như vậy tiếp theo chính là khẩn trương so sánh đối chiếu công tác. Loại này cấp bách cũng không có biện pháp, Trương Dương chỉ có thể tâm như cấp bách đốt ngồi chờ phối bị kết quả. Thậm chí bổ tinh làm cho nhiệm vụ, tạm thời cũng bị hắn vứt đến sau đầu. So sánh đối chiếu kết quả, rất nhanh liền đi ra. Phan Ninh Ninh nói cho Trương Dương, thông qua đối với trong biệt thự trước mắt khả năng đợi quá hoặc là gần nhất đợi quá 13 người DNA số liệu đối lập. Có thể xác nhận, trong biệt thự có ít nhất một người DNA số liệu cùng Tư Huyên Huyên phù hợp liên quan huyết thống quan hệ, hơn nữa cơ hồ có thể xác định là gần vô cùng huyết thống quan hệ. Nói cách khác, Tư Nguyên cơ hồ có thể xác định, chính là cái bị che giấu người. Bởi vì đó là một ít đám cong vòng bộ lông lấy ra vật, cùng với bỏ hoang bàn chải đánh răng phía trên nhắc tới. Mà bộ lông lời nói, Tư Nguyên vừa vặn chính là tóc quan. Biết được tin tức này, Trương Dương vui sướng trong lòng có thể nghĩ, nhìn chằm chằm dòng dã gần một tháng thời gian, cuối cùng tra ra manh mối. Đương nhiên, việc vui còn không cũng chỉ có một món đồ như vậy. Caro Lâm Tư Tạp Y học Viện tại Tư Đức Nhĩ Ma tuyên bố, đạt được năm nay Nobel sinh lý học hoặc y học thưởng chủ vì Kiều Hy Nhi. Sự thật phía trên, cái này giải thưởng bị chậm trễ dòng dã 2 tuần lễ thời gian. Nguyên nhân ở chỗ, Nobel thưởng ủy viên đối với Mỹ quốc nhà khoa học John O'Keefe cùng với Na Uy Đừng Tắc Nhĩ huynh đệ phát hiện nhân loại đầu óc trung định vị hệ thống cùng với kiều thị phế tế bào ung thư phân liệt miễn dịch chữa trị pháp ở giữa lấy hay bỏ nan xuống. Bởi vì lý luận thượng tại năm trước, Nobel y học thưởng cũng đã cố ý muốn ban phát cấp 3 vị này nhà khoa học. Nhưng nam tinh nhất hảo đối với nhân loại cống hiến thật sự là quá lớn, xã hội dư luận làm cho Caro Lâm Tư Tạp Y học Viện giám khảo nhóm cũng không dám có kết luận rồi, đưa đến giải thưởng tuyên bố lần nữa chậm lại. Kết quả sau cùng đi ra, Kiều Hy Nhi vẫn là thu được năm nay Nobel sinh lý học hoặc y học thưởng. Cứ việc, này từ lâu đã là một kiện dự kiến chung sự tình, nhưng ở hữu kinh vô hiểm không khí phía dưới, cuối cùng làm Kiều Hy Nhi thu hoạch Hoa Hạ Quốc thứ nhất Nobel y học thưởng. Việc này vẫn để cho mười mấy ức Hoa Hạ Quốc nhân nhảy nhót hoan hô. Bởi vì đây cũng là Hoa Hạ Quốc năm gần đây đến nhất là hãnh diện một lần. Thành công làm cho bất công giám khảo nhóm không thể không đem giải thưởng ban phát cấp làm ra chắc tuyệt cống hiến nữ oa dược nghiệp tập đoàn tổng giám đốc cũng là nam tinh nhất hào kỹ thuật tổng giám Kiều Hy Nhi. Tùy theo Dương Tịnh bắt lạp tư khắc thưởng, lại tùy theo Kiều Hy Nhi đạt được Nobel y học thưởng, nhất thời Hoa Hạ Quốc y học giới hình như nghênh đón một mảnh mùa xuân. Quốc nội truyền thông nhao nhao tôn hướng Mai Ninh, tranh nhau sợ sao muốn tranh thủ một cái siêu tầm. Mà tại phía xa Mỹ quốc Trương Dương, thứ nhất thời tại nhỏ bé phía trên hướng Kiều Hy Nhi cũng bày tỏ chúc mừng, hơn nữa thả ra một tấm cùng Kiều Hy Nhi chụp ảnh chung, xem như không lớn không nhỏ gắn một phen thức ăn cho chó. Kiều Hy Nhi hồi phục rất đơn giản, trực tiếp tại Trương Dương nhỏ bé phía dưới hồi phục một cái hồng tâm cùng sao sao đắt biểu cảm. Hơn nữa còn lớn hơn đảm dán lên một tấm nàng thân Trương Dương 2 má ảnh chụp. Lúc trước truyền thông phỏng đoán Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi tình cảm lưu luyến có biến một chuyện, tuyên bố chung kết. Lại sau đó, xem như tháng này nữ oa tập đoàn người phát ngôn giảm ảnh, tại đáp lại phóng viên vấn đề thời điểm cũng xác nhận một sự kiện, đi theo nữ oa dược nghiệp tập đoàn phó tổng tài Dương Tịnh đi tới Mỹ quốc tập đoàn chủ tịch cũng gần ngày về nước. Nhưng là, Mỹ quốc nhân phát hiện nữ oa nhất hào xin phép hàng tuyến. Cũng là theo Boston sân bay quốc tế bay qua Bắc Đại Tây Dương, đi tới Bỉ Thiểu. Thứ 1526 chương FBI máy tính chuyên gia. Nói muốn về nước, lại chạy tới châu Phi đại lục. Mỹ quốc chính phủ không tốt nói rõ, nhưng là tin tức rất nhanh liền không cẩn thận tiết lộ đi ra ngoài. Phụ trách bảo hộ Trương Dương cái kia một chút FBI thám viên xem như thở phào một hơi, tại những ngày qua bên trong, bọn hắn đã thất bại ít nhất 3 lượt nhằm vào Trương Dương ám sát. Hơn nữa tại phía sau bọn họ trợ giúp tiểu tổ, không ít người đã kinh mấy ngày không có ngủ thấy. Bọn hắn hận không thể Trương Dương sớm một chút rời đi Mỹ quốc. Hiện tại biết Trương Dương phải rời đi, cũng không nhịn được muốn một người làm quan cả họ được nhờ ý tứ. Duy nhất không hài lòng, khả năng chính là tiểu tổ, phụ trách phá giải Trương Dương bọn người máy tính chuyên gia. Bọn hắn rất nhanh phát hiện, tự xưng là vì Cao Minh phá đi ngoài đoạn. Đối phó nữ oa tập đoàn mấy cái nhân mang nhìn không chớp mắt máy tính, sửng sốt không có biện pháp nào. Hơn nữa, thực khả năng còn bị phát hiện. Đối với đã thành thói quen đang tính toán cơ lĩnh vực, Hồ Phong Hoán Vũ bọn hắn tới nói, này quả thực chính là một loại rất lớn vũ nhục. Vì thế, càng nhiều tinh anh điều. Đem Trương Dương cùng với hắn trợ lý mang đến máy tính trở thành công kiên chương trình học. Phải tại Trương Dương rời đi Mỹ quốc phía trước, phá giải, lấy vãn hồi mất đi mặt. Trương Dương trước khi đi 10 giờ. Washington đặc khu G, Edgar Hoover đại hạ, FBI tổng bộ, kỹ thuật phục vụ trung tâm mười mấy tên cao cấp máy tính chuyên gia, trắng đêm chưa ngủ, tụ tập tại cùng một chỗ, đối mặt bọn hắn theo Trương Dương trợ lý, Tần Tiểu Manh tùy thân mang theo một cái laptop trang bị hệ thống an toàn dự bị tiến hành giải mã. Đây là một tên đặc công hao hết chắc chờ phim gốc, bọn hắn nghiên cứu hồi lâu sau, quyết định theo nhập chức trễ nhất, cũng không mang theo đại lượng tài liệu cơ mật Tần Tiểu Manh trong tay dưới máy vi tính tay. Kết quả như bọn hắn mong muốn, thành công. Mặc dù chỉ là hệ thống an toàn một bộ phận, nhưng chỉ cần hiểu rõ đối phương topol kết cấu, cùng với số hiệu nguyên lý, xác định số liệu nguyên quy tắc lời nói, có thể ếch ngồi đáy giếng, do đó toàn bộ giải tỏa. Sự thật phía trên thế giới cũng chưa xong toàn bộ không cách nào phá giải phần mềm, bởi vì sở hữu nguyên thủy số hiệu đều là cơ số 2 không cùng một viết ra, hơn nữa còn là nguyên vu tiếng Anh trụ cột phía trên mã hóa. Mỹ quốc nhân chính mình phát minh đồ vật, làm sao có khả năng không giải quyết được đâu. Càng huống hồ hiện tại đã có hệ thống an toàn một bộ phận số hiệu số liệu. Cuối cùng, tại đột nhiên bạo phát ra hoan hô tiếng bên trong, một cái chừng 20 tóc quan nam sinh vung tay hô to giống như, đáng chết, ta rốt cuộc minh bạch chúng nó là chuyện gì xảy ra. Đám này người Hoa Hạ thật đúng là giàu hoạt a, bọn hắn số hiệu cùng bình thường khác phần mềm cũng không có quá nhiều khác biệt. Cũng là dùng ăn khớp mệnh lệnh phương thức đến chấp hành mệnh lệnh, nhưng là những cái này ăn khớp chỉ lệnh là nặng hơn, ví dụ như, bọn hắn viết nếu như xuất hiện 01. Như vậy chấp hành 08, mà nếu như chúng ta cưỡng ép thay đổi bọn hắn ăn khớp, ví dụ như đem số hiệu đổi thành, nếu như xuất hiện 01, như vậy chấp hành 11, lúc này bọn hắn cửa sau trình tự liền lặng lẽ tích lũy một cái tặng lại khuyết giá trị, cái này cũng liền ý vị, một khi có người muốn phá giải chúng nó, phần mềm tự mình bảo hộ trình tự liền khởi động. Sau đó đáng chết, bọn hắn liền sẽ bắt đầu một lần nữa phủ định phía trước đặt ra, cái này ý vị trước người phá giải kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cho nên người tìm được bọn hắn lưu lại cửa sau trình tự. Một tên lớn tuổi chuyên gia mang lấy một tia nghi ngờ thái độ, nhìn cái kia tóc quan nam tử. Cái này thằng nhóc ban đầu nhưng là một tên cao cấp ha chồ ngơ, đem quốc gia Internet Security cục kỹ sư nhóm chơi đùa quá mức. Giống như, ta tìm được. Phá giải nó. Kỹ thuật phục vụ tổ đầu đi đến, vỗ vỗ cái kia tóc quan bả vai của Nam Hải, Kiệt Sâm, tin tưởng ngươi có thể hiểu rõ. Ta tận lực a. Chấm, tóc quan cậu bé duỗi tay xoa xoa đầu của mình phát, cổ nhất duỗi tiếp tục nhìn chằm chằm máy tính, đáng chết, cái này cửa sau trình tự, dùng chính là mặt khác một loại số hiệu phương thức, đáng chết người Hoa Hạ. Kiệt Sâm, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, một khi bọn hắn trở về, chúng ta tính là phá giải an toàn của bọn họ hệ thống. Cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Thủ lĩnh, này cũng không dễ dàng, chúng ta chính là cầm đến đối phương bộ phận trình tự, thật bất hạnh chính là, cửa sau trình tự cũng không có bị hoàn toàn phim âm bản, bởi vì bản thân nó liền bị cự tuyệt phim gốc, đơn giản nói, nó như là bị tồn trữ tại nữ hoa tập đoàn tổng bộ. Cho nên, ý của ngươi là chúng ta bây giờ làm đều là vô dụng công. Cũng không thể nói như vậy, Kiệt Sâm gãi gãi đầu nói. Chỉ cần chúng ta hiểu rõ bọn hắn mã hóa cơ chế, như vậy về sau phải viễn trình xâm nhập bọn hắn hệ thống, liền hơi chút dễ dàng một điểm. Không, Kiệt Sâm, cái kia là vô dụng, trừ phi chúng ta tiếp xúc được bọn hắn phần cứng thiết bị, nếu không chúng ta rất khó dùng viễn trình xâm nhập phương thức tiến vào bọn hắn hệ thống. Phía trước chúng ta đã nếm thử rất nhiều lần rồi, chúng ta một khi nếm thử phá giải bọn hắn trình tự lập tức liền phỏng vấn một cái dùng đặc thù tài liệu xử lý mã hóa tinh thể. Cái kia tinh thể hoàn toàn dùng khác biệt số hiệu cơ chế biên soạn, cho nên vừa đi phá giải, lập tức liền sẽ bị phân biệt, hơn nữa mật mã cũng sẽ lập tức viết lại. Cho nên, thừa dịp lúc này đây, bọn hắn dẫn theo máy tính. Chúng ta phải thu phục nó. Thủ lĩnh, trừ phi ta có thể tiếp xúc được kia notebook, Kiệt Sâm giang tay ra nói. Có thể, bất quá chúng ta chỉ có nửa giờ thời gian. Nghe, Kiệt Sâm, buổi chiều bọn hắn hữu dụng cơm thời gian. Sau đó chúng ta sẽ có khách phòng phục vụ, đến lúc đó ta sẽ nhường ngươi và Elise cùng một chỗ tiến vào phòng của các nàng lúc, cho nên ngươi bây giờ phải thật tốt hiểu rõ bọn hắn số hiệu cơ chế. Nghe vậy, Kiệt Sâm lập tức hưng phấn tốt, thủ lĩnh, chỉ cần có thể để ta tiếp xúc được máy vi tính của bọn họ, ta cam đoan có biện pháp thu phục. Sự thật phía trên, FBI hiệu suất cùng kế hoạch vẫn là tương đối cao. Trải qua kín đáo kế hoạch, buổi chiều ăn cơm thời gian. Chúng nữ Hoa tập đoàn cơ hồ tất cả mọi người đi lúc ăn cơm, như nhau mọi khi quen thuộc khách phòng nhân viên phục vụ đi tới dọn dẹp gian phòng. Rồi sau đó, nửa đường Thượng Kiệt Sâm biến thành khách phòng nhân viên phục vụ, thuận lợi tiến vào Tần Tiểu Manh cùng Lý Chân Ni ở gian phòng bên trong. Bọn hắn đã hạch đúng rồi vô số lần, Trương Dương ở gian phòng cùng Dương Tịnh ở gian phòng là có người trực ban. Mà Tần Tiểu Manh gian phòng bởi vì tạp âm quá lớn cho nên, điều chỉnh sau đó, hơi chút cùng Trương Dương bọn hắn cách xa một chút, hơn nữa cũng không có nhân trực ban. Cho nên tại mười mấy cá nhân tiểu tổ trợ giúp phía dưới, thành công tiến vào. Hơn nữa rất nhanh tìm được Tần Tiểu Manh máy vi tính xách tay. Bọn hắn cũng không có khởi động máy, mà là lập tức lấy ra một máy cơ hồ đồng dạng máy vi tính xách tay, lôi ra một đầu số liệu tuyến, nhận lấy nhập Tần Tiểu Manh máy vi tính xách tay bên cạnh lỗ cắm. Sau đó đồng thời khởi động máy. Đáng chết, nhanh chút, chấm, Kiệt Sâm nhỏ giọng lầm bầm, gương mặt khẩn trương nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Ngược lại phối hợp hắn cái kia danh nữ đặc công gương mặt bình tĩnh tại sắp xếp gian phòng. Hơn nữa đi đến hắn bên cạnh, vỗ vỗ bả vai hắn thoải mái điểm, Kiệt Sâm, trong phòng không có theo dõi. Đặc ở phía dưới nhìn chằm chằm, có biến, hắn ít nhất có thể giúp chúng ta kéo dài 3 phút, ngươi hoàn toàn có thể tới kịp rời khỏi. Tốt, ta tận lực, chấm, Kiệt Sâm nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, 10 ngón như bay, nhanh chóng tại bàn phím phía trên gõ. Thứ 1527 chương trộm cướp. Nha nha, thành công, chấm, gần không đến 15 phút thời gian, Kiệt Sâm đột nhiên nắm tay hô nhỏ một tiếng, làm xong, đáng chết người Hoa Hạ, đào nhiều như vậy cạm bẫy, nhưng cuối cùng vẫn là để ta phá giải. Một bên Elise đầu tiên là bị Kiệt Sâm hô nhỏ tiếng cấp kinh đến một chút, nhưng nghe đến Kiệt Sâm lời nói sau đó, không khỏi cũng là hỉ thượng mi sao Kiệt Sâm, nói nhỏ thôi, bất quá. Ngươi nói đúng thật. Ngươi cũng không nhìn ta là ai, đến từ Bắc Tạp Lai nạp cơ trí tiểu tử, trên thế giới này không có ta vào không được máy tính. Thật tốt quá, vội vàng đem nàng máy tính văn kiện phim âm bản xuống. Elise nghe vậy, không khỏi một trận kinh ngạc vui mừng. Tốt, để cho ta xem, cái này xinh đẹp Hoa Hạ con nhóc máy tính bên trong có cái gì. Kiệt Sâm nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, rồi sau đó đột nhiên quay đầu, chúng ta còn dài bao nhiêu thời gian. Elise hướng về Lam Nha hỏi một câu hi, ái Đức Hoa, chúng ta còn có bao nhiêu thời gian? Tiếp theo liền quay đầu đối với Kiệt Sâm nói không thành vấn đề, ít nhất còn có 10 phút thời gian. 10 phút, chấm, Kiệt Sâm lông mày hơi hơi nhíu một cái, nhìn bộ dạng chỉ có thể phim âm bản một chút văn kiện, ta nguyên bản còn nghĩ dùng nàng máy vi tính này liên tiếp bọn hắn chính mình phục vụ khí, như vậy về sau xâm nhập bọn hắn nữ hoa tập đoàn tổng phục vụ khí liền đơn giản nhiều. Kiệt Sâm. Đừng lãng phí thời gian, trước hết cầm lấy hữu dụng nhất đồ vật. Tốt, để cho ta xem, bình thường là làm công phần mềm hoặc là PowerPoint. Hắc, thật đúng là không ít, ta trước phim âm bản xuống. Nghe vậy, Kiệt Sâm cũng không tiếp tục hàm hồ, lập tức bắt đầu kế tiếp Tần Tiểu Manh máy tính văn kiện. Phục chế đồng thời, hắn cũng bắt đầu nếm thử phá giải Tần Tiểu Manh máy tính trang bị hệ thống an toàn nguyên trình tự để cho ta xem. Nha, đáng chết. Quả nhiên có rất nhiều cửa sau, đáng chết này tiểu biểu tạp vượt qua tưởng tượng của ta, thế nhưng còn phòng ngừa phim âm bản. Nha, đáng chết, còn có xâm nhập cảnh cáo. Elise, có thể lại kéo dài một chút thời gian sao? Kiệt Sâm nhìn đến trước mắt kia phức tạp số hiệu nguyên trình tự, hai mắt không khỏi tỏa sáng. Đối với một tên cao cấp ha trồ ngơ cùng máy tính chuyên gia mà nói, này giống như tinh thần của bọn hắn lương thực. Thật là làm cho nhân không nghĩ tới a. Thế nhưng còn có khả năng như vậy mã hóa, nha, pháp khắc, này cái gì số hiệu, như thế nào theo chưa thấy qua. Chấm, Kiệt Sâm nhìn trước mắt cái kia từng chuỗi giống như thiên thư bình thường ký hiệu, đột nhiên liền có một chút mộng bức. Kiệt Sâm, không được, quy định đã đến giờ lời nói, chúng ta nhất định phải đi, bọn hắn trực ban người gặp qua đến tuần tra nơi này, mặt khác chúng ta hoài nghi bọn hắn cùng Đông Phương Văn Hoa Đại khách sạn quan hệ tốt lắm, cho nên có khả năng bảo an đặc biệt giám thị hành lang. Còn có, bên này thuộc về đáng chết 17 phân cục quản lý, bọn hắn cũng có cảnh viên tại theo dõi, một khi chúng ta vượt qua thời gian, lập tức liền xảy ra vấn đề. Được rồi, chấm, Kiệt Sâm nhìn chằm chằm trước mắt kia một chút phức tạp số hiệu nguyên, nhịn không được rụi rụi mắt hạt châu, sau đó lắc lắc đầu, đáng chết, khi nào thì xuất hiện qua loại này mã hóa phương thức, cảm giác hình như so với chúng ta lợi hại hơn rất nhiều, hẳn là tất cả đều là 16 tiến chế mã hóa hoặc là cao cấp hơn ta không hiểu. Được rồi, ta chỉ có thể thử một lần. Kiệt Sâm gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, đột nhiên liền có một chút ủ rũ bọn hắn mã hóa phương thức so sánh với chúng ta, phải có một cái đại kém. Elise, người Hoa hạ thế nhưng có thể làm được cái này tình cảnh. Cái gì? Elise hiển nhiên nghe không hiểu Kiệt Sâm đang nói cái gì. Kiệt Sâm cũng không nói chuyện rồi, lắc lắc đầu, rồi sau đó nhăn lại lông mày. Không đợi hắn nhăn bao lâu, Elise lỗ tai đột nhiên dựng lên, rồi sau đó nhanh chóng đè thấp giọng nói Kiệt Sâm, chúng ta phải rút lui. Làm sao vậy? Các nàng có người trên đường lên đây, nhanh chút, phải đi. Elise nhìn chằm chằm mười ngón như bay Kiệt Sâm, âm thanh phát cấp bách thúc giục nói. Được rồi, đáng chết, ta vẫn là không làm rõ được những đồ chơi này như cái gì ăn khớp. Kiệt Sâm thoạt nhìn là tao thụ nhất định tinh thần đả kích, hắn còn ý đồ nếm thử nữa, nhưng là một bên Elise không chút do dự lập tức ra tay. Chuẩn bị nhổ số liệu tuyến. Được rồi, ta chính mình bạt. Chấm, Kiệt Sâm bất đắc dĩ nhổ số liệu tuyến. Mà Elise lập tức tiến lên, chớp mắt liền lấy ra một khối trắng nõn trà lau bố, đem Tần Tiểu Manh máy vi tính xách tay lau lau rồi một lần, lau đi dấu vết. Rồi sau đó đều đâu vào đấy thả lại tại chỗ. Tiếp lấy vẫn chưa yên tâm lấy ra phía trước chụp tốt ảnh chụp, đối lập nhất phía dưới xác định vị trí không có di chuyển về sau, mới giúp Kiệt Sâm đem hắn đồ vật cũng thu thập xong. Tốt lắm, chúng ta nên đi. Thời gian tính toán vừa vặn, đường Tiết Lỵ đi lên về sau, Kiệt Sâm cùng Elise hai người đã đem gian phòng thu thập sạch sẽ, rồi sau đó đi ra cửa phòng. Một giờ về sau, một trận phi cơ trực thăng chờ Kiệt Sâm cùng Elise bay thẳng trở về Washington đặc khu. Làm tốt lắm, Kiệt Sâm, ta biết ngay ngươi tiểu tử này có một tay. Tin tức kỹ thuật phục vụ tiểu tổ trưởng Geo Khoa Mễ nhìn Kiệt Sâm mang về đến văn kiện về sau, hưng phấn nắm chặt hai đấm, này vẫn là lần thứ nhất có người theo nữ oa tập đoàn có giá trị công nhân viên trong tay lấy được văn kiện cơ mật, ngươi là chúng ta cục kiêu ngạo. Để ta tới nhìn một cái, nhìn bộ dạng chúng ta cần phải một cái hoa văn chuyên gia. Chấm, nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính thượng hoa văn văn kiện danh, Geo Khoa Mễ trên mặt thần sắc hưng phấn có chút không nén được. Rất nhanh chuyên gia lại tới. Chủ tịch hành trình bố trí biểu hiện. Nha, trời ạ, ta biết ngay chúng ta áp đối với bảo. Geo Khoa Mễ nhìn chằm chằm Kiệt Sâm, cơ hồ muốn ôm hắn đầu đầy tóc quan hôn một cái rồi. Cái này kêu nguyệt lượng nữ thần Đông Phương Mỹ nữ, là Trương Dương thư ký, phụ trách an bài hắn hành trình, phi thường tốt, đây chính là chúng ta muốn. Để cho chúng ta nhìn nhìn còn có cái gì, thích khách phân tích báo cáo, hắc, đây là nói về cái kia thích khách sao? Có chút thú vị, để cho chúng ta mở ra nhìn nhìn bên trong viết cái gì. Thủ lĩnh, chấm, một bên Kiệt Sâm nhìn gương mặt hưng phấn Khoa Mễ, lông mày nhíu nhăn, hình như muốn nói cái gì. Làm sao vậy? Khoa Mễ quay đầu lại hỏi nhất phía dưới. Không có gì, Kiệt Sâm lắc lắc đầu, sau đó có chút tiếc rẻ nói, an toàn của bọn họ hệ thống phi thường tinh diệu, chỉ sợ thời gian ngắn nội rất khó phá giải bọn hắn.